Hôm nay nếu như không phải là Bùi Nguyên Minh đúng lúc ra tay cứu cô ta, như vậy lúc này cô ta đã biến thành một thi thể lên đầu hoặc sẽ gặp gì, nhưng mà nhớ tới toàn bộ quá trình tiếp xúc cùng Lý Linh Đơn buổi chiều, nhớ tới là mình trong lúc vô tình nhắc tới nhảy xuống biển. Làm thế nào Trần Đồng Hoa cũng không tin, Lý Linh Đơn sẽ làm cô đi chết. Không, điều đó không có khả năng. Sắc mặt Trần Đồng Hoa tái nhợt nhưng lại cực kỳ mạnh miệng, sao ngài Đơn có thể để tôi chết chứ? Cho dù anh ta không định chịu trách nhiệm đối với tôi, nhưng tôi là một lá bài tốt trong tay anh ta. Tôi xinh đẹp, biết hầu hạ người. Tôi có thể giúp anh ta làm người của anh ta ngoan ngoãn dễ bảo. Tôi làm cái gì? Đối với anh ta không chỗ tốt mãi. Hơn nữa, ngay cả chuyện nhảy xuống biển đổ oan cho Bùi Diễm Lan đều là tự tôi nói nguyệt. Nếu như không phải như vậy, ngài Lý Linh Đơn cũng không thể nghĩ đến chuyện như vậy. Cho nên, tôi sẽ không tin anh. Bùi Nguyên Minh cười cười, lấy điện thoại di động ra nhét vào trước mặt của Trần Đồng Hoa, thản nhiên nói, đây là bộ phim điện ảnh cầu họa tờ lũ phát trên TV trong phòng cô chiều nay. Lúc cô trở về thấy đúng cảnh nữ chính nhảy xuống biển nhỉ? Chính là nhìn thấy cảnh này, cô mới có thể đột nhiên có ý tưởng nhảy xuống biển để bẫy chết Bùi Diễm Lan, đúng không? Cô thực sự nghĩ, đây là ngẫu nhiên. Tốt xấu gì cô cũng đã từng đi học, là người có kiến thức, hẳn là cô rất rõ hành động của con người là bị ảnh hưởng từ hoàn cảnh ám trị quanh người vào lúc cô tâm tình kích động, ước gì nhanh một chút lập công cho Lý Linh Đơn, đúng lúc thấy một đoạn này, cô nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi nói ra việc nhảy xuống biển. Sau đó thì sao? Lấy bản lĩnh của Lý Linh Đơn, lấy năng lực đội trưởng đoàn kỵ sĩ thánh điện kỵ sĩ, cho cô một chút tâm lý ám. Chỉ, cho cô tin tưởng chỉ cần nhảy xuống biển, đi chết thật rồi, mới là chính xác. Mấu chốt nhất là, anh chỉ dùng thôi miên cường độ thấp đối với cô mà thôi. Anh ta không có cố gắng dẫn dắt cô cái gì, chỉ là để ở trong lòng cô một vài suy nghĩ. Sau đó cô chỉ biết dựa theo cái ý nghĩ này, dựa theo sắp xếp của anh ta mà đi xuống. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, cho cô đi chết đi. Mấu chốt nhất là, cho dù có người lấy được video trong phòng, cũng không có cách nào nói rõ là anh ta giết cô. Hơn nữa, trước khi Lý Linh Đơn rời đi anh ta đã lau sạch dấu vết của mình, cảnh sát căn bản không thể phát hiện anh ta đã tới. Sắc mặt Trần Đồng Hoa khẽ cứng lại. Bởi vì Bùi Nguyên Minh nói đúng toàn bộ chi tiết hiện trường. Mà có vài chi tiết nếu như không phải là Bùi Nguyên Minh nhắc tới chính cô ta căn bản cũng không phát hiện ra. Trừ cái ra, còn là cô đã không còn giá trị gì để lợi dụng. Bùi Nguyên Minh tiếp tục mở miệng, không chút lưu tình đả kích. Vì lợi ích cá nhân, cô ngay cả tổ quốc sinh ra mình nuôi mình đều có thể vứt bỏ, có thể ở trên mạng xã hội công kích tổ quốc của mình, bội bạc, quên nguồn quên gốc, người như cô nghĩ Lý Linh Đơn sẽ thực sự tín nhiệm cô à? Anh ta sẽ thực sự dùng một người ngay cả tổ quốc mình đều vứt bỏ à? Anh ta không sợ lúc nào cũng có thể bị cô chọc một dao từ phía sau lưng à? Mặt khác, cô còn bị tôi hoàn toàn phong sát, từ nay về sau sẽ không xuất hiện ở làng giải trí Đại Hạ nữa. Như vậy, cô ngay cả tư cách ngủ với con buôn, quyền quý cũng không có. Cho nên, cho dù từ góc độ nào mà nói, cô cũng không có giá trị lợi dụng. Như vậy, đối với Lý Linh Đơn mà nói cô còn có giá trị gì? Cùng với giữ cô lại, ngày sau còn có thể bị nắm vót, không bằng mượn cô làm một vợ tuồng. Thêm dầu vào lửa, một hòn đá ném hai con chim, có gì không thể? Chương 2880. Chương 2880. Có mới nuôi cũ, được chim quên á, được cá quên lơm, đồ đã hết tác dụng. Bùi Nguyên Minh ra vẻ thán phục. Lý Linh Đơn thật là không tưởng nha, thảo nào ngay cả Đổ Vương Hòa Thành Phong đều bị anh ta làm cho tới tìm tôi nhờ giúp đỡ. Mặc dù biết Bùi Nguyên Minh nói 8 phần 10 là sự thực, nhưng lúc này Trần Đồng Hoa vẫn theo bản năng chống cự. Không, tôi sẽ không tin lời của anh nhỉ. Ngài Đơn chắc là sẽ không giết tôi, quay video, mặc áo cưới, nhảy xuống biển, tìm chết, đều là bởi vì áp lực của tôi quá lớn, tôi bị mộng du. Hiển nhiên, Lý Linh Đơn là người đàn ông cho cô ta thẻ xanh, cũng là chỗ dựa vững chắc lớn nhất của cô ta. Cô ta tin tưởng vinh hoa phú quý cùng tương lai cao cao tại thượng của mình đều đến từ người đàn ông này. Hiện tại hy vọng tan vỡ, người đàn ông này còn muốn giết mình. Lấy tính cách của Trần Đồng Hoa, cô ta làm sao có thể tiếp thu? Mộng du, áp lực quá. Bùi Nguyên Minh cười khẽ. Trần Đồng Hoa, tôi không phải không thừa nhận, bản lĩnh trợn mắt nói mỏ của cô thật là kinh thiên động địa. Cô nói cái này, có phải là lừa mình dối người quá rồi không? Anh ta biết dùng thuật thôi miên cường độ thấp cùng tâm lý ám chỉ, điểm này cho dù cô không biết, hơn phân nửa cũng đã nhận ra nhỉ. Chính cô là bị anh ta thôi miên, ám hiệu, lẽ nào cô không rõ ràng làm à? Bùi Nguyên Minh cười khẽ, đương nhiên, nếu như cô không tin, cô có thể thử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh ta, xem anh ta có thể bị cô dọa không nào. Đương nhiên, cô cũng phải suy nghĩ kỹ càng, một khi cô xuất hiện, anh ta có tự mình giết chết cô hay không nhé. Còn nữa tôi cứu cô, cũng không phải là có cảm tình tốt gì đối với cô, mà là cảm thấy cô sống mới có giá trị đối với tôi. Thế nhưng nếu cô không tin Lý Linh Đơn của cô sẽ giết chết cô, như vậy tôi cũng lười lãng phí miệng lưỡi. Cô tự giải quyết cho tốt đi. Bùi Nguyên Minh cười cười, đưa tay vỗ nhẹ lên trên mặt của Trần Đồng Hoa, sau đó để lại một tấm danh thiếp, có việc gọi điện thoại cho tôi. Tôi khác với Lý Linh Đơn. Tôi là một người đàn ông chịu trách nhiệm. Ít nhất, tôi không dùng qua rồi vứt bỏ. Cả người Trần Đồng Hoa run lên, muốn xé nát danh thiếp, thế nhưng cuối cùng vẫn do dự mà vò thành một cục, nắm ở trong tay. Sau đó, cô ta dùng răng leo xuống chạy đến chỗ đám người không thấy được, chuẩn bị gọi điện thoại di động chất vấn có phải Lý Linh Đơn muốn giết mình không, nhưng trong nháy mắt cô ta bấm số điện thoại thì lại do dự một chút. Hiển nhiên, những lời Bùi Nguyên Minh nói đối với cô ta có ảnh hưởng nhất định, cô ta rất lo lắng nếu mình qua đó sẽ bị diệt khẩu. Ngay lúc Chân Đồng Hoa chuẩn bị trở về khách sạn Bách Nhạc mang theo vệ sĩ, cô ta vừa đi qua một con đường âm u. Nhưng vừa lúc đó, một chiếc xe tải màu đen không biển số bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, gào thét lao về phía cô ta. Tiếng phanh chân ga rít gào dữ dội, chấn động tâm can. Á Trần Đồng Hoa kêu thảm một tiếng, lộn người mấy vòng. Gần như trong nháy mắt cô ta lăn đi, trong xe tải còn vươn ra một cái tay, trong tay là súng bản về phía cô ta vài cái, nhưng Trần Đồng Hoa khá may mắn, đều bị cô ta tránh được. Lúc này, âm thanh xe cảnh sát tuần tra truyền đến, tài xế chiếc xe kia chần chờ một chút rồi vội rời đi. Đồ con rùa. Trần Đồng Hoa tìm được đường sống trong chỗ chết, cả người run run, gần như dùng hết sức toàn thân gọi một giấy số. Cậu Minh, tôi muốn hợp tác với anh. Cứu tôi. Cứu tôi. Chương 2881. Chương 2881. Nửa giờ sau, trong phòng tổng thống tầng cao nhất khách sạn Bách Nhạc. Mặc dù bây giờ Bùi Nguyên Minh đã không ở chỗ này, thế nhưng an ninh vẫn rất tốt. Nói ví dụ, Trần Đồng Hoa từ chính căn phòng tổng thống của cô ta tới nơi này, toàn bộ hành trình đều có người của Long Điện Cảng Thành che chở, căn bản không có bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Ở lầu chót trong hoa viên không trung, Bùi Nguyên Minh rót một chén trà phổ nhị, nóng ẩm không gì sánh được, trong mát thấm vào ruột gan. Khi thấy Trần Đồng Hoa run lập cập ngồi ở đối diện, anh còn tự tay rót cho Trần Đồng Hoa một chén trà, khẽ mỉm cười nói, "Nào, ngôi sao lớn, uống chén trà an ủi." Đây chính là trà tuyết năm nay vừa đưa tới, giá thị trường một cân gần 1,5 tỷ. Lúc này Trần Đồng Hoa căn bản không có tâm tình thưởng thức, cô ta chỉ run lập cập nhận chén trà Bùi Nguyên Minh đưa tới, sau đó một hơi uống cạn. Cảnh này khiến Bùi Nguyên Minh không nhịn được thở dài một hơi, rất có vài phần cảm khái châu mẹ nhai mẫu đơn. Nhưng mà Trần Đồng Hoa là người nổi tiếng, nói như vậy vẫn rất có phong độ, cũng rất ý tứ. Thế nhưng hiện tại lại như nai con bị hoảng sợ, đủ thấy một màn trước đó cho cô ta đã kích lớn thế nào. Bùi Nguyên Minh không hỏi cái gì, mà là tự mình thưởng thức chén trà, nhìn hoa trong sân. Sau khi run lập cập hơn 10 phút, cuối cùng Trần Đồng Hoa cũng bình tĩnh lại, cô ta nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, một lúc lâu mới thốt ra một câu, "Cậu Minh, tôi không muốn chết. Anh có thể cứu tôi không? Hoặc là phải nói, rốt cuộc anh có thực lực bảo vệ tôi hay không? Anh biết người muốn giết tôi là ai không? Chính là dũng tướng số 1 dưới tay Lý Liên Kiệt, nam tước của đế quốc Ba Tư, phó đoàn trưởng đoàn thánh điện kỵ sĩ. Người như vậy không phải là ai cũng có thể chống lại. Anh muốn tôi tin anh thì anh phải cho tôi thực lực của anh." Sau khi Trần Đồng Hoa từ sợ hãi chuyển thành lãnh tĩnh, cho thấy cô ta có tâm cơ bỏ lên cao. Một khi cô ta xác định Bùi Nguyên Minh không có tư cách che chở cô ta, sợ rằng chuyện thứ nhất cô ta làm bây giờ là xoay người chạy trốn. "Tôi là Bùi Nguyên Minh, cái thân phận khác đối với cô mà nói ý nghĩa không lớn, cô chỉ cần biết tôi là đường chủ chấp pháp đường Long Môn là được." Phân hội Long Điện và Long Môn Cảng Thành ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas hiện nay đều dưới sự quản lý của tôi. Mặt khác, một phần Cảng Thành, một phần Las Vegas, dòng họ Đổ Vương đều ngồi ở trên một cái thuyền với tôi. Mà Bùi Môn chủ của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas, ba đường Bùi Diễm Lan đều ở cùng một phe với tôi. Lý Liên Kiệt muốn vinh quang trở về, như vậy đã định chức không chết không ngừng với tôi. Lý Linh Đơn vừa đối phó với nhà họ Hòa, lại cưỡng ép Bùi Diễm Lan, như vậy tôi cũng nhất định phải khai đao với anh ta. Cho nên, cô hẳn nên biết rõ, hiện tại người có thể che chở cho cô ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, chỉ có tôi. Mà tôi, chẳng những có thể che chở cô, càng có thể cho cô vinh hoa phú quý. Thậm chí chỉ cần một câu nói của tôi, là có thể giải trừ phong sát đối với cô, cho cô một lần nữa trở thành người nổi tiếng hạng nhất. Thế nhưng cô là người thông minh, hẳn nên biết rõ, muốn giữ mạng, không phải nói không mà thôi, trừ khi muốn làm cho chó của tôi ra, cô còn cần phải lấy ra thành ý của cô. Nói cách khác, chúng ta gọi thứ này là lấy công chuộc tội. Dù sao, trên đời này, muốn có được cái gì luôn luôn phải trả giá thật lớn. Đúng không? Bùi Nguyên Minh rất rõ ràng, đối với loại phụ nữ ham lợi ích như Trần Đồng, nói lý, nói ân tình, van xin cô ta không nghi ngờ đều là nước đổ đầu vịt. Cho nên Bùi Nguyên Minh dứt khoát bày ra một bộ phận lá bài tẩy cùng thân phận của mình. Cái gì? Sau khi nghe được Bùi Nguyên Minh tự giới thiệu, Trần Đồng Hoa không nhịn được hít ngược khí lạnh. Làm thế nào cô ta đều không ngờ, Bùi Nguyên Minh thoạt nhìn dường như tên mặt trắng lại có thực lực và bối cảnh đáng sợ như vậy. Chương 2882. Chương 2882. Trần Đồng Hoa không muốn tin, thế nhưng nhớ tới đối phương chỉ gửi một tin nhắn đã phong sát mình. Hiện tại lại ở phòng tổng thống tầng cao nhất khách sạn Bách Nhạc, có người nói chỉ vương công quý tộc mới có thể thuê. Cái này thật đã nói rõ ra rất nhiều vấn đề. Mà năng lực Bùi Nguyên Minh bày ra, cũng nói rõ anh có thể che chở Trần Đồng Hoa. Dù sao một cái phân hội Long Điền, một cái phân hội Long Môn ở Cảng Thành có chiến lược tại hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas chính là cấp bậc ngang nhau. Huống chi một phần Cảng Thành cùng một phần Las Vegas đều cùng một phe với Bùi Nguyên Minh. Vừa nghĩ vậy, Trần Đồng Hoa động tâm không ngớt. Nếu như có thể đi vào vòng tay của Bùi Nguyên Minh, đạt được tín nhiệm của anh, như vậy thực sự chỉ cần một câu nói của đối phương, mình sẽ lại có thể trở thành người nổi tiếng hạng nhất. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đồng Hoa hơi cắn răng, sau đó nhẹ giọng nói, "Cậu Minh, anh cần tôi lấy cái gì ra để làm thành ý? Cái này phải xem ở cô rồi." Bùi Nguyên Minh cười cười, cầm chén trà hờ hững mở miệng. Dù sao rốt cuộc cô có giá trị gì, bản thân cô là rõ nhất. Thân thể của tôi. Trần Đồng Hoa tự dễ ước. Nói vậy loại tàn hoa bại liễu như tôi, lấy ánh mắt của cậu Minh đây mà nói là tuyệt đối chướng mắt nhỉ. Đương nhiên, nếu như ngài có hứng thú, ngài chuẩn bị chơi thế nào, tôi sẽ để ngài chơi thế đó. Bùi Nguyên Minh lời trả lời, chỉ là trên mặt hiện lên lướt một cái vẻ trâm trọng. Thấy vẻ mặt Bùi Nguyên Minh,

tuy rằng Bùi Nguyên Minh đã nói anh sẽ giữ mạng cho Trần Đồng Hoa nhưng cho tới nay chưa nói sẽ tha thứ cho cô ta. Đương nhiên nếu như Trần Đồng Hoa không hài lòng với sắp xếp của anh, muốn tìm đường chết, phơi thây đường đầu hoặc là bị người ta đuổi giết thì đều không có quan hệ gì với anh. Đế quốc Ba Tư cũng đã từng là cường quốc mạnh nhất thế giới. Hiện tại tuy rằng bị nước Mỹ, Đại Hạ áp chế, thế nhưng vẫn đáng sợ không gì sánh được. Một mạch của Lý Liên Kiệt lại đặc biệt nhằm vào điểm tiến công đầu Đại Hạ. Bán đứng bọn họ, tôi có thể chạy đến chỗ nào? Tuy rằng Trần Đồng Hoa không có đạo đức gì, nhưng ít nhất là người phụ nữ thông minh. Cho dù tôi chạy đến đâu nếu bọn họ muốn thì đều có thể tìm được ta. Chỉ có Cảng Thành, nơi này là dưới bóng tối. Chỉ cần lòng tôi cam tâm tình nguyện làm một phục vụ xám xịt, như vậy bọn họ vĩnh viễn cũng không tìm được tôi. Cho nên, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của anh. Tuy rằng Trần Đồng Hoa nghĩ đây không phải là cuộc sống mà cô ta hướng tới, thế nhưng cho dù nói như thế nào, luôn luôn sống dưới sự che chở Bùi Nguyên Minh, sự lựa chọn này thật ra không sai. Chương 2888. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2888. Đi địa bàn Nam Dương an phận thủ thường chút, mặc dù Dương Bang chủ là bạn của tôi, thế nhưng nếu như cô không làm cô ta vừa lòng, cô ta cũng đá cô đi. Bùi Nguyên Minh nhắc nhở một câu. Yên tâm, mặc dù tôi là con hát, thế nhưng tôi không phải người ngu. Chuyện cần làm bây giờ của tôi là trốn, không cho để lưu lạc đầu đường đã là cho tôi mặt mũi, tôi sẽ không ngốc đến bỏ cả mạng của mình. Trần Đồng Hoa thở dài một hơi, tuy rằng cô ta chợt nhớ tới cái gì đó, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói, đúng rồi, tôi có chút không hiểu, rõ ràng anh có thể cho tôi đứng ra, trực tiếp hóa giải áp lực dư luận mà Bùi Diễm Lan đối mặt. Vì sao không cho tôi đứng ra làm sáng tỏ cho cô ta đây? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, bởi vì không có cô mang tới áp lực dư luận, Lý Linh Đơn bên kia sẽ làm các trò khác. Cùng với lãng phí sức lực thấy chiêu phá chiêu, không bằng để cái dư luận này tiếp tục tồn tại. Đợi đến lúc cần, lại để cho cô đứng ra là được. Cho nên, sống cho tốt, cô còn có chỗ dùng. Tiếp theo cô trình diễn cho tốt, nói không chừng tôi sẽ cho người mua cho cô một căn biệt thự ở chỗ nào đó, cho cô vinh hoa phú quý ở bên trong, an hưởng tuổi già. Sau khi khích lệ Trần Đồng Hoa một câu cuối cùng, Bùi Nguyên Minh lập tức xoay. Người rời đi đối với anh mà nói, người phụ nữ này có cũng được không có cũng được, có thể dùng được thì tốt, không dùng cũng được. Giữ lại coi như là có chút ít còn hơn không. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói, Trần Đồng Hoa hơi thở ra một hơi, chỉ cần cô ta còn có giá trị lợi dụng, như vậy cô ta có thể tiếp tục sống sót, đây là chân lý mà cô ta biết rõ. Vừa nghĩ đến đây, cô ta cản Bùi Nguyên Minh chuẩn bị đi lại, nhỏ giọng nói, "Đúng rồi, về Lý Liên Kiệt, thật ra còn có một chuyện tôi muốn nói cho anh." Tuy rằng Bùi Nguyên Minh đã sớm đoán được người phụ nữ này có điều giữ lại với anh, nhưng lúc này nghe vậy vẫn dừng bước thản nhiên nói, bây giờ nói ra cũng không biện pháp thay đổi đãi ngộ của cô. Tôi biết nhưng nếu anh có thể thực hiện hứa hẹn, như vậy tôi cũng phải để cho anh có thêm một phần thắng. Dù sao, anh tốt thì tôi mới tốt. Xem ảnh một. Cho nên hiện tại thế cục hoàng thất đế quốc Ba Tư chút giống vương triều cũ. Mấy vị kia công chúa hoàng tử có cơ hội lên ngôi đều cố hết sức lôi kéo quý tộc cùng thương nhân của đế quốc Ba Tư. Chuyện này liên quan lớn đến thế cục của chúng ta bây giờ à? Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt hỏi. Anh hết sức rõ ràng một điều, có vị trưởng công chúa Victoria kia ở đế quốc Ba Tư, kẻ nào ở hoàng thất đế quốc Ba Tư cũng không có cơ hội thượng vị. Cho nên anh không quan tâm. Vốn không có quan hệ lớn cùng chúng ta, thế nhưng người thừa kế thứ tư, tứ công chúa cũng chính là chỗ dựa vững chắc lớn nhất của Lý Liên Kiệt ở đế quốc Ba Tư, lúc này có xác suất lớn sẽ cùng Lý Liên Kiệt đến Cảng Thành. Cậu Minh Anh nên biết Cảng Thành đã từng bị đế quốc Ba Tư thống trị gần 100 năm. Cảng Thành nhiều nhà giàu như vậy lại có mấy nhà theo đại hạ? Mấy nhà theo đế quốc Ba Tư? Chương 2889. Chương 2889. Bùi Nguyên Minh khẽ hít mắt, một lát sau nhẹ giọng nói, vậy cô biết có mấy nhà theo đại hạ? Mấy nhà theo đế quốc Ba Tư? Trần Đồng Hoa thở dài một hơi nói, nhà họ Lý ở Cảng Thành mặc kệ có đồng ý hay không cũng đã định trước theo đế quốc Ba Tư, thế nhưng những dòng họ khác tôi cũng không bi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, không ngờ chuyện cô biết còn nhiều hơn tôi tưởng. Cô cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có bỏ sót cái gì không? Bởi vì lần tiếp theo tôi và cô gặp mặt, không biết là lúc nào. Cô còn giấu nữa, đến lúc đó, có thể sẽ không có bất kỳ giá trị gì rồi. Đối mặt với của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Trần Đồng Hoa không có bất kỳ biến hóa nào. Cô ta nhìn chăm chú vào Bùi Nguyên Minh, nhẹ giọng nói, hiện nay mà nói, tôi chỉ nhớ tới những thứ này, mà tôi không cần bất kỳ điều kiện gì để nói cho anh biết, chỉ muốn cho anh biết, tôi ít nhiều cũng còn có chút giá trị. Nếu như cậu Minh đối xử tử tế với tôi, có thể tôi lại sẽ nhớ tới những thứ khác nữa đấy. Tí dụ như, tôi còn nghe nói Lý Liên Kiệt cùng Bùi Cửu Thiên là anh em kết nghĩa. Hai anh em chiến thần, thế gian không có một không hai. Con ngươi của Bùi Nguyên Minh hơi co lại, sau đó cười nhạt nói, hay cho hai anh em chiến thần, thú vị. Vào lúc Bùi Nguyên Minh cực kỳ cảm khái tình anh em của Lý Liên Kiệt cùng Bùi Cửu Thiên, Lý Linh Đơn đã ngồi trên một chiếc xe thương vụ Toyota 3 biển số. Ở trên xe, một nữ thư ký trước nô sau vẻn vẫn luôn cung kính đem nâng một cái máy tính bảng ở trước mặt Lý Linh Đơn, nhỏ giọng nói, "Ngài Đơn, hiện tại dư luận trên mạng vẫn chỉ trích Bùi Diễm Lan, nhưng bởi vì không chết người, cho nên dư luận tới tới đi đi cũng chỉ nói mấy câu kia. Cái gì mà Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas bắt nạt khách các thứ?" Thế nhưng, nói đến đây, nữ thư ký thoáng chần chờ. "Thế nhưng cái gì?" Lý Linh Đơn cau mày. "Thế nhưng, Bùi Diễm Lan bên kia chỉ là để lại một câu nói trên mạng, nói Trần Đồng Hoa quên nguồn quên gốc, bán nước cầu vinh, người như vậy nói các người cũng tin." Hiện tại trên mạng đã biến thành hai phe cãi nhau ầm. Chúng ta có cần mua dư luận nữa không? Không cần.

gần đây anh khiến tôi thật sự rất thất vọng. Tứ công chúa không nói, còn Lý Liên Kiệt thì phả khói vào mặt Lý Linh Đơn. Sau đó anh ta duỗi tay vô vô vào mặt Lý Linh Đơn, lạnh lùng nói, dẫn người của tôi đến hai thành Cảng Thành và Las Vegas nhiều ngày như thế, vậy mà lại chẳng làm tốt được việc gì. Đồ bài của nhà họ Hòa cũng không lấy được. Con ả Bùi Diễm Lan đó vẫn chưa khuất phục. Nghe nói, ngay cả diễn viên thuộc hạ đó của anh nhảy đi nhảy lại, cũng không có cách giúp anh vơ vét được ích lợi gì. Anh nói, tôi nên phạt anh như thế nào? Sắc mặt Lý Linh Đơn hơi thay đổi, ngay sau một tiếng bịch chỉ thấy anh ta quỳ xuống trước mặt Lý Liên Kiệt, trầm giọng nói, đoàn trưởng, là Linh Đơn bất tài, xin đoàn trưởng trừng phạt. Nhìn thấy Lý Linh Đơn bỗng nhiên quỳ xuống, Lý Liên Kiệt tỏ vẻ thờ ơ, như không quan tâm. Lý, tôi nghe nói Lý Linh Đơn ở hai thành Cảng Thành và Las Vegas đã rất cố gắng. Tứ công chúa nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lúc này lại lên tiếng, cô ta nói tiếng đại hạ vô cùng lưu loát, rõ ràng đã được dạy dỗ chuyên nghiệp. Dù sao thì anh ta cũng ở bên cạnh anh nhiều năm rồi, vẫn luôn thay anh vào sinh ra tử. Mặc dù gần đây có nhiều tin đồn Lý Linh Đơn lòng dạ khó lường, có nhiều tâm cơ muốn kế vị, nhưng tôi lại cảm thấy những lời đồn đại này là do người ngoài cố ý tung ra, mục đích là để chia rẽ chủ tớ các người. Cho nên, nể mặt Lý Linh Đơn không có công lao cũng có khổ lao, hay là anh đừng trừng phạt anh ta nữa. Được chứ? Một chút bí mật ẩn giấu trong nội tâm sâu thẳm bị người ta vạch trần ngay trước mặt, khiến Lý Linh Đơn xém chút sụp đổ. Nhưng mà, suy cho cùng thì anh ta vẫn là một nhân vật, lúc này, trước ánh mắt băng giá của Lý Liên Kiệt, anh ta trầm giọng nói, "Đoàn trưởng, Lý thiếu chủ, mọi sai lầm đều là do lỗi của tôi. Tất cả là do tôi kém cỏi, muốn phạt thế nào thì cứ phạt như thế ấy, tôi tuyệt đối không có nửa lời oán trách. Ngoài ra, tôi cũng xin cảm ơn tự công chúa đã cầu xin cho tôi, nhưng từ xưa đến nay, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Sức mạnh, địa vị, thực lực hôm nay mà tôi có, mọi thứ đều do Lý thiếu chủ ban cho tôi, anh ấy làm chủ sinh mạng của tôi, quyền sinh sát của tôi. Vì vậy, tôi chấp nhận chịu phạt." Nhìn thấy dáng vẻ kính cẩn lễ phép của Lý Linh Đơn lúc này, trong mắt Lý Liên Kiệt thoáng qua một tia cười như không cười, sau đó điềm đạm nói, "Đứng dậy đi, anh đã nói tới mức này, tôi còn trách phạt anh được nữa sao?" Chương 2892. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2892. Khóe miệng Lý Linh Đơn giật giật một hồi, sau đó mới từ từ đứng thẳng dậy, trầm giọng nói, "Lý thiếu chủ anh yên tâm, lần này tôi làm việc không được tốt, nhưng các người cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tận lực xử lý tốt chuyện này." Lý Liên Kiệt điềm nhiên nói, "Tôi hy vọng là như thế. Nhưng mà, cho dù anh có thật sự làm không được cũng không sao. Có những chuyện, vốn dĩ nên tự tôi đích thân ra tay." Vừa nói, Lý Liên Kiệt phủi sạch tàn thuốc trên tay, rồi làm động tác ra hiệu cho Lý Linh Đơn đi theo anh ta ra ngoài. Vừa đi, Lý Liên Kiệt vừa bình tĩnh nói, "Năm đó, khi tôi đến nhà họ Lý ở Cảng Thành, cũng coi như là tuổi trẻ phơi phới. Tuy nhà họ Lý ở Cảng Thành cứ luôn coi thường tôi, nhưng tôi vẫn vì cái gia tộc này mà phấn đấu, còn tự hào nữa. Muốn khiến nhà họ Lý ở Cảng Thành có thể trở thành gia tộc hàng đầu hai thành Cảng Thành và Las Vegas, chính tay tôi đã định hình lại quy tắc kinh doanh của nhà họ Lý ở Cảng Thành, để gia tộc họ Lý ở Cảng Thành phát triển mạnh mẽ. Sự giàu có, quyền lực và sức mạnh của gia tộc đã từng trở thành top 4 gia tộc hàng đầu ở Cảng Thành. Thậm chí, lập tức có thể chiếm được vị trí của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Chỉ tiếc là, người của nhà họ Lý ở Cảng Thành vẫn luôn bất mãn với tôi. Họ cảm thấy tuy tôi cũng là người nhà họ Lý, nhưng suy cho cùng lại là một nhánh của đế quốc Ba Tư. Bọn họ sợ tôi sẽ tiếp tục mạnh hơn, trở thành người nắm giữ nhà họ Lý ở Cảng Thành. Theo bọn họ thấy, cho dù tôi có mạnh mẽ hay lợi hại đến đâu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần trong tay không chế được những thứ mà tôi đã dốc sức làm ra, như thế bọn họ mới cảm thấy an tâm. Suy cho cùng, cái đêm tối đính hôn với Bùi Diễm Lan ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đã xảy ra chuyện lớn. Sau khi tôi bị chút say, bị người ta ném lên giường của chị dâu họ, sau đó chính là bắt gian tại giường. Nói đến đây, Lý Liên Kiệt phì cười một tiếng. Thủ đoạn đơn giản biết bao, cái đêm hôm đó, tôi bị người nhà họ Lý tại Cảng Thành và Las Vegas đánh gãy hai tay hai chân, giống như một con chó hoang bị vứt ra ngoài đường. Qua một đêm, tôi từ một người cao quý ở Cảng Thành trở thành một con chuột qua đường. Ngày hôm sau, tôi bị người ta tống vào nhà tù ở Cảng Thành. Nhưng tôi đã may mắn gặp được quý nhân cả đời mình ở đó. Vì vậy mới có tôi của ngày hôm nay, nam tước của đế quốc Ba Tư, đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ Thánh Điện, nhất đại chiến thần. Xem ảnh một. Lý Liên Kiệt mỉm cười nói, không hổ là một trong ngũ đại môn phiệt của đại hạ, có bản lĩnh, có người chống lưng, hoàn toàn khác hẳn. Lý Linh Đơn do dự một lúc, mới nói tiếp, nhưng sáng mai, tôi đã hẹn Bùi Diễm Lan gặp mặt rồi. Buổi tối ngày mai, cũng sẽ đến đổ thành cùng người nhà họ Hòa cược một ván cuối cùng, lấy chắc miếng đổ bài đó. Lý Liên Kiệt nở nụ cười, vậy sao? Làm tốt lắm. Đã như thế, chúng ta đến nhà họ Lý ở Cảng Thành thử xem. Tôi đã trở về, chỉ muốn dẫm đạp lên bọn họ, mới có thể khiến cho bọn họ biết được cái gì gọi là vị vua trở lại. Chương 2893. Chương 2893. Đỉnh núi Thái Bình. Bây giờ, đèn màu rực rỡ, ngập trong vàng son. Bà cụ Lý Hạnh Mai sớm đã cai quản nhà họ Lý ở Cảng Thành, ngồi ở vị trí đầu đại sảnh, lúc này trên mặt thoáng hồng hồng. Lúc này, bà ta trông rất phấn khích và nói, "Chúa phù hộ cho nhà họ Lý chúng ta." Chính vừa rồi, phía sân bay mới truyền đến một tin, Thứ công chúa của đế quốc Ba Tư và Lý thiếu chủ đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ Thánh Điện từ thành phố Lần Nạ đến đã đồng ý đến nhà họ Lý Cảng Thành chúng ta làm khách rồi. Đúng là thiên chúa đang phù hộ cho chúng ta. Có sự che chở của quý nhân đến từ đế quốc Ba Tư,

Tôi xem ghi chép trong tài liệu, bốn gia tộc lớn đã có ra tay từ 6 năm trước rồi. Bọn họ không thể liên thủ lại đối phó với Lý Liên Kiệt. Bùi Văn gần lắc đầu nói, Lý Liên Kiệt là chiến thần thực sự, bên cạnh cậu ta có 200 kỵ sĩ thánh điện đại hạ, trừ khi điều động người của binh bộ, nếu không chỉ dựa vào vũ lực, khó mà trông cậy vào bốn gia tộc lớn. Chương 2897. Chương 2897. Thứ hai, có tứ công chúa bên cạnh Lý Liên Kiệt, điều này kỳ thực đã nói rõ Lý Liên Kiệt có được sự ủng hộ hết mình của hoàng thất đế quốc Ba Tư. Bốn gia tộc lớn kia từng có họ Ba Tư, thật sự dám liều chết với chủ cũ của bọn họ hay sao? Vì vậy, tin tức mà tôi nhận được là bốn gia tộc lớn đã đạt được thỏa thuận. Họ sẽ cùng nhau chuẩn bị một tờ chỉ phiếu có giá trị lớn, cũng như một sản và cổ phần có giá trị, cùng nhau trao chúng cho Lý Liên Kiệt. Họ hy vọng có thể dùng tiền để đập ngất Lý Liên Kiệt này. Hơn nữa, bọn họ cũng tin, lần này Lý Liên Kiệt quay lại, nói là đến đế đòi mạng họ, nhưng lại không có nhất thời ra tay, ngược lại cho bọn họ thời gian để phản ứng lại. Vì vậy, họ quyết định dùng tiền để giải quyết vụ án cũ 6 năm trước. Cậu xem, Lý Liên Kiệt còn chưa có động thủ, chỉ có điều đã bá chiếm biệt thự của nhà họ Lý mà thôi, bốn gia tộc lớn cũng đã quỳ xuống rồi. Nội bộ của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas cũng bị chia 5 x 7, cậu bảo tôi phải ra tay như thế nào? Bùi Văn Cẩn thở dài, ông ta quả thực có đủ sức để giải quyết chuyện này, nhưng giữa Bùi Diễm Lan và Lý Liên Kiệt có hôn ước, lúc này, trên danh nghĩa ông ta còn là ba vợ của Lý Liên Kiệt. Có lý nào bố vợ lại trực tiếp phát binh trừ khử con rể tương lai của mình chứ? Bốn gia tộc lớn. Bùi Nguyên Minh khẽ chế nhạo. Bốn gia tộc đỉnh cao này, được gọi là Cảng Thành tứ thiếu, trước giờ đều quen làm mưa làm gió, lần này anh ta mang đến cho Cảng Thành và Las Vegas không ít chuyện, đều có phần của bốn gia tộc lớn này. Mặc dù nói trước đây họ làm việc cho Bùi Cửu Tiên, cũng coi như là chủ của họ. Nhưng lúc này nhìn bọn họ quỳ xuống nhanh như vậy, Bùi Nguyên Minh càng hiểu rõ phong cách của bốn gia tộc lớn này. Mềm nắn rắn vuông. Khi gặp đối thủ cực mạnh, bọn họ không dám khiêu chiến, điều duy nhất có thể nghĩ đến là trực tiếp quỳ xuống. Kỳ thực bốn gia tộc lớn này trực tiếp quỳ xuống, thậm chí còn chạy đi làm đồng đội ngốc của Lý Liên Kiệt, cái này cũng không có gì đáng kể, Bùi Văn Cẩn nhẹ giọng nói. Điều khiến tôi lo lắng nhất chính là, sau khi bọn họ quỳ, dưới chỉ thị của Lý Liên Kiệt thì liên thủ với Bùi Cửu Thiên gây loạn tại buổi sinh nhật của Lao Thái Quân. Chỉ cần ép Lao Thái Quân phải đồng ý hôn ước như trước, chỉ cần tôi thoái vị, Lý Liên Kiệt sẽ thẳng. Theo như tính cách của Bùi Cửu Thiên, trong tình huống này, chỉ cần cậu ta có thể thượng vị, cậu ta sẽ không từ mọi giá. Một khi cho Lý Liên Kiệt có cơ hội nhúng tay vào Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas, như thế mảnh đất thuộc địa Cảng Thành này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Nói đến đây, Bùi Văn Cẩn càng thêm đau đầu, không dễ gì mới dùng quân cờ là Bùi Diễm La làm cho Bùi Cửu Thiên rối tung lên. Nhưng không ngờ Lý Liên Kiệt này vừa đến, lại khiến tình thế trở nên rối loạn. Bùi Cửu Thiên hít mắt, sau đó mới điềm nhiên nói, có thể liên hợp chính phủ, Long Điện, Long Môn ở Cảng Thành cùng nhau ra tay. Loại bỏ Lý Liên Kiệt thì sẽ không còn lo lắng nhiều nữa. Khó, rất khó. Bùi Văn Cẩn thở dài. Một đô thị quốc tế như Cảng Thành có ưu thế, nhưng cũng là bất lợi. Người ở Cảng Thành đã quen tự do, hơn nữa ở đây cũng là nơi tụ hội đủ dạng người. Một khi tôi thực sự hợp tác với chính phủ để trừ khử Lý Liên Kiệt, thì giới truyền thông phương Tây sẽ lấy cớ chính trị tốt nhất để công kích đại hạ chúng ta. Thậm chí một số người có quyết tâm có thể phát động một số thủ đoạn chính trị của mấy kẻ xấu, đến lúc đó, đô thị quốc tế này sẽ bị hủy hoại trong phút chốc. Cho nên, cái cách này, có thể không dùng thì cố gắng đừng dùng. Chương 2898. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2898. Bùi Nguyên Minh nhìn Bùi Văn Cẩn một cái nói, Bùi môn chủ ông nói nhiều như thế tôi là vì cái gì? Bảo tôi đi giải quyết tên phiền phức Lý Liên Kiệt sao? Bùi Văn Cẩn lắc đầu và nói, không, tôi chỉ là nói cho biết thôi, tôi hy vọng lỡ như có chuyện xảy ra, cậu có thể giúp tôi đưa vợ con trở về đại hạ. Rõ ràng, Bùi Văn Cẩn có cách giải quyết của riêng mình. Ông ta gọi Bùi Nguyên Minh tới nói nhiều như vậy, một mặt cảm thấy Bùi Nguyên Minh có tư cách biết, mặt khác, coi như là một lời ủy thác. Yên tâm đi, Ba Đường và Bùi Diễm Lan sẽ không có chuyện gì đâu. Nhà họ Đống, nhà họ tôi, nhà họ Hòa có liên quan tới tôi ở Cảng Thành và Las Vegas, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nếu Lý Liên Kiệt chỉ là sự trở về của nhà vua và muốn trả thù, thì tôi không quan tâm. Nếu Lý Liên Kiệt chỉ là muốn trở về báo thù, như thế tôi cũng không hề gì. Nhưng nếu anh ta định khiến hai thành Cảng Thành và Las Vegas này trời long đất lở, chỉ còn lại trên danh nghĩa ở cái đất đại hạ này. Như thế, danh xưng chiến thần của anh ta cũng chỉ có thể kết thúc ở đây. Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh thờ ơ, kẻ nào dám có ý đồ với đại hạ, chỉ chuẩn bị sẵn sàng chịu chết đi. Bùi Văn Cẩn cẩn thận nhìn kỹ Bùi Nguyên Minh, sau đó đột nhiên mỉm cười nói, hơn nữa tôi kêu cậu tới là nói cho cậu biết một chuyện khác. Lần này, một khi giải quyết được Lý Liên Kiệt, thì tên Bùi Cửu Thiên đó không còn cơ hội thượng vị nữa. Tôi cảm thấy, cậu có thể suy nghĩ làn con rể của tôi, cưới Bùi Diễm Lan. Sau này trong Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas, cậu sẽ rất có tiếng nói. Khoe mắt Bùi Nguyên Minh khẽ giật giật, ánh mắt rơi vào đôi mắt đang mỉm cười của Đường Lan Nhã, nhất thời cảm thấy không nói nên lời. Coi như anh đã hiểu, cái gì gọi là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng. Nửa giờ sau, Bùi Nguyên Minh chạy đi, nếu anh không rời đi, Đường Lan Nhã sẽ lấy ngày sinh bát tự của anh để đi chọn ngày kết hôn. Bùi Diễm Lan đích thân lái xe chở Bùi Nguyên Minh trở về thành phố. Trên xe chỉ có hai người, vô cùng yên tĩnh, Bùi Nguyên Minh yên lặng nhìn mặt biển màu đen phía trước khẽ nhíu mày. Dù anh vẫn biết con đường đại hạ quật dậy sẽ không hề suôn sẻ, chỉ là anh không ngờ, ngay cả một số người gốc đại hạ cũng không hy vọng đại hạ nổi dậy.

Bùi Diễm Lan mỉm cười, di chuyển vô lăng, tăng tốc độ nhanh lên một chút rồi chạy về phía khách sạn Bách Nhạc. Chỉ có điều, sau khi Bùi Nguyên Minh đến khách sạn Bách Nhạc, lại phát hiện cái suy nghĩ muốn nghỉ ngơi một lát của mình đã thất bại rồi. Lãnh đạo của Cảng Thành, Đồng Quốc Đạt và con gái Đồng Hoài An đã đợi ở sảnh lễ tân từ rất lâu. Đồng Quốc Đạt đổi một bộ quần áo bình thường, lúc này đang quan sát tấm bản đồ trên tường, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Lãnh đạo của Cảng Thành giờ phút này không có phong thái của một người nắm quyền, chỉ có một loại suy nghĩ ưu tư nhàn nhạt. Khi Đồng Hoài An nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, trên mặt cô ta lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy Bùi Diễm Lan ở bên cạnh anh, sắc mặt của Đồng Hoài An lại trở nên có phần kỳ lạ. Cậu Minh, cậu về rồi. Nhìn thấy bóng dáng của Bùi Nguyên Minh, mắt Đồng Quốc Đạt sáng lên, xoay người lại mỉm cười rạng rỡ bước tới chào hỏi. Bùi Nguyên Minh gật đầu, trầm ngâm nói, "Càng đốc Đồng, ông là lãnh đạo của Cảng Thành, có chuyện gì cứ gọi cho tôi là được rồi, ông chạy đến chỗ tôi như thế, khiến tôi rất sợ đấy." Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, có câu không việc sẽ không tìm đến tận cửa. Với thân phận của Đồng Quốc Đạt, nếu như không có chuyện, ông ta hà tất phải xuất hiện ở chỗ này. Thêm vào đó, tình hình Cảng Thành bây giờ lại càng thêm rối ren, cho nên Bùi Nguyên Minh vô thức có chút bùi ngùi. Mặc dù anh có thể đoán ra được Đồng Quốc Đạt đến đây là vì chuyện gì, nhưng anh vẫn mong đối phương đừng đến thì hơn. Dù sao thì mối quan hệ giữa hai bên cũng khá tốt, nếu Đồng Quốc Đạt đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, Bùi Nguyên Minh có lẽ sẽ phải chịu khoanh tay bó gối. "Cậu Minh, tôi vừa mới tan làm nên đến đây tìm cậu muốn cùng nhau dùng bữa tối, chỉ là không ngờ cậu lại bận rộn, sớm biết như thế, để hôm khác tôi mới đến." Đồng Quốc Đạt nói vài câu, trên mặt cũng nở nụ cười. "Cơ mà cũng đã đến rồi, tôi nghĩ có chút chuyện nhỏ cần phải thương lượng với cậu một chút, không biết cậu Minh có thời gian để." Bùi Nguyên Minh xoa xoa lông mày, thở dài nói, "Ngồi đi." Chương 2901. Chương 2901. Việc Lý Liên Kiệt trở về, chắc hẳn cậu đã rõ rồi đúng không? Đồng Quốc Đạt không giấu giếm mà trầm giọng nói. Bùi Nguyên Minh điềm nhiên nói, "Quả thật tôi biết anh ta đến đây, cũng biết chuyện anh ta muốn giới nhà giàu ở Cảng Thành trong vòng 3 ngày đều phải quỳ xuống trước mặt anh ta tự sát." "Sao? Cảng đốc Đông muốn đích thân giải quyết chuyện này? Ông tính để sở cảnh sát Cảng Thành ra tay, hay chuẩn bị gửi báo cáo cho binh bộ ở Đà Nẵng?" Đồng Quốc Đạt nở nụ cười khổ sở, lắc đầu nói, "Lý Liên Kiệt không vi phạm quy tắc và pháp luật, tôi làm sao có thể dùng quyền lực của chính phủ để động thủ với cậu ta? Hơn nữa còn có tứ công chúa đế quốc Ba Tư bên cạnh, dùng quyền lực chính phủ, chẳng khác gì muốn ném chuột mà sợ vỡ bình." Bùi Nguyên Minh hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Đồng Quốc Đạt nói, "Vậy thì Cảng đốc Đông muốn tôi sử dụng Long Điện hay Long Môn?" "Cũng không phải." Đồng Quốc Đạt thở dài, "Tôi không ngại nói thẳng với cậu Minh, trước khi về Cảng Thành, tôi cũng được coi là một nửa người của hoàng thất của đế quốc Ba Tư, tôi và tứ công chúa cũng có duyên gặp mặt mấy lần. Tất nhiên, sau khi trở về, tôi một lòng một dạ hướng về đại hạ." Bùi Nguyên Minh hứng thú nói, "Sao? Cảng đốc Đồng muốn đi thuyết phục tứ công chúa, bảo cô ta rời khỏi trước à? Rời đi hay không thì tôi không rõ, nhưng tôi muốn thử xem có thể thuyết phục được cô ấy không, bảo cô ấy khuyên Lý Liên Kiệt, mọi người biện chiến tranh thành tơ lụa. Bất kể cậu Minh đang có kế hoạch gì, tôi chỉ muốn cậu tạm thời hoãn lại, để cho tôi thử hòa giải trước xem sao." Bùi Nguyên Minh khẽ cười, tuy rằng anh sớm đã biết Đồng Quốc Đạt có thể ngồi lên vị trí lãnh đạo của Cảng Thành, chắc chắn không phải là người bình thường. Nhưng không ngờ ông ta lại đáng sợ như vậy, lần đầu đã biết bản thân có khả năng sẽ động thủ với Lý Liên Kiệt, cho nên đặc biệt chạy đi làm phần công việc của mình. "Ông nắm chắc bao nhiêu phần trăm?" Bùi Nguyên Minh cười nhạt. 70%, hoặc thậm chí cao hơn, suy cho cùng năm đó tôi cũng có mối quan hệ rất tốt với tư công chúa." Đồng Quốc Đạt khẽ cười một tiếng, nói thêm, "Vị tứ công chúa lai dòng máu của đại hạ này đã từng xem chút bị đuổi ra khỏi hoàng thất, để cô ấy có thể giành chính ngôn thuận trở về hoàng thất, tôi cũng đã bỏ ra không ít công sức. Có thể nói, nếu không phải những kẻ nhà giàu đó Cảng Thành năm đó cùng nhau chạy tới đế quốc Ba Tư nhập cung cầu xin, nếu không phải những người Ba Tư gốc đại hạ đó cùng nhau ủng hộ từ công chúa, thì bây giờ có lẽ cô ấy đã bị trục xuất khỏi hoàng thất, trở thành ăn mày từ lâu rồi. Mà khi đó tôi vẫn còn trẻ, miễn cưỡng cũng được coi là một kỵ sĩ bảo vệ công chúa, làm trung gian điều giải trưởng lão các phương, bày mưu tính kế, coi như là giúp tự công chúa kiếm đủ vốn liếng. Những chuyện mà tôi đã làm, cho dù không có công lao, cũng có khổ lao, cô ấy cũng nên nể chút tình nghĩa này." Bùi Nguyên Minh cười thầm, nhẹ giọng nói, "Càng đốc Đồng, ông cảm thấy đối phương sẽ nhớ những chuyện trước đây sao? Ông đừng quên bây giờ ông không còn là kỵ sĩ trẻ tuổi của năm đó nữa, mà là lãnh đạo của Cảng Thành ở đại hạ, ông và tứ công chúa coi như là thờ hai chủ rồi. Chưa kể, ông cho rằng ông vì giúp cô ấy trở về hoàng thất, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng người ta nói không chừng sớm đã quên đi những hành động của con chó bám chủ như ông rồi. Càng đốc Đồng, lãnh đạo Đồng, với tư cách là một người bạn, tôi có lòng muốn khuyên ông một câu, đừng quá nhiệt tình chỉ nhận lại sự hờ hững của người ta." Chương 2902. Chương 2902. Mặc dù Bùi Nguyên Minh tận tình khuyên bảo, nhưng anh cảm thấy cái gọi là công lao khổ lao năm đó của Đồng Quốc Đạt, đối với mấy kẻ nắm quyền mà nói thì có ý nghĩa gì đâu. Tuy nhiên, Đồng Quốc Đạt vẫn quyết định ngày mai sẽ đến gặp tứ công chúa. Và để thể hiện lòng thành của mình, ông ta còn rủ cả Bùi Diễm Lan đi cùng. Theo cách nói của ông ta, Bùi Diễm Lan có thể đại diện cho Bùi môn của Cảng Thành. Ngoài ra, Đồng Quốc Đạt về cơ bản là đại diện cho ý chí về mọi mặt của tầng lớp thượng lưu ở Cảng Thành. Mặc dù Bùi Nguyên Minh cảm thấy làm việc này không có ý nghĩa gì, nhưng nhìn thấy sự kiên quyết của Đồng Quốc Đạt, thậm chí còn muốn liếc cái mặt dàn mua của mình đến để cầu xin, Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là bảo Bùi Diễm Lan đi theo xem thử thì hơn. Đối với anh mà nói, dù là tứ công chúa hay Lý Liên Kiệt, nếu như không nể mặt mà làm tới, thì cũng không có ai sợ ai.

tổng đốc cảng thành Đồng Quốc Đạt cũng coi như là cố nhân của tử công chúa. Ồ, là ông à, Zano ba họ trong lời đồn. Lý Liên Kiệt ra vẻ như đột nhiên nhận ra, rồi bước đến trước mặt Đồng Quốc Đạt với vẻ mặt thờ ơ. Nghe nói, sau khi cảng thành được trả về đại hạ, ông đã đầu hàng triều đình đại hạ à? Bán đứng chủ cũ, vậy mà còn có thể đội được mũ ô sa, Đồng Quốc Đạt, ông cũng khá đấy chứ. Chương 2904. Chương 2904. Bây giờ đến đây tìm tứ công chúa làm gì? Lần này là định bán đứng đại hạ sao? Muốn thi triển lại bản lĩnh gia nô ba họ của ông à? Nhưng mà cũng không phải là không thể đi ra ngoài quỳ xuống, tứ công chúa và tôi sẽ cho ông một cơ hội. Lý Liên Kiệt nhìn niệm ai. Sắc mặt Đồng Quốc Đạt hơi thay đổi, cái tên gọi gia nô ba họ này chính là đại kỵ của ông ta, Lý Liên Kiệt này hoàn toàn không xem cảng đốc như ông ta ra gì. Nhưng vào lúc này, Đồng Quốc Đạt vẫn cố nén tức giận, dáng nặn ra một nụ cười nói, cậu Lý nói đùa rồi. Ông thấy tôi giống như đang nói đùa sao? Lý Liên Kiệt hơi nghiêng đầu, tự mình châm một điếu xì gà rồi phun một hơi khói vào mặt Đồng Quốc Đạt. Không phải tới đây là gia nô ba họ, thì ông chạy tới đây là gì? Cảm thấy như bản thân đã trở thành thống đốc cảng thành, có thể diện rồi. Cho nên muốn tới đây thuyết khách sao? Họ Đồng kia, ông có quá coi trọng bản thân rồi không? Vừa nói, Lý Liên Kiệt duỗi tay phải cầm điếu xì gà ra, vỗ nhẹ vào mặt Đồng Quốc Đạt vài lần, trên mặt anh ta lộ ra vẻ trầm trọng, chế giễu. Cậu Lý, cậu đã hiểu lầm tôi quá nhiều rồi, tôi chỉ nghĩ mọi người đều là người văn minh, đánh đánh giết giết không tốt, có khi nên di hòa vi quý. Đồng Quốc Đạt cười lớn. Tôi biết cậu Lý lần này là vương giả quy lại, cũng biết cậu Lý luôn quán triệt tư tưởng quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Chỉ là, năm nay, chém giết nhau không còn là xu hướng chủ đạo của thế giới này. Tốt hơn là nên ngồi xuống nói chuyện, như thế sẽ tốt cho nhau hơn, oan oan tương báo khi nào mới hết. Lý Liên Kiệt thờ ơ nói, Đồng Quốc Đạt, có phải là ông quá xem trọng bản thân mình rồi không? Tuy ông không tham gia vào chuyện 6 năm trước, nhưng nếu ông cứ nhất quyết nhúng tay vào chuyện của tôi chỉ có thể nói cho ông biết cái gì gọi là nghiền cốt thành tro. Ngoài ra, thống đốc cảng thành rất ngầu trong mắt người khác, nhưng đối với tôi, nó chẳng đáng một xu nào cả. Nếu không phải nể mặt ông có chút công lao giúp đỡ từ công chúa mặc dù chẳng đáng kể, thì bây giờ ông đã bị tôi đánh gãy hai tay hai chân ném ra ngoài rồi. Có hiểu không? Vừa dứt lời, ánh mắt của Lý Liên Kiệt chuyển qua rơi vào trên người Bùi Diễm Lan, giống như vừa mới nhận ra cô, vẻ mặt kinh ngạc nói, xem nào, người này không phải là Bùi Diễm Lan có hôn ước với tôi sao, cô Bùi? Sao thế, nghe nói tôi và tứ công chúa ở cùng nhau, người vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận này của tôi nổi ghen, lo lắng rồi hả? Cho nên vội đến đây tìm tôi, muốn lấy lại vị trí vợ cả của cô sao? Cô có cơ hội đấy. Quỳ xuống liếm để giày của tôi sẽ có thể cho cô cơ hội làm vợ cả, thế nào? Lý Liên Kiệt hơi hơi hít mắt, sau đó tầm mắt rơi vào trên người Đồng Quốc Đạt, cười nói, cô gái xinh đẹp này, nếu cô chịu quỳ xuống liếm đế giày của tôi có thể đảm bảo sẽ không giết ba cô. Cô thấy, kế hoạch mua bán này thế nào? Kiêu ngạo, độc đoán, ngông cuồng, cực kỳ ngông cuồng. Nhất đại chiến thần tiếng xấu đồn xa này, tại thời điểm này đã thể hiện sự độc đoán và kiêu ngạo của mình. Bùi Diễm Lan lạnh lùng nói, khi nào mà một con chó mất chủ lại có thể sửa bậy trước mặt tôi thế? Đồng Hoài An cũng điềm tĩnh nói, có lẽ hôm nay quên uống thuốc rồi, quên cách làm một con chó như thế nào. Rõ ràng, hai người phụ nữ này không phải là người bình thường. Cả Bùi Diễm Lan và Đồng Hoài An đều không thể bị sỉ nhục như thế này. Đặc biệt là Đồng Hoài An, nhìn thấy ba mình bị người ta làm mất mặt, trong lòng cô ta đã sớm bốc hỏa rồi. Chương 2905. Chương 2905. Hỗn xược. Các người muốn chết sao? Dám ăn nói ngông cuồng trước mặt đoàn trưởng chúng tôi, không biết chữ chết viết như thế nào ạ? Hai con ả hôi thối. Lý Liên Kiệt chưa lên tiếng, các kỵ sĩ thánh điện phía sau anh ta đã rất tức giận. Trong mắt họ, Lý Liên Kiệt chính là trời, là tất cả, là chúa tể, làm sao họ có thể để Lý Liên Kiệt bị người ta sỉ nhục. Nhưng Lý Liên Kiệt thản nhiên xua tay, mỉm cười nói, chỉ là hai cô gái không biết trời cao đất rộng, tức giận đến thế sao? Không sao đâu, chẳng bao lâu nữa họ sẽ quỳ xuống và liếm đế giày của tôi thôi. Chuyện này, đâu phải là lần đầu tiên xảy ra chứ? Nghe thấy những lời của Lý Liên Kiệt, các kỵ sĩ thánh điện phía sau đều bật cười. Bọn họ nhớ lại trước kia ở trên chiến trường, không ít phụ nữ bốc lửa đều bị đoàn trưởng của bọn họ biến thành nữ nô, muốn bọn họ làm gì, bọn họ đều làm đấy. Tưởng tượng hai thiên kim tiểu thư này trở thành nô lệ chỉ có thể quỳ gối liếm láp, quá trình này quả thực vô cùng hấp dẫn. Lý Liên Kiệt hơi nheo mắt nhìn Đồng Quốc Đạt nói, đúng vậy, tuy ông là gia nô ba họ, nhưng ông lại mang đến hai món quà mà tôi rất thích. Ông cút đi đi, cứ để hai món quà này của ông lại cho tôi chơi vui vẻ mấy ngày. Đợi tối chơi đủ rồi, tôi có thể suy nghĩ lại, bớt giết mấy người của cảng. Thành, thế nào? Thành ý của tôi đủ chưa? Có muốn thực hiện kế hoạch mua bán này không? Xét cho cùng, người phụ nữ này cũng là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của tôi coi cô ấy như một món quà mà ông mang đến, là nể mặt ông lắm rồi. Ông tuyệt đối đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Vừa dứt lời, Lý Liên Kiệt nhìn hai người phụ nữ, có thứ ánh sáng bất thường lập lòe trong mắt. Thế giới đồn thổi rằng thần tượng của anh ta chính là Giáp The Jupiter, đó không phải là tùy tiện mà đồn đại. Ánh mắt của anh ta từ giữa hai hàng mi rời xuống phần bụng dưới của hai người phụ nữ, vẻ mặt giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Cảnh tượng này thật ớn lạnh. Lý Liên Kiệt, làm người đừng quá kiêu ngạo, đừng quá đáng. Lúc này, Đồng Quốc Đạt bước tới và đứng trước mặt Bùi Diễm Lan và Đồng Hoài An. Thấy Lý Liên Kiệt không có ý định làm hòa, nụ cười cuối cùng trên mặt ông ta giờ phút này liền biến mất. Lúc này, khí tức của Đồng Quốc Đạt đã hoàn toàn mở ra, lạnh lùng nói, Lý Liên Kiệt, đừng quên, đây không phải Đế quốc Ba Tư. Đây là Càng Thành, địa bàn của Đại Hạ. Đây là nơi nói vương pháp. Nếu ở địa bàn của Đại Hạ hống hách bá đạo, sẽ không dễ dàng để cậu đi khỏi đây đâu. Sẽ bắt vào nhà giam. Hôm nay tôi ở đây, hy vọng mọi người có thể nói chuyện hòa bình, ai ai cũng là người có thể diện, đừng làm đến khó coi như vậy. Đừng tưởng rằng tôi thực sự sợ cậu. Bút. Lúc này, Lý Liên Kiệt, người vẫn luôn tươi cười, đột nhiên tiến lên một bước, tát vào mặt Đồng Quốc Đạt một cái. Ông uy hiếp tôi. Bút. Ông nghĩ ông là ai? Bút. Một gia nô ba họ mà cũng xứng thách thức tôi. Bút có tin bây giờ tôi sẽ giết ông, đại hạ cũng không dám nói nửa lời không. Lúc này, Lý Liên Kiệt trong lãnh đạm, nhưng sát khí. Đồng Quốc Đạt loạn choạng lùi lại, trên mặt có những dấu vết đỏ thẫm. Lúc này, ông ta vô thức rút súng cầm tay ra. Đủ rồi. Lúc này, một giọng nói lãnh đạm và lạnh lùng truyền đến. Đồng Quốc Đạt, ông định sử dụng súng trong địa bàn của tôi. Quỳ xuống xin lỗi Lý thiếu chủ. Tôi sẽ cho bạn một cơ hội để nói. Chương 2906. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2906. Trên hành lang bên ngoài, lúc này hơn chục nam nữ mặc y phục đại hạ xuất hiện. Những người đàn ông và phụ nữ này đều là người nước ngoài, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nhưng họ đang bao quanh một người phụ nữ với nét đẹp của con lai trông rất quyến rũ. Người phụ nữ mặc váy dạ hội và đội vương miện đính đá quý và vàng trên đầu, trông cô ta khoảng 27-28 tuổi, duyên dáng và sang trọng, nhưng khí thế khiến người ta phát sợ. Hào quang của cô ta cực kỳ mạnh mẽ, cô ta chính là tứ công chúa của hoàng thất Đế quốc Ba Tư. Mỗi bước đi của cô ta đều mang theo một luồng khí tức kinh người. Đôi mắt lạnh lùng của cô ta khóa chặt Đồng Quốc Đạt, lúc này mới lạnh lùng nói, "Lý thiếu chủ là người của tôi, là phó đoàn trưởng của Kỵ sĩ thánh điện, nếu đụng đến anh ta, chính là đang đụng đến tôi. Không xin lỗi cho đàng hỏng, chuyện này sợ là sẽ không xong đâu." Rõ ràng là tứ công chúa không hề nhớ tới phần ơn nghĩa của Đồng Quốc Đạt trong quá khứ, thay vào đó là dáng vẻ cao cao tại thượng, coi Đồng Quốc Đạt như một con chó đến quỳ xuống liếm láp. Lý Liên Kiệt lúc này cũng lộ vẻ cười như không cười, lời nói của tứ công chúa chính là thánh chỉ. Bảo các người quỳ xuống xin lỗi, thì chính là quỳ xuống xin lỗi, nghe không hiểu sao? Xem ảnh một. Tứ công chúa không để ý tới Bùi Diễm Lan và Đồng Hoài An, mà là quan tâm đi tới phía Đồng Quốc Đạt, ôn tồn nói, "Càng đốc Đồng, không quỳ sao? Nếu ông không quỳ, tôi chỉ có thể mời ông cút đi cho. Sau này núi cao sông dài, gặp lại giữa chốn giang hồ." Đồng Hoài An đang định nói gì đó, nhưng Đồng Quốc Đạt đã vội xua tay, liếc mắt nhìn tứ công chúa, nghiêm nghị nói, "Tứ công chúa, có phải là tôi quỳ xuống xin lỗi? Hôm nay mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện không?" "Không sai," tứ công chúa lãnh đạm nói. Trên mặt Đồng Quốc Đạt nở một nụ cười hờ hững, anh ta điềm nhiên nói, "Hồi đó, để dung hợp thế lực của người gốc Đại Hạ cho tứ công chúa, bất kể là quý tộc mới hay quý tộc cũ, tôi đều đã quỳ xuống trước mặt họ không ít lần. Đối với Đồng Quốc Đạt tôi mà nói, quỳ gối chẳng là gì cả. Nói cho cùng, tứ công chúa là hoàng thất Đế quốc Ba Tư, Lý Liên Kiệt cũng là ngôi sao sáng của Đế quốc Ba Tư, quỳ xuống trước mặt hai người cũng là vinh hạnh của tôi." Vừa dứt lời, Đồng Quốc Đạt quỳ xuống một cái bịch, trầm giọng nói, "Lý thiếu chủ, vừa rồi tôi quá bốc đồng. Nếu có gì xúc phạm, đại nhân xin đừng để ý kẻ tiểu, thứ lỗi cho tôi. Tôi xin lỗi." Nhìn thấy bộ giang tôn kính Đồng Quốc Đạt, mọi người có mặt đều há hốc mồm, vẻ mặt mỗi người đều rất kỳ lạ. Lãnh đạo Càng Thành, một thế hệ thống đốc Càng Thành, nói quỳ là quỳ. Ngay cả bản thân tứ công chúa cũng hơi sửng sốt, không ngờ Đồng Quốc Đạt lại thực sự quỳ xuống. Chỉ có Lý Linh Đơn khẽ to mày. Anh ta biết rất rõ, Đồng Quốc Đạt có vẻ khuất phục mà quỳ xuống, nhưng cũng là do nể tình cảm trước đây của ông ta và tức công chúa. Chương 2907. Chương 2907. So với sự ngạc nhiên của người khác, Lý Liên Kiệt ngược lại rất bình tĩnh, không có bất kỳ biểu hiện nào khác. Suy cho cùng số người quỳ gối trước mặt anh ta không phải là 1000 thì cũng 800, nhiều thêm một Đồng Quốc Đạt hay thiếu một Đồng Quốc Đạt cũng không có gì khác biệt. Anh ta chậm rãi bước tới, không xuống vô vào mặt Đồng Quốc Đạt, mỉm cười nói, "Cảng đốc Đồng, ông như vậy là không được. Vừa rồi còn kiêu ngạo muốn rút súng ra khiêu khích tôi. Vì sao? Khi tứ công chúa vừa bước ra, ông lại trực tiếp quỳ xuống rồi. Xem ra, các quan chức cấp cao của Đế quốc Ba Tư nói đúng. Giới thượng lưu các người ở Càn Thành, chẳng qua chỉ là một con chó được Đế quốc Ba Tư nuôi dưỡng. Vào ngày thường thì ra dáng người, khi cần quỳ, đầu gối lại mềm hơn ai hết, dám đạp lên người như ông, thật sự chẳng có thú vị gì cả. Nể tình tên phế vật như ông, tôi cho ông một cơ hội để lau mũ giày của tôi sẽ tha cho ông. Tôi cũng có thể hứa với ông, cho ông cơ hội để đàm phán hòa bình." Trong khi nói chuyện, Lý Liên Kiệt duỗi giày ra trước mặt Đồng Quốc Đạt với nụ cười trên môi. Cảnh tượng này khiến Đồng Hoài An run cả người và hét lên, "Lý Liên Kiệt, anh thật quá đáng." "Không sao, là vinh hạnh của ba được hầu hạ Lý thiếu chủ." Đồng Quốc Đạt liếc nhìn Đồng Hoài An và ra hiệu cho cô ấy đừng kích động, sau đó dùng bộ đồ cao cấp tinh tế của mình để lau sạch phần trên giày của Lý Liên Kiệt. Sau đó, ông ta còn hà ra một hơi, với vẻ mặt lịnh nọt, "Lý thiếu chủ, cậu hài lòng chưa?" Ngay cả lúc này, Đồng Quốc Đạt vẫn thể hiện ra một khuôn mặt dịu dàng văn nhã của mình. Chỉ là có người cảm thấy mí mắt nhảy dựng, một người ở vị trí cao thật sự có thể chịu đựng điểm này, thật sự khó có thể tưởng tượng được tâm cơ của ông ta thâm sâu đến mức nào. Hài lòng, thực rất hài lòng. Chả trách gia nô ba họ như ông cũng có thể trở thành thống đốc Càng Thành, bản lĩnh co được giãn được này của ông, ít ai có thể làm được lắm. Sau khi nhìn Đống Hoài An một cách chăm chú, Lý Liên Kiệt nói, "Nể mặt một người ba như ông hiểu chuyện như thị sẽ không động đến con gái của ông. nhưng người phụ nữ này là vợ chưa cưới của tôi. Tôi e rằng hôm nay tôi phải giữ cô ấy ở đây. Anh ta đang nói tới Bùi Diễm Lan, hiển nhiên Lý Liên Kiệt cũng không định tha cho Bùi Diễm Lan chủ động đưa tới cửa này. Lý, đủ rồi. Ngay khi Bùi Diễm Lan định nói, tứ công chúa nhẹ giọng nói, mối ân oán của anh với cảng đốc đồng đã xóa sạch. Về phần hôn ước của anh với Bùi tiểu thư, anh có thể đến cảng thành và Las Vegas Bùi môn, từ từ nói chuyện. Hôm nay, đừng làm cảng đốc đồng mất mặt nữa. Nghe thấy trong lời nói của tứ công chúa có chút bất mãn, Lý Liên Kiệt cười nhẹ, sau đó quay đầu nhìn tứ công chúa nói, tôi nghe cô hết. Đồng thời trong lòng cũng có chút khinh thường, cho dù là hoàng thất quý tộc như tứ công chúa, vẫn biết ghen tị với người con gái khác. Chỉ là thân phận của tứ công chúa đặt ở đây, cho dù là Lý Liên Kiệt cũng không dễ dàng cự tuyệt. Suy cho cùng, dù có quyền lực đến đâu, anh ta cũng chỉ là một con chó trong đế quốc Ba Tư. Đồng Quốc Đạt lúc này mới chậm rãi đứng lên, cung kính nói, cảm ơn tứ công chúa đã hòa giải. Đại ơn đại đức, Đồng Quốc Đạt tôi không thể nào quên. Đồng Quốc Đạt, mọi người đều là người thông minh, cho nên đừng nói những chuyện vô nghĩa vô ích này nữa. Đối với lời nói trong lời có ý của Đồng Quốc Đạt, ngay cả hứng thú suy nghĩ tứ công chúa cũng chẳng có. Cô ta liếc nhìn Bùi Diễm Lan một cái, sau hát lùng nói, ông đã đến đây rồi, có lẽ là tôi thuyết phục Lý Liên Kiệt, di hòa vì đó. Chương 2908. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2908. Nhưng ông cũng nên hiểu rằng lần này Vương Giả Quy Lai chính là muốn giải quyết nợ cũ với nhà họ Lý. Nghề ân tài nhờ công lao trước đây của ông và sự quỳ gối của ông ngày hôm nay, tôi có thể thuyết phục Lý cho ông một cơ hội. Một cơ hội để không khiến hai thành Cảng Thành và Las Vegas các người làm loạn. Đồng Quốc Đạt hít một hơi thật sâu thì thào nói, tứ công chúa anh minh, không biết cô có điều kiện gì. Ông ta nguyện ý chịu nhục đêm nay, chẳng qua cũng chỉ là vì cơ hội trước mặt này. Cơ hội cho một cuộc đàm phán hòa bình. Tứ công chúa nhẹ giọng nói, thứ nhất, tôi muốn một nửa tài sản của bốn gia tộc lớn Cảng Thành. Từ tài sản cố định đến cổ phiếu đến dòng tiền, tôi đều muốn một nửa. Đừng cho rằng đây là điều kiện cao, nếu như ban đầu Lý không bị các người đuổi ra khỏi Cảng Thành, tài sản hiện tại của anh ta còn nhiều hơn thế. Đây mới là thứ anh ta đáng được hưởng. Đồng Quốc Đạt nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói, chỉ cần là chuyện có tiền thì có thể giải quyết được, cũng không phải vấn đề gì lớn. Tôi thay bốn gia tộc lớn đáp ứng điều kiện này. Tứ công chúa rêu cợt nói tiếp, thứ hai, oan có đầu nợ có chủ, nể mặt tiền, tôi sẽ thuyết phục Lý không giết hết bọn họ. Tuy nhiên, tất cả những người có hành động trực tiếp hoặc gián tiếp đều phải quỳ trước cửa biệt thự này trong thời gian giới hạn của chúng tôi để xin lỗi. Danh sách này, các người còn hiểu rõ hơn chúng tôi. Vẻ mặt của cả Bùi Diễm Lan và Đồng Hoài An đều có chút thay đổi, yêu cầu thứ hai của tứ công chúa gọi là đao không nhuốm máu, nhưng có thể giết cả Cảng Thành máu chảy thành sông. Đồng Quốc Đạt ngăn Bùi Diễm Lan và Đồng Hoài An đang định nói, cười đáp, còn điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ ba rất đơn giản. Người lên tiếng lần này là Lý Liên Kiệt. Anh ta liếc mắt, ánh mắt lãnh đạm rơi vào trên người Bùi Diễm Lan biết chuyện năm đó. Mặc dù Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas không có động thái gì, nhưng chính các người mới là người đã khởi xướng nó. Vì vậy, trong vấn đề này, Bùi Môn của Cảng Thành và Las Vegas cũng có phần. Hôn ước của tôi với cô vẫn tiếp tục. Sau khi kết hôn, cô, xem ảnh một. Lan và sự hoài nghi khó tin của Đồng Hoài An, Đồng Quốc Đạt lúc này vẫn bình tĩnh. Ông ta vẫn cung kính gật đầu với Tứ Công Chúa và Lý Liên Kiệt, nói, Tứ Công Chúa, Lý Thiếu Chủ, tôi đã biết rõ ba điều kiện của hai người. Tôi sẽ quay lại để gọi Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas và bốn gia tộc lớn để thảo luận. Xem thử có thể thực hiện được ba điều kiện mà hai người đã đề ra hay không. Tôi cũng hy vọng trong ba ngày này, hai người hãy làm tốt thân phận khách nước ngoài và khách du lịch khi đến Cảng Thành. Thời gian đã hết, tôi tự nhiên sẽ cho các người một câu trả lời. Đối mặt với Đồng Quốc Đạt đáng kính vào lúc này, cả Tứ Công Chúa và Lý Liên Kiệt đều không làm khó ông ta nữ. Đối với họ, nếu Đồng Quốc Đạt thực sự có thể đáp ứng ba điều kiện, thì họ sẽ có thể hạ gục Cảng Thành mà không cần dùng binh hay đổ máu. Chương 2909. Chương 2909. Đến giờ ăn tối, khu vườn trên cao trên tầng thượng của khách sạn Bách Nhạc. Bùi Nguyên Minh đã chuẩn bị triều thịnh soạn theo phong cách Cảng Thành để chiêu đãi Đồng Quốc Đạt mặt mày xám xịt quay về. Đồng thời Cao Hưng nói, Cảng đốc Đồng tuy nói ông có bản lĩnh dễ co dễ giãn, nhưng ông quỷ thế này, đúng là làm trời đất rung chuyển. Nếu không tốt coi chừng đêm nay, Cảng Thành sẽ có một trận động đất lớn. Rõ ràng là hôm nay Bùi Nguyên Minh biết chuyện xảy ra trong biệt thự của nhà họ Lý. Đối với Bùi Nguyên Minh, anh đã đoán được một chút về cái kết của ngày hôm nay. Sau khi Lý Liên Kiệt trở lại, làm sao có thể nể mặt của Đồng Quốc Đạt mà quay về đế quốc? Đối với ba điều kiện mà Lý Liên Kiệt đưa ra, Bùi Nguyên Minh không cho là quá đáng. Bởi vì lẽ ra mục đích trở lại lần này của Lý Liên Kiệt, nếu có thể đạt được mục đích mà không cần đổ máu, cho dù Lý Liên Kiệt có sát tâm lớn cỡ nào cũng sẽ kiềm chế phần nào. Cậu không biết người ngoài gọi tôi là Nô Gia Ba họ sao? Đồng Quốc Đạt đã thay quần áo, nở một nụ cười thờ ơ. Trước khi trở về, tôi là một con chó của đế quốc Ba Tư. Sau khi trở về, tôi toàn tâm toàn ý trở quy thuận đại hạ. Một người như tôi, nói trắng ra là đi theo xu hướng chung. Có được giãn được, chính là cơ bản nhất. Bây giờ tôi đến từ đại hạ, tôi có cơ hội đấu tranh vì hòa bình cho đại hạ. Còn gì mà phải quỳ xuống? Bị tát vài cái đã là gì? Sau cùng, tôi đã rất nỗ lực, và bây giờ tôi không hối tiếc. Tiếc là vì tôi đã đánh giá quá cao thể diện của mình. Tôi không những không giải quyết được vấn đề này mà còn khiến những người ngoại quốc và những tên ngoại quốc xấu xa giả mạo này càng thêm tiêu ngạo và độc đoán. Trong khi nói chuyện, Đồng Quốc Đạt rót một tách trà phổ nhĩ và uống cạn, với vẻ mặt bình thản, như thể người quý hôm nay không phải là ông ta. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Đồng Quốc Đạt trước mặt, anh biết rất rõ việc quỳ gối của thống đốc cảng thành này, ngoài việc thực sự muốn đàm phán hòa bình, còn là thể hiện nỗ lực của ông ta đối với bề trên. Ít nhất việc quỳ gối của ông ạt có thể đảm bảo rằng đại hạ sẽ không thay đổi ông ta cho dù có chuyện lớn gì xảy ra tiếp theo. Nếu không, sau khi cởi bỏ chiếc ô sa này, nhà họ Ngụy bị tiêu diệt trong cuộc hỗn loạn sau đó. Không biết Bùi Nguyên Minh đã nhìn thấu suy nghĩ của chính mình, lúc này Đồng Quốc Đạt nói tiếp, thật đáng tiếc, sự nhãn mại cùng nhục nhã của tôi không có tác dụng gì cả. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, không có đáp lại những lời này, mà là nhẹ nói, người như Lý Liên Kiệt mới là chiến thần thật sự. Anh ta tin vào lý tưởng, nợ mờ đấm lớn chính là đạo lý. Người như vậy chỉ có thể bị đánh bại, không thể thuyết phục. Đối với ba điều kiện của họ, hai điều kiện đầu tiên không quan trọng. Nhưng điều kiện thứ ba là họ thực sự muốn có thuộc địa cảng thành của đại hạ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Tôi muốn cảng thành trở lại vòng tay của đế quốc Ba Tư. Nói tóm lại, đối mặt với cảnh tượng này, thực sự chỉ có một phản ứng từ phía cảng thành, chính là không chết sẽ không ngừng. Bùi Diễm Lan lãnh đạm nói, khó nói, chúng tôi dẫu sao cũng là đối diện với hoàng thất đế quốc Ba Tư. Còn bốn gia tộc lớn kia, y nói không chừng đã quỳ xuống nếu như không có điều kiện như vậy để cho người tham gia tự phán đoán, hiện tại bọn họ có lẽ đã gửi tiền về biệt thự ở núi Thái Sơn, sau đó chạy đến Bùi Môn ở cảng thành và Las Vegas ép cung. Nhà họ Bùi ước chừng không nghĩ ra, lần này hẳn thật sự động một tảng đá, đánh vào chân chính mình. Tham vọng của Lý Liên Kiệt quá lớn, không chỉ có thể tiêu diệt tôi, mà còn muốn tiêu diệt hắn, tiêu diệt Bùi Môn cảng thành, cái này gọi là cùng chết. Chương 2910. Chương 2910. Bùi Nguyên Minh tự mình uống một chén trà, nhẹ giọng nói, Bùi Cửu Thiên có thể không tính đến cảnh này. Có lẽ anh ấy hiểu rõ tham vọng và tính cách của Lý Liên Kiệt, đó là lý do tại sao anh ấy đến đây. Anh ta đang buộc chúng ta và Lý Liên Kiệt phải đấu đá đến cùng. Bởi vì chỉ bằng cách này, sức lực của chúng tôi sẽ cạn kiệt. Đến lúc đó, nếu Bùi Cửu Thiên ngồi trên núi xem hồ đấu, gặt hái lợi ích, anh ta đương nhiên sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Bùi Diễm Lan khẽ nhíu mày nói, vậy ý của anh là, làm sao chúng tôi chỉ có thể đau đầu với chuyện vui vẻ như vậy? Càng đốc đồng, từ nay về sau ngươi đi liên lạc với tứ ca rồi tin tức đi. Đặc biệt là Lý Liên Kiệt sẽ đánh bạc ở Bùi Môn ở cảng thành và Las Vegas. Một điểm, chúng tôi phải phóng đại và nói một cách sống động. Hãy để cho Bùi Cửu Thiên có đủ cảm giác khủng hoảng. Cho dù Bùi Cửu Thiên có thể ngồi yên, tôi muốn xem có bao nhiêu cáo giả như Bùi Cửu Thiên thật sự có thể ngồi yên. Sau khi Bùi Nguyên Minh và những người khác ăn hết bữa tối, trong cùng một tòa nhà văn phòng ở cảng Victoria, Bùi Cửu Thiên đặt máy tính bảng trên tay xuống, ảm đạm nhìn về phía góc phòng khách Bùi Lệ Thu đang mặc một chiếc sườn xám với mái tóc dài cuộn tròn, và lúc này anh ấy đang chơi bản dạ khúc của Cọp Tịn. Chỉ là hôm nay Bùi Cửu Thiên không cảm kích được sở thích chơi đàn của dì nhỏ, liền đi tới, châm giọng nói, Lý Liên Kiệt này điên rồi sao? Anh ta muốn làm những việc khác, và tôi có thể hỗ trợ anh ta một cách mạnh mẽ. Anh ta muốn bản và tôi sẽ cho anh ta một khẩu súng. Anh ta muốn có người tôi sẽ cho anh ta người. Tôi cho anh ta thứ anh ta muốn. Nhưng anh ta thực sự muốn đặt cược vào Bùi Môn ở cảng thành và Las Vegas. Anh ấy đã đặt tôi ở đâu, Bùi Cửu Thiên? Không tiếp. Anh còn mặt mũi nói là bái anh em kết nghĩa với tôi. Về thực lực, anh ta cũng thuộc thế hệ chiến thần không sợ Lý Liên Kiệt. Xét về năng lượng, ở địa bàn hai thành cảng thành và Las Vegas, Lý Liên Kiệt cũng coi như là mãnh long quá giang, rồng mạnh cũng không áp đầu rắn. Nhưng vào lúc này, ba điều kiện của Lý Liên Kiệt xuất hiện, đã ảnh hưởng rất lớn đến Diệp Vấn. Thậm chí, cha và chú ba của anh, những người luôn ủng hộ anh, đã gọi riêng đế hỏi rằng liệu Lý Liên Kiệt này quay lại để giúp đỡ, hay quay lại để đối phó Bùi Môn, cảng thành. Ngón tay mảnh khảnh của Bùi Lệ Thu dừng lại một lúc, sau đó cô ta quan tâm liếc nhìn Bùi Cửu Thiên, nhẹ giọng nói, trước khi Lý Liên Kiệt trở lại, cô không biết tính khí của tên đó sao? Danh tiếng của chiến thần của anh ấy không phải chỉ là chém gió, mà là bằng cách sát phạt. Là bởi vì chúng tôi biết hẳn tàn nhẫn, cho nên chúng tôi mới cần hẳn quay lại trấn áp Bùi Văn Cẩn cùng Bùi Diễm Lan, đúng không? Đừng lo lắng, cho dù Lý Liên Kiệt tàn nhẫn như thế nào, hắn có thể không nhãn tâm hơn tên khốn Bùi Nguyên Minh. Cho dù là Bùi Nguyên Minh bị đánh bại, cũng không phải có một Bùi Văn Cẩn chưa ra tay sao? Chỉ cần hắn có thể lật đổ hai người này, còn có ai có thể ngăn cản người đảm đương Bùi Môn, cảng thành và Las Vegas? Ngay cả khi đó, Lý Liên Kiệt vẫn còn sống. Cùng lắm, bản thân cực khổ một chút đi thử một chuyến. Đem vị vương giả Quy Lai, muốn giải lý chiến thần ở cảng thành và Las Vegas giải quyết, cảng thành và Las Vegas sau này còn có ai dám gây chuyện với anh? Bùi Cửu Thiên thở dài, trầm giọng nói, tôi cũng biết đạo lý này. Nhưng là, tôi nghe nói ngay cả tên cáo giả Đống Quốc Đạt cũng quỷ. Nếu như Bùi Diễm Lan cùng Bùi Nguyên Minh đều quỳ xuống thì sao? Chương 2911. Chương 2911. Mặc dù cái khả năng cháu nói còn không đến một phần một nghìn, nhưng không thể không nói chúng ta cũng phải đề phòng. Bùi Lệ Thu mỉm cười không tỏ rõ ý kiến. Chúng ta biết quả rõ phong cách hành sự của Bùi Diễm Lan, cô ta sẽ không để lộ điểm yếu. Nhưng nếu tên khốn Bùi Minh Nguyên định cá chết lưới rách, thì chúng ta sẽ không trở tay kịp. Đúng vậy. Bùi Cửu Thiên thở dài, vì vậy, chúng ta phải sắp đặt kế hoạch trước, tránh đến lúc đó lật thuyền trong mương trở thành trò cười lớn nhất ở hai thành phố cảng thành và Las Vegas. Bùi Lệ Thu suy nghĩ một lúc, ngón tay ấn lên phím đàn piano, sau đó nhàn nhạt nói, nếu đã như vậy, chúng ta chỉ có thể châm lửa để Bùi Minh Nguyên và Lý Kiệt Tồn không chết không ngừng. Bùi Cửu Thiên tò mò hỏi, chấm vào đâu? Soạn. Bùi Lệ Thu lấy ra một lá thư mời từ trong túi sách của mình đặt nó xuống mặt bàn. Từ đây, Bùi Cửu Thiên quét mắt qua, thấy trên đó viết năm trước cuộc thi vua cờ bạc. Đây là, theo tin tức mà cô nhận được,

dẫu sao anh cũng là một thời đại chiến thần, vậy mà lại sợ một cây gậy chọc xít. Người như vậy, chỉ cần trực tiếp giết chết không phải là được rồi sao, sao lại cùng hắn chơi đùa lâu như vậy? Nhưng vì chúng ta là anh em kết nghĩa, tối nay tôi sẽ ra mặt cho anh, thay anh giết chết anh ta. Tuy nhiên, sau chuyện này, anh phải giúp tôi tạo áp lực lên 4 gia tộc hàng đầu ở Càng Thành, để họ đồng ý với điều kiện của tôi càng sớm càng tốt. Bùi Cửu Thiên mỉm cười nhàn nhạt nói, cậu Lý, 3 điều kiện của anh tôi đã nghe qua rồi. Hai vấn đề đầu tiên không lớn. Nếu cậu Lý muốn, tôi có thể giúp anh đạt được. Nhưng cái thứ ba. Lý Kiệt Tốn cười ha ha, vươn tay ôm lấy bả vai Bùi Cửu Thiên, nói, cậu Bùi, người khác không biết tôi, anh còn không biết sao. Nói mà thôi, Bùi Môn tại Càng Thành và Las Vegas là địa bàn của anh, làm sao tôi có thể chiếm địa bàn của anh được? Chỉ cần sau này Bùi Cửu Thiên anh thượng vị, đừng quên chưa chút chỗ tốt cho tôi là được. Có hai anh em chúng ta ở đó, sau này hai thành phố Càng Thành và Las Vegas, còn có thể có người khác sao? Lý Kiệt Tốn cười lớn, dáng vẻ chỉ điểm Giang Sơn khiến những người đi phía sau anh ta cũng tràn đầy hào khí. Giờ phút này, xem ra ngay cả Bùi Cửu Thiên, thiếu chủ của Bùi Môn tại Càng Thành và Las Vegas cũng bị chính cậu chủ lý của mình trấn áp, vậy còn ai có thể là đối thủ của cậu chủ lý của bọn họ? Trong lòng Bùi Cửu Thiên cười lạnh, nhưng trên mặt không lộ ra biểu tình gì, ngược lại là cười nói, nếu đã là như vậy, tối nay tôi sẽ ngồi xem cậu chủ lý đại sát tứ phương. Thống nhất hai thành phố Càng Thành và Las Vegas, hãy bắt đầu với nhà họ Hòa đi. Lý Kiệt Tốn gật đầu nói, không sai, Linh Tốn, đi nói với nhà họ Hòa rằng nếu có giỏi thì chỉ chơi một ván. Một ván quyết định thắng thua, trực tiếp đặt cược tất cả số tiền trong cả hai tay vào một ván này. Nếu bọn họ dám, tôi sẽ dùng một ván làm chết bọn họ. Nếu không dám, tôi cũng sẽ hủ chết bọn họ. Lý Linh Tốn ở phía sau, mí mắt giật giật nói, cậu Lý, kế hoạch ban đầu của chúng ta là ăn dần dần, như vậy mới không khiến cho nhà họ Hòa có phản ứng quá khích. Dẫu sao, con chó bị ép cho nóng này sẽ nhảy tường. Huống chi là con người. Tới từng chút một, chơi từng chút một, mèo vờn chuột thú vị hơn, cũng thuận tiện khống chế tỷ lệ thắng hơn. Đối với Lý Linh Tốn, ván bài đêm nay cực kỳ quan trọng, vì vậy anh ta cần chơi ổn định từng chút một. Ngay cả khi có xảy ra biến số gì khiến nhà họ Hòa thắng một hai hiệp, anh ta cũng có thể dựa vào việc kéo dài trận đấu để cán cân chiến thắng tiếp tục nghiêng về phía mình. Trên mặt Lý Kiệt Tốn lộ ra vài phần trầm ngâm, anh cũng không hẳn là tự cao tự đại, lúc này cảm thấy lời nói của Lý Linh Tốn cũng không phải là không có lý. Nhưng lúc này Bùi Cửu Thiên lại nhàn nhạt nói, cậu Lý, mèo vờn chuột hay dùng nước gấm luộc hết đều là do người không đủ năng lực làm. Nếu người phía dưới cậu không đủ sự tự tin, còn không bằng lần này để cho chính anh ra tay, như thế nào? Tôi đảm bảo, một trận sẽ phân thắng bại. Chỉ là sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ lấy 30% tiền thắng. Nghe thấy Bùi Cửu Thiên nói như vậy, Lý Kiệt Tốn hơi nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nói, cảm ơn cậu Bùi có lòng tốt, nhưng không cần thiết. Nếu tôi đã là vương giả trở lại, vậy thì cho dù tôi làm cái gì đều sẽ nghiền nát tất cả. Nếu người dưới tay tôi không có tự tin giành chiến thắng, vậy tôi sẽ tự ra tay. Đi nói với nhà họ Hòa, một trận phân định thắng thua. Cá cược tất cả định mức hai bên có trong tay. Nếu dám chơi liền chơi, nếu không dám vậy để nhà họ Hòa đóng cửa rồi cút đi cho tôi. Chương 2914. Chương 2914. Vâng. Theo lệnh của Lý Kiệt Tốn, rất nhanh đã có người chạy đi truyền xuống. Sắc mặt Lý Linh Tốn hơi thay đổi nói, cậu Lý, chuyện này khác với dự tính ban đầu của chúng ta. Rủi ro quá lớn. Nếu thất bại, sẽ khó giải thích với bên tứ công chúa. Lý Kiệt Tốn dùng tay trái tát vào mặt Lý Linh Tốn, sau đó lạnh lùng nói, khi tôi làm cái gì không cần anh phải dạy tôi. Không phải tôi đã nói sao, tôi sẽ đích thân chơi. Cái thuật thôi miên, ám thị tâm lý đó là tôi dạy cho anh. Anh cho rằng tôi không dùng được. Lý Linh Tốn, hãy nhớ lấy, tôi cho anh cơ hội, anh sẽ là đội trưởng của Thánh Điện Kỵ Sĩ. Tôi không cho anh cơ hội, anh chẳng là gì cả. Nghe thấy lời của Lý Kiệt Tốn, Lý Linh Kiệt đang che mặt, sắc mặt liền trở nên âm u đến cực điểm. Kế hoạch ban đầu cho tới nay không phải như thế này. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Bùi Cửu Thiên đã thay đổi tất cả. Ngoại trừ Lý Linh Kiệt, tất cả những người khác của Thánh Điện Kỵ Sĩ đều nhìn Lý Kiệt Tốn với ánh mắt cuồng nhiệt. Phó chỉ huy sẽ đích thân ra tay. Vậy khẳng định là không chiến mà thắng rồi. Đúng lúc này, Lý Kiệt Tốn và Lý Linh Tốn giống như được trăng sao vây quanh bước vào phòng VIP số 1 của cung giải trí thủ đô. Lúc này, cho dù là 5 trọng tài hay 100 khán giả quan sát, giờ phút này đều đã yên vị tại chỗ. Khoảnh khắc Lý Kiệt Tốn cao ngạo bước vào phòng VIP, toàn bộ phòng VIP lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Chiến Thần, vị vương giả trở về. Lý Kiệt Tốn đối với loại hiệu quả này rất hài lòng, lúc này mới chống hai tay, nheo mắt lại nhàn nhạt nói, lời nói của tôi đã truyền đi chưa? Nhà họ Hòa có đồng ý không? Một ván định thắng thua, tiền cược là tất cả các thẻ bài định mức. Nhà họ Hòa dám đồng ý không? Nếu không dám vậy thì đóng cửa lại, rồi mau cút. Về sau ở Las Vegas, sẽ không còn có nhà họ Hòa nữa. Không đợi người khác đáp lại, liền thấy một chiếc ghế sofa quay lưng lại với Lý Kiệt Tốn lúc này đang từ từ quay lại, Bùi Minh Nguyên cầm một ly sâm banh trong tay, tùy ý nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, một ván phân định thắng thua, không vấn đề gì. Nhưng chỉ chơi chút tiền này có phải là quá nhàm chán không? Chúng ta đặt cược thêm chút đi, ví dụ, một bàn tay của Lý Chiến Thần Lý Kiệt Tốn anh. Nghe thấy lời của Diệp Bùi Minh Nguyên, toàn bộ mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Bùi Minh Nguyên. Chỉ thấy Bùi Minh Nguyên chậm rãi uống ly sâm thanh trong tay, dừng dưng nói, "Lý Kiệt Tốn, không phải anh rất tự tin sao? Tin chắc rằng tối nay mình sẽ thắng sao? Vậy thì thêm một bàn tay. Làm tiền cược,

cậu ta thấy hai người chúng ta đi cùng nhau, nên mong cho hai chúng ta tự tàn sát lẫn nhau, cậu ta mới có thể ngư ông đắc lợi. Nếu Lý Thiếu không tin tôi, thì chuyện này để tôi làm gì? Tôi sẽ đấu cùng cái tên khốn Bùi Nguyên Minh, tôi đang muốn tự tay chặt đứt một cánh tay của cậu ta đây. Lý Liên Kiệt liếc mắt nhìn Bùi Cựu Thiên một cái rồi cười nói, Bùi thiếu chủ, tình bạn giữa tôi và anh cao hơn trời sâu hơn biển, sao có thể vì một tên khốn gây xích mích chia rẽ được chứ? Anh yên tâm đi, tôi sẽ không tin lời của cậu ta đâu. Vừa nói, ánh mắt Lý Liên Kiệt lúc này nhìn Bùi Cựu Thiên lại có thêm một tia lạnh lẽo. Tuy lúc đầu anh ta cũng không có ý thành thật với Bùi Cựu Thiên, nhưng bị Bùi Nguyễn Minh khiêu khích như thế, mâu thuẫn vốn tồn tại giữa hai người vì một chút bất cẩn mà sắp bị bại lộ ra ngoài. Nhìn lời nói đanh thép của hai người, Bùi Nguyễn Minh cười thầm, có một số thứ biết dừng lại đúng lúc là được rồi, anh cũng không tiếp tục khiêu khích nữa. Sau đó liếc mắt nhìn Lý Liên Kiệt, lạnh lùng nói, được rồi, Lý Liên Kiệt, mấy lời nói nhảm dừng ở đây thôi. Có dám chơi hay không? Không dám chơi ngươi cút ngay đi. Đổ thành không hoan nghênh anh. Bùi Cựu Thiên ở một bên giả vờ giả vịt nói, Lý thiếu, đừng rơi vào bẫy của tên khốn kiếp này, cậu ta chỉ đang khiêu khích hai anh em chúng ta. Tôi biết. Lý Liên Kiệt tỏ vẻ thờ ơ cho nên tôi mới muốn quyết chiến một trận giết chết cậu ta, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đó, trước sức mạnh tuyệt đối của tôi, cũng chỉ là gà đất chó ngói mà thôi. Lý Liên Kiệt bước tới trước, nheo mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, họ Bùi kia, tôi đồng ý với cậu. Tuy nhiên, tôi cũng có một yêu cầu. Đó là cậu tự mình kết thúc trận chiến với tôi. Tôi muốn cậu thua một cách tâm phục khẩu phục, tôi muốn cậu đích thân chặt đứt tay của mình. Thế nào? Cậu có dám chơi không? Nếu không dám thì cứ chui vào dưới đũng quần của tôi. Bùi Nguyên Minh khẽ mỉm cười, sau đó vỗ tay, điềm nhiên nói, đợi một câu này của Lý Thiếu, người đâu, mang giấy bút ra. Theo sau hành động của Bùi Nguyên Minh, giấy đánh cược sớm đã được chuẩn bị, ba bản được đưa lên, nội dung đã được in ấn xong, đúng như những gì hai bên vừa thỏa thuận. Cảnh tượng này khiến đồng tử của Lý Liên Kiệt hơi co lại, trò này, dường như anh ta phải chịu một chút thiệt thòi trước rồi. Chương 2917. Nhưng mà tên đã bắn ra, không bay về được. Sau khi Bùi Nguyên Minh ký tên lăn dấu vân tay của mình, Lý Liên Kiệt cũng chỉ có thể bắt chước theo. Sau đó cả hai bên thỏa thuận một phần hợp đồng đánh cược, đoàn công chứng viên phụ trách phán quyết cũng giữ một bản. Bùi Cửu Thiên nhìn cảnh này, ánh mắt lóe lên, nhưng anh ta cũng không nói gì mà lui sang một bên, giống như đang xem trận chiến. Vậy thì bắt đầu thôi. Theo sau tiếng vỗ tay của Bùi Nguyên Minh, chỉ thấy mặt đất vốn bằng phẳng ban đầu, lúc này đã có thêm một cái bệ tròn trồi lên. Phía trên bệ tròn là một cái bàn đánh bạc dài và hẹp. Ngoài ra còn có 108 máy ảnh được treo khắp tứ phía, quan sát tất cả mọi hướng ở đây. Trong cuộc thi đổ vương tranh bá này, an ninh giám sát cực kỳ nghiêm ngặt, một con rùa cũng không thể thoát khỏi con mắt của camera. Các nhân viên an ninh được lựa chọn ngẫu nhiên xếp hàng dọc hai bên bàn đánh bạc, yên lặng chờ Bùi Nguyên Minh và Lý Liên Kiệt vào đấu trường. Lý Liên Kiệt cười khẩy một tiếng, bước lên phía trước và để những nhân viên an ninh này khám xét bản thân rồi mới đi đến vị trí chính giữa ngồi xuống. Bùi Nguyên Minh khoác chiếc áo khoác lên vai, cũng chậm rãi bước vào bàn đánh bạc tiến hành kiểm tra khám xét. Hành động của họ rất bình thường, nhưng đã thu hút tất cả các khách mời. Suy cho cùng, mọi người đều biết rằng trận chiến tiếp theo sẽ quyết định quyền sở hữu của đồ bài. Nên biết, cả đổ thành cũng chỉ có 6 cái đồ bài, một đồ bài tương đương với doanh thu hàng trăm tỷ một năm, thậm chí có thể dễ dàng tạo ra một gia tộc đẳng cấp. Nếu Lý Liên Kiệt thắng, thì trận đầu tiên của Vương Giả Quy Lai anh ta sẽ thắng một cách nhanh gọn. Nhưng nếu Bùi Nguyên Minh thắng, thì anh sẽ chính thức bước vào trong giới đẳng cấp nhất của hai thành càng đồ. Nói một cách đơn giản, trận chiến này không chỉ là thắng thua, mà còn để hai bên đánh cược địa vị ở trong hai thành phố càng đồ. Bùi Diễm Lan, Đồng Hoài An, Thôi Nhã Tuyết, Giang Ngọc Hạ và những phụ nữ khác cũng xuất hiện. Bùi Diễm Lan, cô cả của Bùi Môn tại hai thành càng đồ, chủ tịch điều hành tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas, Đồng Hoài An, con gái của lãnh đạo Cảng Thành, thanh tra sở cảnh sát Cảng Thành, Thôi Nhã Tuyết, con gái của lãnh đạo Đồ Thành, quản lý Long Điện của Cảng Đồ, Giang Ngọc Hạ, con gái của chủ tịch chi nhánh Long Môn ở Cảng Thành. Những thiên kim nhà giàu này, mỗi người đều có một thân phận rất khác biệt. Tất cả đều đang ngồi ở hàng ghế VIP, hồi hộp nhìn về phía trước, ai nấy cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, lúc cau mặt cười đều khiến những người đàn ông ở đó phải âm thầm chảy nước miếng. Chỉ là, những cậu ấm thế tử bình thường cũng không dám có chút suy nghĩ lung tung, bởi vì bọn họ biết những người phụ nữ này không dễ khống chế. Tuy nhiên, Lý Liên Kiệt lúc này đã bước vào sân đấu, ánh mắt đều tập trung về phía những người phụ nữ này, với thân phận của anh ta, đương nhiên nắm chắc thông tin, biết được những người phụ nữ này đều có quan hệ với Bùi Nguyên Minh. Sau khi thở dài khi thấy mấy cây cải thảo bị Bùi Nguyên Minh gặm không trở lại, anh ta cũng sẵn sàng chặt đứt một tay của Bùi Nguyên Minh, sau đó mang những người phụ nữ này về để hoàn thành việc hành hạ. Lý Thiếu, tối nay chơi như thế nào? Xì rách. Bài cầu. Tài xỉu. Tôi miễn cưỡng cũng được coi là một nửa chủ nhân, cho nên tôi để cho cậu lựa chọn. Bùi Nguyên Minh ngồi trên ghế, lãnh đạm nói. Lý Liên Kiệt lạnh lùng nói, cứ chơi xì rách, một ván phân thắng bại. Nếu hòa thì cứ tiếp tục cho đến khi phân định thắng thua. Một khi đã phân định thắng thua, phải lập tức chặt tay ngay tại chỗ. Đoàn trọng tài công chứng làm chứng. Một vị trọng tài đáng kính nghe xong liền nhìn Bùi Nguyên Minh, thấy anh cũng nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới bước lên nói, nếu không có vấn đề gì, chúng ta bắt đầu đi. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, làm ra tư thế mời, Lý Thiếu gia, mời vào chỗ. Lý Liên Kiệt vươn tay phải búng tay về phía Bùi Nguyên Minh, sau một tiếng phắc, rồi điềm tĩnh nói, trân trọng giây phút cuối cùng bây giờ của cậu. Bởi vì khi bước ra khỏi bàn đánh bạc này, cậu chỉ còn một bàn tay.

anh ta muốn đứng lên nhưng lại hoàn toàn mất hết sức lực, cho dù làm thế nào cũng không đứng dậy nổi. Trò chơi nên kết thúc rồi. Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt lại. Từ hôm nay trở đi, mạng anh chính là của tôi, hôn ước giữa anh và Bùi Diễm Lan cũng hoàn toàn xóa bỏ, mà anh cũng biến thành một con chó của tôi. Tôi kêu anh cắn ai anh phải cắn người đó. Hôn sược. Trong phòng, Bùi Cửu Thiên là người đầu tiên đứng dậy. Bùi Nguyên Minh, Lý thiếu chủ là nhân vật thế nào, há lại để cậu vào lúc chưa rõ thắng bại đã có thể tùy tiện sỉ nhục. Cậu biết thân phận giữa cậu và ngài ấy chênh lệch bao nhiêu không? Cậu chỉ là một mặt cỏ, sao dám nhục nhã một thế hệ chiến thần? Xin lỗi ngay, cậu mà không xin lỗi Lý thiếu chủ thì ván này sẽ không được tính. Chương 2923. Chương 2923. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, quét mắt nhìn Bùi Cửu Thiên một cái, đối với cái gậy thọc phân đột nhiên nhảy ra gây rối này, anh chỉ lạnh mặt đáp lại. Mà biểu hiện này khiến cho trong lòng Bùi Cửu Thiên đang chuẩn bị tiếp tục châm ngòi ly gián không nhịn được lộn bộ một tiếng. Anh ta theo bản năng nhìn Lý Liên Kiệt đang trên chiếu bạc, trong lòng hiện lên một suy nghĩ khó mà tin nổi. Giờ phút này sắc mặt Lý Liên Kiệt cực kỳ tái nhợt, anh ta nhìn vẻ mặt lạnh nhạt lúc này của Bùi Nguyên Minh, theo bản năng vươn tay phải, lại búng tay tách một cái. Chẳng qua thôi miên cường độ thấp vốn rất thuận lợi đến thời khắc này lại như đá chìm vào đáy biển, ngoại trừ khiến cho khóe miệng Lý Liên Kiệt càng trào máu nhiều hơn thì không còn chút tác dụng nào khác. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, nói: "Anh Lý, không cần búng tay nữa đâu, có búng cũng vô dụng. Cái loại thôi miên cường độ thấp và ám thị tâm lý này của anh vô dụng với tôi." Sắc mặt Lý Liên Kiệt biến đổi cực lớn, giống như không thể tin rằng Bùi Nguyên Minh đã sớm nhìn thấy tất cả. Sau đó anh ta hít sâu một hơi, mạnh mẽ ép chính mình bình tĩnh lại, "Bùi Nguyên Minh, tôi cũng không biết cậu đang nói gì. Nếu cậu muốn buộc tội tôi ra lận, tốt nhất nên lấy chứng cứ ra. Nếu không tôi sẽ kiện cậu tôi phỉ báng. Hơn nữa, cậu không định thêm bài thì mau chóng mở bài đi. Thời gian cũng hòm hòm rồi, tôi chuẩn bị đi tiếp nhận tài sản của cậu đây. Cuối cùng từ hôm nay trở đi tôi lại có thể một lần nữa thành lập một môn phiệt ở đại hạ này rồi." Tuy rằng hành động của Bùi Nguyên Minh khiến Lý Liên Kiệt kinh ngạc, chẳng qua khi nhìn thấy điểm bài của Bùi Nguyên Minh đã lên đến 20, anh ta không nhịn được cười lạnh một tiếng. Cho dù ở thời khắc mấu chốt Bùi Nguyên Minh tỉnh táo thì đã sao? Điểm bài đã là 20 rồi, không có cách nào xoay chuyển tình thế. Anh ta cũng không tin vận may của Bùi Nguyên Minh lại tốt đến vậy, át chủ bài là a. "Bùi Nguyên Minh, điểm bài của cậu đúng là không tệ, 20 điểm, vừa khéo lớn bằng điểm bài của tôi. Nhưng trừ khi át chủ bài của cậu là a, bằng không hôm nay cậu không thể nào thắng được tôi. Mà dưới tình huống này, xác suất để át chủ bài của cậu là a đến nửa phần cũng không có." Trên người Lý Liên Kiệt tràn ra khí thế của thượng vị giả, anh ta chậm rãi nói, "Tôi cũng không tin, cậu là con của thiên mệnh, lại càng không tin át chủ bài của cậu là a. Huống hồ, tôi cảm thấy cậu đã tự bạo từ sớm rồi, cậu chỉ vì muốn sống lâu thêm một lát, vì muốn dọa tôi sợ mới cố sống cố chết thêm bài mà thôi." Rầm. Lý Liên Kiệt vỗ một cái lên bàn bạc, vẻ mặt lạnh lẽo, "Nào, mau mở bài, để tôi xem rốt cuộc át chủ bài của cậu là cái gì. Tôi ngược lại muốn xem, lát nữa cậu sẽ chết thế nào." Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh đầy trăn trọc, thần sắc lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Lý Liên Kiệt. "Thế nào, sắp chết còn muốn tôi tiễn cậu một đoạn đường?" Lý Liên Kiệt cười lạnh một tiếng, bị thương và khẩn trương cao độ khiến anh ta mất đi khí độ và bình tĩnh ngày xưa, anh ta tiến lên, lật lá bài trên bàn của Bùi Nguyên Minh. "Tôi ngược lại muốn xem, cậu tự bạo từ lúc nào, cậu?" "A bích." Trong nháy mắt lá át chủ bài bị lật lên, biểu tình trên mặt Lý Liên Kiệt tức thì đọc lại. 21 điểm. Tên rùa rụt đầu Bùi Nguyễn Minh này thế mà lại được 21 điểm. Nam lá bài, 21 điểm. Đừng nói Lý Liên Kiệt chỉ có 20 điểm, dù cho anh ta có đến 21 điểm thì ván này Bùi Nguyên Minh vẫn thắng như cũ. Sao có thể? Trên mặt Lý Liên Kiệt đầy vẻ khó tin nhìn mặt bàn, con người lần đầu tiên xuất hiện một tia mờ mịt, sao có thể là 21 điểm? Bùi Nguyên Minh kẹp lấy lá át chủ bài, chậm rãi dán nó lên trán Lý Liên Kiệt, sau đó nhẹ giọng cười. "Một lá a bích bé nhỏ, không đủ lòng thành, mạng nhỏ của Lý tiểu chủ đây tôi đành vui lòng nhận lấy vậy." Chương 2924. Chương 2924. Khiếp sợ. Toàn trường khiếp sợ. Toàn bộ nhóm người thánh điện kỵ sĩ Lý Liên Kiệt mang đến cũng trợn mắt há hốc mồm, toàn thân cứng đờ, cảm thấy tinh thần bản thân đều hoảng hốt. Còn có một người trong số đó hung hăng nhéo tay mình một cái, muốn dùng biện pháp này để chắc chắn bản thân không phải đang nằm mơ. Mà nhóm người Bùi Diễm Lan cũng theo bản năng giữ im lặng, giảm bớt ảnh hưởng một màn này tác động đến. Đồ thần. Đây là đồ thần chân chính. Từ lúc bắt đầu Bùi Nguyên Minh đã bày mưu đặt kế, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Lý Liên Kiệt suốt quá trình đều hoang mang và kiêu ngạo, lúc này nhớ lại chỉ thuần túy làm một thằng hề nhảy nhót qua lại mà thôi. Cho dù Lý Liên Kiệt vẫn luôn lấy khí thể ra gây áp lực cho Bùi Nguyên Minh, cho dù Bùi Nguyên Minh không ngừng thêm bài, khiến người ta cảm thấy tài anh không bằng người, nhưng vấn đề là đến cuối cùng kết cục lại thay đổi, Bùi Nguyên Minh thắng. Một màn này cũng đủ hoang đường, đủ khiến người ta khiếp sợ rồi. Trong nháy mắt một đám Lý Liên Kiệt đều cẩn thận nghĩ lại, có thể ngay từ đầu Bùi Nguyên Minh đã không chịu khống chế của thôi miên cường độ thấp, hơn nữa anh đã sớm phát hiện ra chuyện này, vốn vẫn luôn diễn kịch mà thôi. Một vở kịch khiến cho Lý Liên Kiệt phải trả giá đắt hơn nữa. "A Bích, tôi không nhìn nhầm chứ? Thắng. Chúng ta thắng rồi." Đồng Hoài An là người đầu tiên lấy lại phản ứng, hưng phấn khoa tay múa chân. Mấy thiên kim hảo môn đều có một loại cảm giác trái tim treo cao cuối cùng cũng được thả xuống. Bùi Diễm Lan càng là thở ra một hơi. Dựa theo ước định, Bùi Nguyên Minh thắng trận này, hôn ước của cô và Lý Liên Kiệt cũng sẽ tự động xóa bỏ. Bùi Nguyên Minh cười cười,

một thế hệ chiến thần Hoa Kiều, mạng nhỏ của tao không phải mày nói lấy là lấy được đâu. Lúc này Lý Linh Đơn cũng đột ngột đứng dậy, nằm xuống bên hông quá khẽ, bảo vệ Lý thiếu chủ. Hơn 20 thánh kỵ sĩ Hoa Kiều nghe vậy cũng xoát một tiếng đứng dậy, đằng đằng sát khí nhìn chăm chăm bốn phương tám hướng. Số thánh kỵ sĩ này ít nhiều gì cũng có chút bản lĩnh, mỗi một tên đều có năng lực lấy một địch 10. Cho nên dù cho lúc này số người bên Bùi Nguyễn Minh có gấp bên bọn họ mấy lần thì bọn họ cũng không có một chút kiêng kỵ nào. Còn Bùi Cửu Thiên thì khẽ biến sắc mặt, sau một lát thì gào lên, "Bùi Nguyễn Minh, trên chiếu bạc cậu tùy ý sỉ nhục Lý thiếu chủ, ván này không tính. Nếu cậu muốn cưỡng chế làm sằng làm bậy, đó chính là đối nghịch với Bùi Cửu Thiên tôi, đối nghịch với Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas." Nói xong, Bùi Cửu Thiên vung tay lên, lập tức nhìn thấy mấy chục vệ sĩ của sòng bài Bùi Môn của Bùi thị vọt ra, che chở trước mặt ba người Bùi Cửu Thiên. Rõ ràng rằng giờ phút này Bùi Cửu Thiên có thể để mặc Bùi Nguyễn Minh chặt một bàn tay của Lý Liên Kiệt, nhưng tuyệt đối sẽ không để Bùi Nguyễn Minh lấy mạng Lý Liên Kiệt. Nếu Lý Liên Kiệt chết ở nơi này, bên phía Đế quốc Ba Tư tất sẽ cùng Bùi Nguyễn Minh không chết không ngừng. Kéo theo Bùi Cửu Thiên anh ta cũng sẽ gặp phiền phức theo, phiền phức vô cùng ấy. Cho nên dù có thể nào anh ta cũng không thể trơ mắt nhìn Lý Liên Kiệt chết được. Nhìn một màn này Bùi Nguyễn Minh nhún vai, ngón tay kẹp mấy lá bài, lạnh nhạt liếc mấy ông lão trong đoàn trọng tài làm chứng. Mấy vị trọng tài đại nhân, chi phiếu mấy chục ngàn tỷ đã đưa đến trong tay các vị rồi. Hiện tại có phải đến lượt chư vị đứng ra giữ gìn công bằng và quyền uy của trận đánh cược này không? Thời điểm này sắc mặt của hai trọng tài đến từ nước Mỹ và Đế quốc Ba Tư đều đã biến thành màu đen, không hề lên tiếng. Mà trọng tài làm chứng đến từ Cảng Thành lại chính là phân hội trưởng Long Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, Giang Hoành Lâm. Lúc này Giang Hoành Lâm cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, "Bùi thiếu chủ, trận đánh cuộc hôm nay, cậu không có tư cách nhúng tay vào. Hơn nữa, nơi này là Las Vegas, tại địa bàn này cậu không thể đại biểu cho quy tắc. Còn về Lý Liên Kiệt, Las Vegas chúng tôi có câu nói, dám chơi dám chịu. Nếu cậu đã thua, vậy phải chịu. Nếu không, tôi và Đỗ Vương thân là người làm chứng đều có thể bắt cậu lại." Bùi Cửu Thiên lạnh mặt nhìn chằm chằm Giang Hoành Lâm, lạnh lùng nói, "Ông cụ Giang, ông thật sự muốn vì một người ngoài mà đối nghịch với tôi sao?" Lý Liên Kiệt ngược lại cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói gì mà dám chơi dám chịu chứ? Chỉ tiếc, ở nơi này lại không có cái gọi là dám chơi dám chịu đó. Con người tao luôn luôn chỉ tin nắm đấm của mình. Mạng tao do tao không do trời. Muốn mạng tao cũng được thôi, dùng thực lực của chúng mày đến bắt tao đi." Hai người Giang Hoành Lâm và Hòa Thanh Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, tuy rằng lúc này Bùi Nguyên Minh đã chuẩn bị người sẵn nhưng bọn họ vẫn vung tay lên, lạnh nhạt nổi bắt lấy. Đối với Giang Hoành Lâm và Hạ Tạn Lệ Phong, bọn họ và Bùi Nguyên Minh đã sớm trở thành đồng minh về lợi ích, hiện tại lại có thỏa thuận đánh cược bằng giấy trắng mực đen, sao bọn họ có thể không lên? Quyền về hai trưởng tài đến từ nước Mỹ và Đế quốc Ba Tư, giờ này phút này bọn họ đều đang nhíu mày im lặng. Mà vị nào đó đến từ Đại Hạ lại hơi hơi hít mắt, vẻ mặt cao thâm khó dò. Chương 2927. Chương 2927. Lên. Đồng thời với mệnh lệnh của Giang Hoành Lâm, lập tức có 18 đệ tử của Long Môn Song Thành đi về hướng Lý Liên Kiệt. Trong số bọn họ, có người lấy ra đoạn kiếm, có người lấy ra dây xích, rõ ràng là muốn bắt Lý Liên Kiệt trước rồi có gì nói sau. Còn về sống chết, chắc chắn đến cuối cùng là do Bùi Nguyễn Minh định đoạt. Một màn này khiến cho sắc mặt không ít thành viên trong hào môn ở đây lại biển, khung cảnh thế này át hẳn là muốn xé rách mặt mũ ra tay đánh nhau. Cút ra. Lúc này Lý Linh Đơn tiến lên một bước, súng trong tay đã mở chốt an toàn, nhắm thẳng về hướng đệ tử Long Môn đang xông về bên này. TNG, TNG, TNG. Viên đạn tóe lửa nháy mắt bắn ra, mấy đệ tử Long Môn kia đột ngột không kịp đề phòng, trực tiếp bị súng quét đến bay ngang ra. Rầm rầm rầm. Lý Linh Đơn bắn xong, thân thể trực tiếp lao theo, một quyền đánh thẳng về phía đệ tử Long Môn mới bị bắn bay ngang đi. Chỉ trong chốc lát mà thôi, đám đệ tử Long Môn chuẩn bị chấp pháp đã bị đánh cho tan tác đầy đất. Mấy tên đệ tử còn sót lại thì sắc mặt xấu đến cực điểm. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi đám thánh kỵ sĩ của Đế quốc Ba Tư này lại ngang ngược vô lý đến vậy. Rõ ràng đã thua lại không dám chịu, mà sức mạnh của Lý Linh Đơn cũng khiến quần chúng chấn động không thôi. Lý Linh Đơn cũng chỉ là đội trưởng của nhóm thánh kỵ sĩ, một thế hệ binh vương mà thôi lại đã có sức chiến đấu cỡ này. Vậy rốt cuộc Lý Liên Kiệt đến bây giờ vẫn chưa ra tay có sức chiến đấu thế nào, thực khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi. Lúc này Giang Hoành Lâm theo bản năng liếc Bùi Nguyễn Minh một cái, rõ ràng biết cái được gọi là chấp pháp này không có bất kỳ tác dụng nào. Bùi Nguyễn Minh cười cười, vỗ nhẹ tay một cái. Lập tức trông thấy gần trăm quân tinh nhuệ đã sớm chuẩn bị tốt của Long Điện nhanh nhẹn nhảy từ lầu 2 xuống. Súng trong tay bọn họ đã sớm mở chốt an toàn, nhắm thẳng về phía nhóm người Bùi Môn Song Thành và đoàn thánh kỵ sĩ, hai bên dương cung bạc kiếm. Thánh kỵ sĩ đoàn và vệ sĩ Bùi Môn chẳng những có thân phận cực cao, hơn nữa ý chí chiến đấu hiện tại đang sục sôi, đặt một vẻ sống chết cũng phải bảo vệ chủ nhân an toàn, khiến cho người nhìn không nhịn được cảm thấy bọn họ thật đáng sợ. Ngược lại, tuy rằng quân tinh nhuệ của Long Điện đến nhưng dù sao bọn họ cũng là người của hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, trời sinh đã có kiêng kỵ với thân phận của hai người Lý Liên Kiệt và Bùi Cửu Thiên. Hiện tại tuy súng đều đã mở chốt an toàn nhưng nhất thời không ai dám bóp cò súng. Chỉ có thể nói, mặc kệ là người Đế quốc Ba Tư hay Bùi Môn, uy vọng của bọn họ đều đã ăn sâu bén rễ ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Lý Liên Kiệt không thể không thừa nhận, anh thực sự khiến tôi rất thất vọng đấy. Giờ phút này Bùi Nguyễn Minh đang chấp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt tiến lên. Một thế hệ quý tộc Đế quốc, một thế hệ phó đoàn trưởng Thánh điện kỵ sĩ đoàn, một thế hệ chiến thần, kết quả lại nói không giữ lời. Ở đây có nhiều người nhìn như vậy, đánh cược cũng dùng giấy trắng mực đen, anh lại dám chơi không dám chịu. dáng vẻ này của anh về sau làm thế nào lặn lộn trên giang hồ tiếp đây? Anh lẽ nào không sợ đánh mất hết thể diện của đế quốc Ba Tư sao? Tao lăn lộn trên giang hồ thế nào, mày nói không tính, tao có đánh mất hết thể diện của đế quốc không, mày nói cũng không tính. Vẻ mặt Lý Liên Kiệt lạnh nhạt, châm lửa đốt một điếu xì gà, trên mặt ngập ý khinh thường. Lại nói, tao thân là một thế hệ chiến thần, nếu bây giờ bị mày giết chết, còn lấy đâu ra về sau? Còn có cái gọi là tương lai sao? Hơn nữa, tao có thể nói cho mày biết, cho dù là thân phận hay địa vị hoặc là thực lực của tao đều đã định trước mày không có tư cách lấy mạng tao. Dựa vào một ván cược đã muốn giết chết một thế hệ chiến thần. Bùi Nguyên Minh, mày đang kể chuyện cười hở. Chương 2928. Nếu mày thức thời, đêm nay cút được bao xa thì cút bấy xa cho tao. Cái gọi là đánh cược cũng dừng tại đây. Thả tạo đi, tao có thể suy xét đến việc hủy bỏ hôn ước với Bùi Diễm Lan. Sau đó chúng mày lại để tứ đại gia tộc đỉnh cấp đưa một nửa tài sản đến cửa nhà tạo, chuyển xong bài giải trí thủ đô sang danh nghĩa của tao. Tao có thể suy xét không giết con cháu của bọn họ. Đây là nhượng bộ lớn nhất tạo cho mày. Biểu tình Lý Liên Kiệt lạnh lẽo, gan từng chữ nhắc nhở Bùi Nguyên Minh. Nể tình mày thắng, tạo cho mày một cơ hội. Bằng không, đừng trách tạo không cho Bùi Nguyên Minh mày mặt mũi. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn Lý Liên Kiệt, lạnh nhạt đáp, hủy bỏ hôn ước cũng được, xóa hết ân oán cũng thế. Đây đều là thỏa thuận đánh cược giấy trắng mực đen. Ngoại trừ giấy tờ này ra, toàn bộ quá trình của chúng ta đều có ghi âm, ghi hình. Nếu anh đã thua, mấy chuyện này là phải nhận, phải thực hiện. Hiện tại anh chẳng những không thực hiện, còn dựa vào những thứ này có kẻ mặc cả với tôi. Lý Liên Kiệt, rốt cuộc là đầu anh bị uống nước hay một chút lễ nghĩa liêm sỉ cũng không còn? À, đúng rồi, tôi quên mất, anh là một kẻ quên cả nguồn tội thì trong lòng làm gì có lễ nghĩa liêm sỉ chứ? Mà đế quốc Ba Tư các người cũng luôn là lợi ích mới quan trọng nhất, lật mặt nhanh hơn lật sách với anh hẳn là chuyện thường ngày nhỉ. Chẳng qua, gặp những người khác ấy mà, anh có thể không nhận ván cược này. Nhưng gặp phải tôi, anh không nhận cũng phải nhận. Đừng nói là anh, ngay cả nữ vương của đế quốc Ba Tư các người đến thì ván cược lần này các người cũng không bùng được. Anh ngoan ngoãn thực hiện ước định, tôi có thể cho anh một lần thoải mái. Bằng không anh sẽ mất đi tất cả tôn nghiêm, đến một con chó cũng không bằng. Bùi Nguyên Minh gắn từng chữ, đồng thời mặt không cảm xúc tiến lên từng bước, đi đến trước đám người, khép mắt nhìn một bọn Lý Liên Kiệt. Bùi Nguyên Minh, ân oán giữa Lý thiếu chủ và Las Vegas có thể xí xóa hết, hôn ước với Bùi Diễm Lan cũng có thể hủy bỏ, lợi nhuận của toàn bộ sòng bài giải trí thủ đô có thể cho cậu hết, những cái này đều không thành vấn đề. Bùi Cửu Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Minh, chậm rãi mở miệng. Tôi sẽ dốc toàn bộ năng lực để Lý thiếu chủ thực hiện tất cả chuyện này. Ngoại trừ những chuyện này, tôi còn sẽ để Lý thiếu chủ lấy ra mấy chục ngàn tỷ chi trả toàn bộ chi phí cho nhóm trọng tài và các khoản khác. Tôi tự mình cho cậu 35 ngàn tỷ, coi như phí bồi thường tổn thất tinh thần. Yêu cầu của tôi chỉ có một, để Lý thiếu chủ đi, thế nào? Hơn nữa, chỉ cần cậu đáp ứng coi như Bùi Cửu Thiên tôi, Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas nợ cậu một ân tình, thế nào? Rõ ràng là, đối với Bùi Cửu Thiên, chỉ cần không để Lý Liên Kiệt chết dù có để anh ta thiệt hại lớn thì coi như mục đích đêm nay của anh ta đã đạt được rồi. Cho nên với tính cách của Bùi Cửu Thiên, hiện tại cũng cam tâm tình nguyện xuống nước, cầu xin Bùi Nguyễn Minh giơ cao đánh khẽ. Thế nào? Bùi Cửu Thiên, anh đang ra điều kiện với tôi. Vẻ mặt Bùi Nguyễn Minh lạnh nhạt. Thứ nhất, tôi không thiếu tiền, cũng không thiếu 35 ngàn tỷ này của anh. Thứ hai, ở chỗ tôi Bùi Cửu Thiên anh không có trọng lượng. Thứ ba, Bùi Cửu Thiên anh cũng không đại diện cho Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas được. Mấu chốt chính là, anh ta một tên người ngoài dám kêu gào muốn xếp trên Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas, anh ta nghĩ mình là ai? Nói trắng ra, toàn bộ Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas, bao gồm cả Bùi Cửu Thiên anh dám nói anh không muốn giết chết tên Lý Liên Kiệt ăn nói sắc sược này không? Bùi Cửu Thiên, đừng diễn nữa, đừng tự lừa mình dối người. Giết chết Lý Liên Kiệt anh mới càng xuôi trèo mát mái, đúng không? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, thọc cho Bùi Cửu Thiên một dao. Anh ngược lại muốn nhìn xem, tình anh em kết nghĩa này rốt cuộc sâu cỡ nào, dày cỡ nào. Chương 2929. Quả nhiên Lý Liên Kiệt theo bản năng lập tức nhìn Bùi Cửu Thiên một cái, con người chợt lóe lên sắc ý. Bùi Nguyên Minh rèn sắc khi còn nóng, lạnh lùng nói, anh để Lý Liên Kiệt trở về, đơn giản là muốn giải quyết vấn đề hôn ước giữa anh ta và Bùi Diễm Lan, để bản thân anh leo lên lại không có người gây trở ngại. Thế nào, bây giờ tôi muốn lấy mạng Lý Liên Kiệt, anh còn ở đây mèo khóc chuột giả từ bi. Bùi Cửu Thiên, làm người có thể phóng khoảng một chút không? Tên khốn kiếp, mày. Lúc này Bùi Cửu Thiên đã tức giận đến cả người phát run. Có thể nào anh ta cũng không ngờ đến Bùi Nguyễn Minh thế mà lại không biết xấu hổ đến vậy, trực tiếp ném cho anh ta một cái nổi. Nhưng mà vấn đề là, dưới tình huống thế này anh ta căn bản không thể giải thích. Cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình, Vương giả trở về Lý Liên Kiệt rơi vào bước đường này, hình như thật sự có công sức Bùi Cửu Thiên hãn nỗ lực. Ánh mắt Lý Liên Kiệt chợt lóe, sau đó lạnh lùng nói: "Họ Bùi, mày cũng đừng khiêu khích tình anh em của bọn tao. Tao sẽ không mắc mưu bị lừa. Bùi Nguyên Minh, mày động vào tao, mày biết hậu quả nghiêm trọng ra sao không? Tao cũng không tin mày dám thật sự đụng đến tao. Tao là nam tước của đế quốc Ba Tư, lập tức sẽ thăng lên bá tước. Tao là phó đoàn trưởng Thánh điện kỵ sĩ đoàn, tương lai chính là đoàn trưởng. Tao là đại biểu Hoa Kiều của đế quốc Ba Tư. Tao là người đàn ông của tứ công chúa. Giết tao, mày gánh nổi trách nhiệm này không? Mày không sợ từ đây một bước khó đi, bị Thánh điện kỵ sĩ đuổi giết từ vực sâu đến góc biển sao?" Bùi Nguyễn Minh lạnh nhạt nói, "Bọn họ xứng sao? Có tư cách này sao? Hơn nữa giấy trắng mực đen, video ghi hình, tất cả đều có. Tôi giết anh, ai cũng không thể chỉ trích tôi. Cho dù là đế quốc Ba Tư, nhiều nhất cũng chỉ dám kêu gào mấy câu chế tài không đau không ngứa trên trường quốc tế, sau đó âm thầm tính kế tôi. Lại nói, có thể gánh được trách nhiệm này hay không liên quan rằm gì đến anh. Anh vẫn nên lo lắng xem bản thân sau khi chết có thể an táng trong phần mộ tổ tiên Lý gia các người hay không đi. Chẳng qua anh đã quên nguồn quên gốc, phòng trường chôn anh vào phần mộ tổ tiên Lý gia cũng phải đội mộ sống dậy ấy nhỉ. Không tiếp. Đến mặt mũi phó đoàn trưởng nhà chúng tao cũng không nể, mày thật sự muốn chết hở? Nhìn thấy Bùi Nguyễn Minh lạnh nhạt nhục mạ Lý Liên Kiệt, Lý Linh Đơn một lòng muốn kiến công lập nghiệp cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Lúc này anh ta tiến lên một bước, rút trường kiếm kỵ sĩ bên hông ra, chém về phía Bùi Nguyễn Minh. Thánh quang thập tự chạm. Vừa ra tay chính là sát chiêu của Thánh điện kỵ sĩ đoàn, ánh sáng chỉ xuất hiện trong một số ít động tác đại chiêu của phương Tây nháy mắt xuất hiện trước mặt Bùi Nguyễn Minh. Chẳng qua nhìn thấy một kiếm lôi đình vạn quân này chém qua, vẻ mặt Bùi Nguyễn Minh vẫn lạnh nhạt như cũ. Ý sau đó anh vươn tay phải, tùy ý hướng về phía trước rút một cái. Nguyễn Thánh quang chế tài mày. Lúc này Lý Linh Đơn còn gào to, động tác đã sắp đến cực hạn, nhưng ngay sau đó, dầm một tiếng. Còn chưa kịp nhìn rõ phía trước xảy ra chuyện gì thì hai mắt Lý Linh Đơn đã tối sầm lại. Nháy mắt tiếp theo, cả người anh ta bắn ngược ra, phịch một tiếng rơi trên người Phạm ỷ tên Thánh điện kỵ sĩ. Toàn bộ mấy tên thánh kỵ sĩ đó đều hộc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, một đám rên lên một tiếng rồi ngã lăn quay ra đất, vô cùng chật vật. Lý Linh Đơn giấy rủa muốn bò dậy, kết quả lại hộc một tiếng nữa, phun ra một ngụm máu lớn, hôn mê bất tỉnh. Chấn động. Toàn trường đều chấn động đến mức khó mà ý được. Một đám đều trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không nói lên lời. Chương 2930. Chương 2930. Thấy một màn như vậy, nháy mắt vẻ mặt hai người Lý Liên Kiệt và Bùi Cửu Thiên đều trở nên nghiêm trọng. Lý Linh Đơn là một thế hệ binh vương đỉnh cấp, cho dù là hai chiến thần mới lên như bọn họ muốn ra tay bắt lấy cũng phải dốc toàn lực ứng phó. Nếu không nói là chắc chắn không thể ngăn chặn Lý Linh Đơn trong nháy mắt, nhưng Bùi Nguyễn Minh lại làm dễ như trở bàn tay, một cái phất tay đã đánh bay Lý Linh Đơn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Lý Liên Kiệt và Bùi Cửu Thiên căn bản sẽ không tin. Đặc biệt là Bùi Cửu Thiên, anh ta vốn cũng khá coi trọng Bùi Nguyên Minh. Nhưng hiện tại anh ta đã trực tiếp kéo mức độ nguy hiểm của Bùi Nguyên Minh trong lòng mình lên một bậc. Đây là thánh kỵ sĩ hiện tại, tiêu chuẩn kém xa lúc trước mà. Bùi Nguyên Minh rút khăn giấy ra lau bàn tay, vẻ mặt lạnh nhạt, mở miệng nói. Mà một màn này càng khiến cho vẻ mặt Lý Liên Kiệt nghiêm túc hơn, tay phải anh ta nắm lấy súng bên hông, lạnh giọng nói, "Họ Bùi, mày thật sự muốn liều mạng sao? Mày hẳn nên biết, tao là một thế hệ chiến thần. Nếu mày thật sự muốn liều mạng, chỉ sợ phải chết không ít người đấy." Bùi Cửu Thiên cũng lạnh giọng tiếp, "Bùi Nguyên Minh, khoan dung độ lượng một chút đi, vạn sự trở lại một con đường, ngày sau còn gặp lại. Tối hôm qua khi Đồng Cảng Đốc đi cầu tình, sao không thấy các người nói về sau còn gặp lại?" Bùi Nguyễn Minh lạnh lùng đáp, trên mặt là vẻ trầm trọng. "Bây giờ tôi có lý, chiếm ưu thế, các người lại đến nói phải khoan dung với tôi. Hơn nữa, các người muốn cá chết lưới rách, đã hỏi qua sự đồng ý của tôi chưa? Không cần phải nhìn, Song Bạc Giải Trí thủ đô là địa bàn của Đồng gia. Ngoại trừ hộ về của Đồng gia, tôi còn điều động người của phân hội Long Điện của Long Môn ở Cảng Thành và Las Vegas đến nữa. Các người muốn liều mạng thì tôi cũng không có ý kiến gì." Giọng nói vừa dứt, lại có thêm gần trăm người xuất hiện trong đám người, đó đều là đệ tử Long Môn, trong tay cầm đao kiếm, một đám đằng đằng sát khí. Tình huống này khiến cho sắc mặt Bùi Cửu Thiên và Lý Liên Kiệt càng thêm khó coi. Đặc biệt là Bùi Cửu Thiên, anh ta đã có chút hối hận, bản thân vì sao lại không điều hết quân tinh nhuệ của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas đến chứ? Hiện tại đi điều người đến 7-8 phần là không kịp rồi. Lý Liên Kiệt ngược lại hít mắt, lạnh lùng nói, "Bùi Nguyễn Minh, mày nhất quyết muốn mạng của tao. Có bản lĩnh mày một đấu một với tao đi. Mày đánh thắng được tao, tao sẽ cam chịu." Bùi Nguyên Minh hờ hững nói, "Vì sao tôi phải một đấu một với anh? Anh chính là một thế hệ chiến thần, thật sự lợi hại. Hơn nữa bây giờ tôi chiếm hết ưu thế, vì sao tôi phải đơn thương độc mã đấu với anh? Trừ phi đầu óc có vấn đề. Đương nhiên, tôi cũng có thể cho anh một cơ hội. Bây giờ anh ra tay, xử lý người anh em kết bái bên cạnh anh đi. Tôi sẽ không giết anh. Chẳng những không giết anh, tôi còn hộ tống anh an toàn xuất cảnh, thế nào? Chỉ là kiên nhẫn của tôi có hạn, không đợi được lâu đâu. Như vậy đi, tôi cho anh 10 giây để ra tay." "Mười hín, ta..." Sắc mặt Bùi Cửu Thiên đột nhiên biến đổi. Anh ta không ngờ đến tên khốn vô liềm sỉ Bùi Nguyên Minh này, thế mà lại dám châm ngòi tình cảm giữa anh em bọn họ như vậy. Tuy rằng giữa anh em bọn họ cũng chẳng cờ tình cảm gì. Khi Lý Liên Kiệt nghe vậy cũng giận tí mặt, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, giận dữ quát, "Họ Bùi, tên khốn nhà mày, mày chết cái suy nghĩ này đi. Tuy áo, khô dịt muốn chết nhưng cũng không có nghĩa là tao sợ chết. Muốn tao ra tay với anh em kết nghĩa? Đầu óc mày bị uống nước hả? Mày không biết hắn là bạn thân nhất, anh em tay chân của tao sao? Muốn tao xử lý Bùi Cửu Thiên, mày thêm tiền đi." Bằng. Nháy mắt tiếp theo, trong lúc toàn trường còn chưa kịp lấy lại phản ứng đã thấy nòng súng của Lý Liên Kiệt rời đi, bóp cò súng. Chương 2931. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2931. Bằng. Một viên đạn chì trúng vào lưng Bùi Cửu Thiên, lực va chạm cực lớn trực tiếp làm cho thân hình Bùi Cửu Thiên văng ra, sau đó mạnh mẽ rơi xuống đập vào một tấm kính. Tấm kính vỡ vụn, lộ ra vết nứt giống như mạng nện, từng mảnh vỡ nhỏ rơi xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Bùi Cửu Thiên rơi xuống đất. Anh ta phun ra một ngụm máu, sắc mặt cực kỳ khó coi, phát súng này của Lý Liên Kiệt quá hiểm độc,

cũng đã chia súng về phía Lý Liên Kiệt. TNG băng vãng. Nhìn thấy đối phương đáp trả, thân hình Lý Liên Kiệt thoát ra, quát lên, lên, cùng tiến lên. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải giết chết tên khốn Bùi Cửu Thiên. TNG băng vãng. Hai bên bắt đầu đối chọi dữ dội, còn Bùi Cửu Thiên bưng kín miệng vết thương, lạnh lùng nhìn Lý Liên Kiệt một cái, xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ. Chương 2933. Chương 2933. Trong nháy mắt Bùi Cửu Thiên nhảy ra khỏi cửa sổ, một đám thánh điện kỵ sĩ đã áp sát lên trên. Số lượng súng đạn trong tay bọn họ so với số lượng vũ khí trong tay hộ vệ của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas nhiều hơn, rất nhanh chóng áp chế nhưng hộ vệ kia lớp lớp tan tác. Có điều những hộ vệ đó trong giờ phút này cũng căng răng chống đỡ, để cho Bùi Cửu Thiên có đủ thời gian để tranh thủ rời đi bên trong đám người. Thôi Nhã Tuyết đã đứng lên, nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, hỏi có cần phải ra tay bắt Bùi Cửu Thiên hay không. Bùi Nguyên Minh cười lắc lắc đầu, đêm nay anh không ra tay chính là chiến thắng, một khi đã ra tay sẽ không chiếm được lý lẽ. Vậy nên bây giờ an tĩnh xem trò vui là được rồi. Vụ một lát sau, ở bên ngoài đã truyền đến tiếng động cơ xe ô tô, dễ thấy được Bùi Cửu Thiên đã thành công thoát ra khỏi sòng bài giải trí thủ đô, ngồi trên chiếc xe độc quyền của mình. Lý Liên Kiệt, Bùi Nguyên Minh, tao sẽ nhớ kỹ bọn mày, chuyện này đêm nay tao sẽ không để yên đâu. Thanh âm của Bùi Cửu Thiên truyền đến, mang theo sát ý nồng đậm. Bùi Nguyên Minh nhún vai, vẻ mặt vô tội, thiếu chủ Diệp, tôi không hề ra tay với anh, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu như anh đem món nợ này tính lên trên đầu tôi để tôi gặp rắc rối, tôi chỉ là muốn tự vệ chính đáng. Nghe được những lời này của Bùi Nguyên Minh, Bùi Cửu Thiên đang ngồi trên xe suýt chút nữa thổ ra một ngụm máu. Anh ta không ngờ tới ngay cả những lời không biết xấu hổ này mà Bùi Nguyên Minh cũng có thể nói ra, rõ ràng là anh ta giật dây tên khốn Lý Liên Kiệt ra tay, kết quả bây giờ anh ta lại có thể không nhận tội tên khốn, anh chạy thoát được sao? Lúc này, sắc mặt Lý Liên Kiệt khẽ biến. Anh ta cũng hiểu rõ, nếu như Bùi Cửu Thiên cứ như thế này chạy thoát, như vậy dù cho Bùi Nguyên Minh không động đến anh ta, nhưng anh ta sau này cũng gặp rất nhiều phiền phức. Giờ phút này anh ta không để ý đến những hộ vệ kia của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas, mà mang theo mười mấy tên thánh điện kỵ sĩ còn lại bên mình vọt tới cửa sổ, sau đó toàn bộ bắc cỏ vô tình xả súng. Băng băng băng, vô số những viên đạn chút xuống, chỉ tiếc Bùi Cửu Thiên ngồi trong xe đã lái đi đủ xa rồi. Từng phát đạn của Lý Liên Kiệt ngoại trừ để lại mấy vết đạn trên thân xe ra, không thể làm cho Bùi Cửu Thiên bị thương chút nào. Mười mấy giây sau, đuôi xe chiếc Toyota Sentra gì đã ngoặt vào một con hẻm nhỏ, triệt để biến mất khỏi tầm nhìn của Lý Liên Kiệt. Tên khốn! Thần sắc Lý Liên Kiệt âm lãnh đến cực. Hạn anh ta bỗng nhiên mạnh mẽ vung tay lên, lạnh lùng nói, đuổi theo, tất cả mọi người cùng tôi đuổi theo. Đêm nay không giết chết anh ta, nhất định tôi mất mạng. Trong khi nói, Lý Liên Kiệt đạp một cước vào tên hộ vệ Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas còn lại, sau đó mang theo thánh điện kỵ sĩ thừa dịp lao ra đại sảnh như ong vỡ tổ. Hó phải thật sự đi truy sát Bùi Cửu Thiên không, hay chỉ muốn nhân dịp hỗn loạn này mà rời đi, vậy coi như là anh ta đã thẳng một nửa rồi. Chỉ tiếc là, nhóm người Lý Liên Kiệt còn chưa rời đi, Bùi Nguyên Minh đã phất tay, ngay tức khắc liền nhìn thấy bốn phía xung quanh long điện tinh nhuệ chia xuống lên, chặn đường đi. Sắc mặt Lý Liên Kiệt khẽ bị hiền nói, Bùi Nguyên Minh, anh có ý gì? Chính anh là người nói, muốn tôi giết chết Bùi Cửu Thiên. Tôi bây giờ muốn đuổi cùng diệt tận, anh lại cản đường tôi. Nhờ giọng anh rốt cuộc muốn như thế nào? Trở mặt lật lọng sao? Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói, anh Lý nặng lời rồi, thuộc hạ cao thủ của anh rất đông, chỉ cần để bọn họ đi là được rồi. Còn về phần anh, có lẽ phải lưu lại làm con tin. Nếu không, anh thừa dịp hỗn loạn mà chạy đi, tôi chẳng phải là thiệt thòi lớn hay sao? Bùi Nguyên Minh thần sắc lãnh đạm, như cười như không, nhưng lại khiến cho Lý Liên Kiệt trong lòng trầm xuống đến cực điểm. Anh ta không ngờ tới tên khốn Bùi Nguyên Minh này lại âm hiểm như vậy, ngay cả việc anh ta muốn thừa dịp hỗn loạn chạy đi cũng đã tính đến rồi. Chương 2934. Chương 2934. Thần sắc Lý Liên Kiệt biến đổi, sau đó lạnh giọng nói, "Bùi Nguyên Minh, anh nên biết mấy, tên thuộc hạ này của tôi không phải là đối thủ của Bùi Cửu Thiên. Trừ phi tôi tự mình ra tay, nếu không, bọn chúng không có cơ hội giết chết Bùi Cửu Thiên." Bùi Nguyên Minh nhún vai, thản nhiên nói, "Điều đó đâu liên quan đến tôi. Tôi nói rồi, anh có thể giết chết anh em kết nghĩa của anh, tôi sẽ không giết anh. Bây giờ anh đã không còn cách nào để giết chết anh ấy, vậy anh muốn rời đi, đâu có đơn giản như vậy. Anh có thể ở đây sắp xếp mấy tên thuộc hạ đi phục sát, cũng có thể gọi điện thoại để điều binh khiển tướng. Có thể nói, anh chỉ cần có năng lực, anh làm cái gì tôi cũng không ngăn cản anh. Chỉ có một điểm duy nhất, chính là anh không được rời khỏi đại sảnh nửa bước. Nếu không, đừng trách những khẩu súng trong tay thuộc hạ của tôi không có mắt. Còn về suy nghĩ thừa nước đục thả câu kia, anh Lý tốt nhất nên thu lại đi. Ở trước mặt tôi, vô ích tôi." Nhìn thấy vẻ bình tĩnh thản nhiên của Bùi Nguyên Minh giờ phút này, Lý Liên Kiệt thần sắc lạnh lùng giơ khẩu súng trong tay mình lên, ngắm chuẩn vào đầu của người phía trước. Nhưng rất nhanh chóng, anh ta lại không thể không hạ súng xuống. Bởi vì theo cùng động tác của anh ta, ít nhất có 20 khẩu súng đang kề sát trên nót của anh ta. Chỉ cần anh có bất cứ hành động không nên nào, chỉ sợ sẽ bị bản mất xác. Cho dù là chiến thần, cũng không thể nào cản được nhiều súng đạn như vậy. Huống hồ anh vừa rồi đã sử dụng thuật thôi miên quá giới hạn, giờ phút này căn bản không thể phát huy nổi 5 phần thực lực ngày thường. Tiêu rồi ý nghĩ này hiện ra trong đầu Lý Liên Kiệt, anh ta rất rõ ràng, không thể cứu vấn được gì nữa rồi. Anh ta vương giả trở về, mạnh mẽ tới Cảng Thành. Nhưng đêm nay, anh ta chẳng qua chỉ mắc sai lầm ở một điểm, hiện ta đã mất hết tất cả. Anh ta thua rồi, thua đến nỗi không còn tư cách để trở mình nữa. Tên khốn Bùi Nguyên Minh kia, chẳng những giết người mà còn diệt tâm. Hiện tại sức mạnh của anh ta tại Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas đều bị chính anh ta vừa rồi dùng vũ khí để bức thành kẻ thù. Giờ phút này Lý Liên Kiệt tỉnh táo lại mới phát hiện ra, trong tay anh ta dường như không còn lá bài nào có thể đánh nữa rồi. Hiện tại điều duy nhất có thể mong chờ vào, có lẽ chỉ có những vị đến từ hoàng thất của đế quốc Ba Tư, nhưng bốn vị công chúa không màng tranh đấu. Bốn vị công chúa thật sự có thể đối đầu với tên khốn Bùi Nguyên Minh này sao? Nghĩ đến điểm này, Lý Liên Kiệt cảm thấy trong lòng mình trầm mặc đến cực điểm. Một hồi lâu sau đó, Lý Liên Kiệt thở dài một tiếng, vứt vũ khí ở trong tay xuống, giơ hai tay lên, cao ngàn tính và tính, người tính không bằng trời tính. 10 giờ tối, khách khứa rời đi, nhưng nguyên cả cảng thành vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước. Bùi Nguyên Minh ngồi ở vị trí cao nhất của sòng bài giải trí thủ đô, vừa nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, vừa uống cà phê để tinh thần được tỉnh táo. Ở bên cạnh anh có hai người Bùi Diễm Lan và Thôi Nhã Tuyết. Hai người đẹp, một người trong trẻo, nhưng lạnh lùng đạm mạc, một người nồng đậm khí chất ngự tỷ, điều này làm cho Bùi Nguyên Minh không thể nhìn được suy nghĩ, có giai nhân làm bạn quả thật không tồi, khó trách được có nhiều người thích cảm. Giác xa hoa đổi truy như vậy. Cậu Bùi. Ngay vào lúc này, Thôi Văn Chết nhanh chóng chạy vào. Anh ta kính cẩn lễ phép đưa một tấm lệnh bài ôn nhuận như ngọc đặt ở trên bàn, trầm giọng nói, Hoa Đổ Vương vẫn còn đang giải quyết công việc ở bên dưới, ông ấy sai tôi đưa tấm đổ bài này cho anh trước. Theo như ý kiến của ông ấy, bắt đầu từ giờ phút này, tấm đổ bài này và sòng bài giải trí thủ đô đều đưa về danh nghĩa của cậu Bùi. Còn về phần Lý Liên Kiệt, anh ta đã bị nhốt trong tầng hầm của sòng bài giải trí thủ đô, tôi đã sắp xếp lượng lớn hộ vệ canh giữ. Không có ai có thể tiếp cận anh ta cũng không thể trốn ra ngoài. Có, cậu Bùi, tại sao lại không diệt cỏ? Tận gốc. Sự tồn tại của tên đó dù sao cũng là một sự phiền phức, nội nhợ đế quốc Ba Tư bên kia đến đòi người. Chương 2935. Chương 2935. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, không đổi, hiện tại người muốn giết anh ta nhất, không phải chúng ta, mà là Bùi Cửu Thiên. Nếu đã như vậy, chúng ta tại sao lại để cho Bùi Cửu Thiên hài lòng hạ dạ chứ? Gửi lại người, lợi dụng sự tàn ác của anh ta không phải tốt sao? Thôi Văn Chết nhíu mày nói đó không phải là loại dễ đối phó. Sau khi bị chúng tôi bắt lại, anh ta liên tục cười lạnh, nói chúng tôi không thể làm gì được hẳn, nốt anh ta vào như thế nào, sẽ phải thả anh ta ra như thế. Nếu như không phải anh đã ra lệnh, tôi đã cho người dùng hình rồi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, tên đó là đệ nhất chiến thần, tra tấn thông thường có. Thế làm gì được anh ta? Cho dù có thể dập tắt sự kiêu căng của anh ta trong nhất thời, nhưng nói không chừng nhưng tên hành động của chúng ta có thể biến thành đang tôi rèn ý chí cho anh ta. Bên cạnh, Bùi Diễm Lan thở dài một hơi, nói, không thể không thừa nhận, mặc dù Lý Liên Kiệt là một tên cặn bã, nhưng tên cặn bã này cũng có chỗ hơn người. Muốn hủy diệt anh ta không khó, nhưng muốn anh ta chịu khuất phục, dường như không có khả năng. Thực ra vẫn còn có biện pháp. Bùi Nguyên Minh cười cười, sau đó phất tay chỉ Thôi Văn Chết đi tới, thấp giọng nói vài câu. Thôi Văn Chết lúc đầu hơi hơi sửng sốt, sau đó liên tục gật đầu, nhanh chóng đi sắp xếp công việc. Cậu Bùi, cậu muốn Văn Chết đi làm chuyện gì vậy? Thôi Nhã Tuyết ra vẻ tò mò. Tôi vừa mới suy luận ra, cho dù là Long Điện ở Cảng Thành và Las Vegas cũng không thể đủ năng lực để đánh bại được ý chí của loại người như Lý Liên Kiệt. Có những lúc, biện pháp đơn giản nhất thường hay là biện pháp hiệu quả nhất. Bùi Nguyên Minh cười cười. Đương nhiên, có hiệu quả hay không, đợi mấy ngày nữa liền biết được, có một số việc nói ra rồi sẽ không linh nghiệm nữa. Sau đó, Bùi Nguyên Minh nâng chung trà lên, nhìn Bùi Diễm Lan một cái, nói, "Nào, trước tiên ăn mừng hôn ước của cô đã được hủy bỏ. Có điều, Bùi Cửu Thiên ở bên kia sẽ không chịu để yên. Đêm nay anh ta chịu thiệt lớn như vậy, mặc dù Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas không có biện pháp coi đây là cái cớ đến gây rối cho tôi, nhưng Bùi Cửu Thiên sẽ không để cho việc này trôi qua như thế. Nói không chừng mấy ngày sau đây, chính là tranh đấu toàn diện giữa chúng ta và Bùi Cửu Thiên rồi." Bùi Diễm Lan cười ảm đạm, nói, "Em vừa mới nắm được tin, Bùi Cửu Thiên bị thương chạy về nhà cũ Bùi Môn rồi." Bùi Nguyên Minh hơi hơi nhướng mày, hứng thú nhìn Bùi Diễm Lan. "Đi thỉnh Như Lai Phật Tổ." Không khác lắm Bùi Diễm Lan thần sắc lạnh nhạt, ba cụ hạ mai của Bùi Môn ở cảng Thành và Las Vegas, yêu thương nhất chính là đứa cháu trai bảo bối Bùi Cửu Thiên của bà ta. Bây giờ Bùi Cửu Thiên bị người khác dùng súng bản cho bị thương, bà ta tám phần là ngồi không yên. "Anh Bùi, tiếp theo đây, chỉ sợ anh gặp phiền phức rồi." Bùi Diễm Lan trong lòng than thở. Chiêu thức châm ngòi ly gián này của Bùi Diễm Lan chính là khiến cho Bùi Cửu Thiên và Lý Liên Kiệt triệt để trở mặt với nhau, cũng khiến cho hào môn ở hai thành phố Las Vegas và Cảng Thành mất đi khả năng nương nhờ vào đế quốc Ba Tư. Nhưng anh đi nước cờ mạo hiểm này, nhất định sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm ở trong đó. Thậm chí Bùi Diễm Lan suy nghĩ, Bùi Nguyên Minh đêm nay đã làm phải làm đến cùng việc giết chết Bùi Cửu Thiên, nói không chừng như vậy phiền phức sẽ ít đi một chút. Cô ta có vài phần nghi hoặc nhìn Bùi Nguyên Minh, một lát sau mới nói ra sự hoài nghi của mình. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, không giết Bùi Cửu Thiên là có nguyên nhân. Thứ nhất, tuy rằng tôi và Bùi Cửu Thiên liên tục không đối phó nhau, liên tục mâu thuẫn, nhưng trên thực tế cơ hội chạm mặt của cả hai rất ít. Nếu như tôi đích thân ra tay, bất kể anh ta sống hay chết, tôi đều danh không chính ngôn không thuận. Nếu như vậy, đối với sắp xếp sau này của chúng ta, chỉ có trăm hại chứ không có đến một lợi. Thứ hai, tuy Bùi Cửu Tê tôi chỉ nói mà thôi. Người đích thân hành động là Lý Liên Kiệt, hoặc nên nói là Đế quốc Ba Tư. Các cô hiểu ý của tôi rồi chứ? Chương 2936. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2936. Trong lúc Bùi Diễm Lan và Thôi Nhã Tuyết nhíu mày trầm tư, bên trong tiểu điểm trong vườn hoa ở cảng Victoria tại Cảng Thành,

Trong nháy mắt tiếp theo, mấy khẩu súng trực tiếp nhả đạn, khiến cho hai thánh điện kỵ sĩ đang nóng lòng kích động ngã xuống dưới mặt đất. Chúng tôi đầu hàng. Đầu hàng. Một màn này khiến cho khóe mắt của Dụ Dật không ngừng co giật, nháy mắt sau đó, anh ta quỳ gối xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, Đường Lan Nhã cười cười lấy điện thoại ra, sau đó ấn vào một dãy số gọi đi, thản nhiên nói, "Tiểu tử, giúp cậu bắt được người rồi. Một lát nữa, tôi sẽ đưa người đến Las Vegas." "Không có gì, coi như là của hồi môn cho. Con gái tôi là được rồi." Phía đầu dây bên kia, Bùi Nguyên Minh không nói gì, dùng mấy con tin để làm của hồi môn. "Tôi có thể không cần hay không?" Ngay trong đêm sau khi quyết định để cho Thôi Văn Chết giúp quản lý sòng bài giải trí thủ đô xong, Bùi Nguyên Minh trực tiếp đi vào. Giấc ngủ. Giờ anh làm ông chủ cũng coi như là cầu được ước thấy rồi, hơn nữa tin tưởng dưới sự quản lý của Thôi Văn Chết, sòng bài giải trí thủ đô sẽ phát triển không ngừng. Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Nguyên Minh vừa mới tìm thấy một chỗ trong khu giải trí Hoa Viên chuẩn bị dùng bữa sáng, liền nhìn thấy ở cửa ra vào khu giải trí có một vào chiếc rồn rợn sở có giấy phép đăng ký tại đại sứ quán đi vào một cách nên ngang cầu thả. Sau đó cửa xe mở ra, mấy chục thánh điện kỵ sĩ tóc vàng mắt xanh ngọc bước ra. Ngay sau đó, liền nhìn thấy tứ công chúa ngẩng cao đầu ngạo nghễ bước ra từ bên trong xe, trên người tứ công chúa mặc hoa phục, trang điểm tinh tế, trên đầu còn đội vương miện, khiến cho cả người cô ta toát ra vẻ đẹp lộng lẫy khoan thai, ẩn chứa phong thái của một con người hoàng tộc. Giờ phút này cô ta một cước đá bay hai con chó săn lớn ở trước cửa, sau đó mang theo một đội thánh điện kỵ sĩ mạnh mẽ đi vào bên trong hoa viên. Vị tứ công chúa trong khoảnh khắc này, làm thế nào cũng không thể nhìn ra dáng vẻ của một vị công chúa hoàng tộc, ngược lại giống như một quả phụ đang để tang chồng. Cô ta nheo mắt chăm chú quan sát Bùi Nguyên Minh, lạnh giọng nói, "Họ Bùi kia, tao cho mày một phút, lập tức thả chồng của tao và rộ rạch giản." Chương 2940. Chương 2940. "Quỳ xuống, cầu xin tôi đi." Bùi Nguyên Minh thần sắc lạnh nhạt mở miệng, "Chỉ cần cô quỳ xuống, tôi liền cho cô một cơ một cứu người." "Quỳ xuống, cầu xin tôi." Lời này vừa nói ra, toàn bộ người có mặt ở đó đều chấn động, ngay cả đám người Hòa Thành Phong, Giang Hoành Lâm đang cùng ăn cơm với Bùi Nguyên Minh cũng chết lặng không nói nên lời. Đây là loại tình huống gì? Bùi Nguyên Minh vậy mà lại dám bắt tứ công chúa quỳ xuống? Phải biết rằng, Đế quốc Ba Tư từng là cường quốc mạnh nhất thế giới. Người thừa kế thứ tư của Đế quốc Ba Tư, tuy rằng rất có khả năng cả đời này không thể nào có được vương vị, nhưng dù sao cũng có thân phận ở trong đó. Ngày thường, tứ công chúa có thể đại diện cho Đế quốc Ba Tư đi tham quan các quốc gia và khu vực lớn, mỗi một lần đều được hưởng đãi ngộ của cấp nguyên thủ quốc gia. Sáng gặp quan to quý nhân, chiều gặp dân chúng bình dân, đều đối với cô ta cung kính lễ độ. Thậm chí để nói với tứ công chúa vài câu, cũng đều phải có người viết bản thảo phát biểu ý kiến trước đó cả tháng. Mọi người đều sợ hãi không cẩn thận sẽ mạo phạm công chúa, đắc tội với Đế quốc Ba Tư. Vậy mà Bùi Nguyên Minh lại có thể bắt tứ công chúa quỳ xuống cầu xin. Đây chẳng phải là đã quá khiêu khích rồi sao? Cũng chính là coi khinh Đế quốc Ba Tư. Cho dù là tứ công chúa đã tự mình trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, cô ta đã tưởng tượng ra bất luận rất nhiều khả năng có thể xảy ra, Bùi Nguyên Minh kính cẩn lễ phép cũng được, ra vẻ uy nghiêm giọng nói lạnh lùng cũng được, cô ta đều nghĩ ra biện pháp đối phó rồi, nhưng cô ta bất kể như thế nào cũng không ngờ tới được, Bùi Nguyên Minh lại có thể bắt cô ta quỳ xuống cầu xin. Đây chẳng phải có thể dùng hai từ điên cuồng để miêu tả được hay sao? Lúc này, tứ công chúa mới trầm giọng nói, "Họ Bùi kia, mày vừa nói cái gì?" "Tôi nói cô quỳ xuống, xin lỗi." Thần sắc Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên. Ở trong khu vực đại hạ, nghe không hiểu tiếng Hoa sao? Nếu như nghe không hiểu, thì cút đi. Học được tiếng Hoa rồi hãy quay lại nói chuyện với tôi. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh kiêu ngạo bá đạo như vậy, tứ công chúa trong nháy mắt nổi giận, "Họ Bùi kia, mày có biết mình đang nói gì hay không? Mày dám bắt bổn công chúa quỳ xuống xin lỗi mày sao? Mà là cái thá gì? Tao nói cho mày biết, ngoại trừ nữ vương của Đế quốc Ba Tư, cho dù là trưởng công chúa hoàng tộc, cũng không có tư cách bắt tao quỳ xuống. Nếu như mày biết điều, nhanh chóng thả chồng tao và những người khác ra, bằng không, tao sẽ sống chết với mày tới cùng." Chuyện này rõ ràng sẽ biến thành việc ngoại giao. Tao thật sự muốn nhìn xem mày chuẩn bị chịu trách nhiệm như thế nào. Nếu như đây không phải là địa bàn của Bùi Nguyên Minh, cô ta thật sự muốn bạn chết Bùi Nguyên Minh. Lần đầu tiên, một tên thường dân lại có thể rêu võ dương oai trước mặt cô ta. Hành động như vậy không phải là muốn chết thì còn muốn gì nữa? Quỳ xuống thì làm sao? Bùi Nguyên Minh thần sắc lạnh lùng. Có là vương chúa trong thiên hạ, ở trong địa bàn đại hạ của chúng tôi, phải hành sự theo phép tắc của đại hạ chúng tôi. Làm sai thì phải nhận sai. Nhận sai rồi, có thể có cơ hội được tôi tha thứ. Để tôi xem thái độ của cô, tôi sẽ cân nhắc xem có tha thứ cho cô hay không. Muốn hay không muốn thả người của cô. Đừng có một mặt cầu xin tôi, một mặt khác lại vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao. Tại thượng, cô tưởng rằng cô là người nước ngoài, ở nơi này của tôi có đặc quyền hay sao? Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, lời nói lạnh lùng. Thật ngại quá, ở chỗ của tôi, cô không có quyền nói. Cho dù nữ vương của Đế quốc Ba Tư các người đến cũng như vậy thôi. Trước tiên quỳ xuống xin lỗi, rồi hãy thương lượng. Muốn đàm phán thì phải quỳ, không muốn đàm phán thì cút đi. Lời nói của Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, nhưng khiến có tứ công chúa cả người run rẩy, rõ ràng là tức giận không nhẹ. Chương 2941. Chương 2941. Một đám người chết lặng nhìn cảnh tượng này, cảm thấy có chút hoảng hốt. Trong thời kỳ cảng thành bị Đế quốc Ba Tư thống trị, nếu như công chúa của Đế quốc Ba Tư đến thì từ cảng đốc cho đến những người dân bình thường đều phải chạy ra đường cái quỳ xuống mà đón tiếp. Thế mà bây giờ Bùi Nguyên Minh lại muốn tứ công chúa của đế quốc Ba Tư quỳ xuống. Điều quan trọng nhất là Bùi Nguyên Minh nói năng vô cùng hùng hồn, đầy lý lẽ, dáng vẻ như thể cho dù nữ vương có đích thân chạy đến thì anh cũng sẽ không thèm nể mặt vậy. Tình cảnh này không chỉ đả kích lòng tự trọng của tổ công chúa từ bé đã sống trong an nhàn sung sướng, mà còn trực tiếp đánh thẳng vào mặt của hoàng tộc đế quốc Ba Tư nước kia. Vì thế, lúc này tứ công chúa đã bị chọc tức đến run rẩy hết cả người. Đồng thời, trong lòng cô ta cũng hiểu rõ rằng tên chết tiệt Bùi Nguyên Minh này đang dồn cô ta vào thế bí. Nếu như cô ta thật sự quỳ xuống thì Bùi Nguyên Minh sẽ nắm trong tay một nhược điểm lớn của cô ta, nếu chuyện này lộ ra bên ngoài, vậy thì cô ta sẽ không thể ngẩng đầu lên mà làm người ở đế quốc Ba Tư được nữa. Thằng con kia, mày dám sỉ nhục tao hả? Tử công chúa tức muốn phát điên. Đột nhiên, cô ta cười lạnh một tiếng, sau đó nhấc chân lên đạp cái bàn ăn trước mặt Bùi Nguyên Minh đổ ẩm xuống đất và nói, mày có tin chỉ chốc lát nữa thôi tao sẽ điều động quân đội đến san bằng khu giải trí thủ đô của mày không? Chỉ trong một cái chớp mắt mà Ly Tách đã để nghiêng đầu ngã, cực kỳ bừa bộn, bữa sáng tinh xảo cũng rơi vỡ tùm lum trên mặt đất. Sắc mặt của Bùi Diễm Lan đi cùng Bùi Nguyên Minh có chút thay đổi, hiển nhiên là cô ta không ngờ rằng tứ công chúa lại ngang ngược như vậy, ngay cả bàn ăn của Bùi Nguyên Minh mà cũng dám đạp đổ. Còn hai người Hoa Thanh Phong và Giang Hoành Lâm thì không tránh kịp, bị cà phê tạt hết lên người, nhìn vô cùng nhếch nhác. Còn tứ công chúa, sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nở một nụ cười hài lòng. Từ tối hôm qua đến giờ cô ta cứ liên tục bị thiệt thòi, bây giờ xem như là đòi lại được một phần nhỏ. Chắc. Bùi Nguyên Minh đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt vung tay lên tát một cái lên mặt tứ công chúa. Âm thanh lanh lảnh vang dội đột ngột vang lên. Một cái tát này chẳng những khiến tứ công chúa phải lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, mà còn khiến cho gương mặt của cô ta sưng đỏ cả lên. Nếu như không có hai thánh điện kỵ sĩ bên cạnh kịp thời giơ tay đỡ lấy thì e là lúc này tứ công chúa đã ngã lăn xuống đất luôn rồi. Một người từ nhỏ đến lớn đều được sống trong nhung lụa như cô ta đã bao giờ bị người ta đối xử như vậy cơ chứ? Trên khuôn mặt con lại xinh đẹp của cô ta hiện lên vẻ ngạc nhiên và không thể tin được. Khung cảnh yên ắng đến chết lặng, trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ khó tin, ngay cả Bùi Diễm Lan cũng có phần hoảng hốt. Ai cũng không thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ đi xa đến mức độ này. Tứ công chúa hung hăng ngang ngược đạp đổ bàn ăn, Bùi Nguyên Minh thì thẳng tay tặng cho cô ta một cái tát. Bầu không khí giữa hai bên vô cùng căng thẳng. Thằng con kia, mày dám đánh tử công chúa của bọn tao hả? Mày muốn chết đúng không? Hai thánh điện kỵ sĩ sôi máu lao đến, chẳng qua là bọn họ còn chưa kịp ra tay thì đã bị Bùi Nguyên Minh đá cho một cái ngã lăn ra đất rồi. Tứ công chúa bụng mặt, phất tay ra hiệu cho những người đứng phía sau đừng manh động, vẻ mặt khó tin nhìn Bùi Nguyên Minh, nói, họ Bùi kia, mày dám đánh tao? Mày đã nghĩ đến hậu quả chưa hả? Mày có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Mày đây là đang tự tìm đường chết đấy. Mức độ nghiêm trọng. Hậu quả. Tự tìm đường chết. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh vô cùng hờ hững, trong nụ cười của anh còn mang theo một chút ý tứ miệng ai. Anh nói, cô đừng có quên, đây là khu giải trí thủ đô, là Las Vegas, là địa bàn của đại hạ. Cô dở thói ngang ngược ở chỗ của tôi thế đã bao giờ hỏi chủ nhân là tôi đây một tiếng chưa? Có bao giờ hỏi đại hạ chúng tôi một tiếng chưa? Cô là công chúa thì sao? Là người của hoàng tộc thì lại thế nào? Địa vị cao quý và thân thế hiển hách là cái vốn để câu ngang ngược không nói đạo lý và tùy ý làm sằng làm bậy đấy chắc. Chương 2942. Chương 2942. Tôi nói cho cô biết, chẳng cần nói đâu xa, chỉ riêng chuyện tối hôm qua cô phái kỵ sĩ của mình đi tập kích phu nhân đường thôi, bây giờ tôi cũng có thể tát cô một phát chết tươi tại chỗ rồi. Mà tôi dám khẳng định rằng sau khi cô chết đi, hoàng tộc đế quốc Ba Tư cũng không dám hó hé nửa lời. Cô có muốn xem thử một chút không hả? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh vừa lạnh lùng lại vừa hờ hững. Thân phận hoàng tộc của đế quốc Ba Tư ở chỗ khác thì vô cùng cao quý, nhưng ở chỗ này của anh thì chẳng đáng lấy một đồng. Nể mặt trưởng công chúa vịt tỏ gì cả của các người, tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa. Một là quỳ, hai là cút. Cô tự chọn đi. Người đại hạ kiêu ngạo quá mức rồi đấy. Một thánh điện kỵ sĩ tóc vàng cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa. Mặc dù mới có đồng bọn bị Bùi Nguyên Minh đá bay, nhưng hiện tại, nhìn thấy công chúa của mình bị sỉ nhục, anh ta vẫn nghiến răng nghiến lợi xông lên phía trước. Đối với những người đã thể sẽ bảo vệ công chúa như bọn họ mà nói thì việc trơ mắt hết nhìn công chúa của mình bị sỉ nhục là điều mà bọn họ hoàn toàn không thể chấp nhận được. Du sẽ bóc. Lùi ra. Nhìn thấy thuộc hạ của mình vẫn còn muốn ra tay, tứ công chúa lập tức lên tiếng ngăn cản. Bởi vì, từ sức chiến đấu mà Bùi Nguyễn Minh đã biểu hiện ra, cô ta hiểu rõ rằng những thánh điện kỵ sĩ này hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Tứ công chúa bước lên phía trước một bước, lạnh lùng nói, họ Bùi kia, mày nhất định phải trở mặt với tao sao? Mày không thèm cho tao chút mặt mũi nào sao? Ở chỗ của tôi, cô chẳng có mặt mũi gì hết. Bùi Nguyên Minh nhìn tử công chúa, thờ ơ nói, tôi không phải là người kiên nhẫn, tính tình cũng không tốt lắm đâu. Cho cô thêm 10 giây nữa, nếu như cô không thể đưa ra sự lựa chọn thì tôi sẽ chọn giúp cô. Đồ chết tiệt. Mày ức hiếp người khác vừa thôi. Dù sẽ có thấy lúc này mà Bùi Nguyên Minh còn dám đe dọa tứ công chúa thì không thể kiềm chế được nữa, anh ta lập tức rút thanh kiếm dài bên hông ra, khí thể sục sôi chém ra phía trước. Thánh quang thập tự chạm. Người đến từ thánh điện kỵ sĩ đều có thể chém chết một con trâu một cách dễ dàng, nhìn một chiều vô cùng tàn nhẫn này, sắc mặt Bùi Nguyên Minh vẫn hờ hững như trước. Anh không ngăn cản cũng chẳng né tránh, chỉ có ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn một chút mà thôi. Dù sẽ vẫn có thể đi theo bên cạnh tứ công chúa thì đương nhiên anh ta cũng là một nhân vật đáng gờm đánh đầu thắng đó trên chiến trường rồi. Vô số lần rèn luyện trên chiến trường khiến cho sát khí trên người anh ta gần như đã ngưng động thành thực chất. Mà đồng thời,

Nhưng không ai nhận ra, cô ta còn có một thân phận khác, là con gái của Đỗ Vương, làm sao cô ấy không biết sử dụng kỹ thuật đánh bài được. Chương 2948. Chương 2948. Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Bùi Nguyên Minh, Bùi Diễm Lan cảm thấy khâm phục. Lúc cô ta đang lo lắng về sự hoành hành của Lý Liên Kiệt thì Bùi Nguyên Minh đã rất cẩn thận, chuẩn bị xong một cái bẫy để chờ đám người của Lý Liên Kiệt đi vào. Bây giờ Bùi Diễm Lan đang rất trông chờ vào Tứ công chúa. Hy vọng bây giờ cô ta sẽ muốn giết Bùi Cửu Thiên. Nếu không, mặc dù cô ta có làm gì thì cũng sẽ bị Bùi Nguyên Minh giết được rồi, Tứ công chúa của chúng ta không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Bùi Nguyên Minh thay đổi đề tài, sau đó lấy ra một chiếc USB ra và đưa cho Bùi Diễm Lan. Tôi hy vọng tài liệu trong USB này, bằng một cách hợp tình hợp lý ở một thời điểm thích hợp sẽ xuất hiện trong tay phóng viên. Bùi Diễm Lan sững sờ, nói, đây là... Cũng không có gì to tát, chỉ là cảnh mà Tứ công chúa quỳ gối xuống thôi. Đương nhiên tôi cũng đã cắt hình của tôi dạ thì. Nhưng cậu nghĩ xem sẽ ra sao nếu những người ở đế quốc Ba Tư nhìn thấy công chúa hoàng tộc của họ quỳ gối ở Viên Đông. Chỗ ngồi của cô ta có còn vững nước không? Bùi Diễm Lan thở dài một cái, Bùi Nguyên Minh bày hết trò này đến trò khác. Nếu như Tứ công chúa có những suy nghĩ khác, chắc chắn cô ta sẽ chết rất khó coi. Khi mà Bùi Nguyên Minh đang chuẩn bị hậu sự cho Tứ công chúa, trong lúc đó tại biệt thự ở lưng chừng đỉnh núi Thái Bình, toàn bộ bầu không khí trong đại sảnh đang rất căng thẳng. Vẻ mặt của Tứ công chúa lạnh lùng mở một phong bì màu đen ra, bên trong có một địa chỉ và một tên người. Nhìn một hồi lâu, cô ta đưa phong bì cho nam thư ký, nói, đưa cái này cho kỵ sĩ bàn tròn. Nói với bọn họ mau đến thủ đô một chuyến. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thủ đô, ánh năng tươi sáng. Một trong thập đại gia tộc quyền lực ở Đại Hạ, tại tòa nhà của nhà họ Trân ở khu phố Đàm Tiêm Trụy ở thủ đô lúc này đang tiến hành một buổi đàm phán. Tất cả mọi người đang tập trung vào Trịnh Tuyết Dương. Một thời gian dài không gặp, cô đã trở nên gầy gò hơn rất nhiều, không còn sắc sảo như xưa. Nhìn cô rất phong độ, nhưng so với khí chất thì vẻ ngoài của cô vẫn hơn. Nếu như trên đời này có tiên, thì chắc chắn Trịnh Tuyết Dương chính là tiên nữ hạ phàm. Bên cạnh cô là một nữ thư ký và một nữ trợ lý, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Người phụ nữ này là người mới lên nằm quyền nhánh thứ 9 của nhà họ Trân ở thủ đô, không chỉ tổng hợp tất cả năng lượng của nhánh thứ 9, còn phát triển không ngừng trong một thời gian ngắn. Trong vòng nửa tháng, Trịnh Tuyết Dương đã giành được một số hợp đồng rất quan trọng, khiến người khác nhìn rõ năng lực của cô. Nếu hôm nay cô thành công giành được hợp đồng này, thì vị trí của cô ở nhà họ Trân chắc chắn sẽ vô cùng vững chắc. Những người có ý nghĩ muốn đá cô ra khỏi vị trí này đều phải giơ tay đầu hàng. Bởi vì lúc này nhà họ Trân ở thủ đô hợp tác với thập đại gia tộc quyền lực ở Đại Hạ với một mục tiêu chính là nhà họ Long. Ở ghế đối diện có một nhóm nam nữ mặc vest đen ngồi nghiêm nghị. Ở giữa là một người đàn ông có tấm lưng to. Người đàn ông này có khuôn mặt thanh tú, đẹp trai cùng sự nho nhã, lông mày sắc như dao, đôi mắt sáng như sao. Người này chính là một trong thập đại gia tộc quyền lực ở Đại Hạ, cậu Long thập tam của nhà họ Long. Trong truyền thuyết, người được gọi là Long thập tam này là người kiêu ngạo nhất trong thế hệ nhà họ Long. Anh ta cũng là ứng cử viên cho vị trí gia chủ đứng đầu của đời tiếp theo. Ngoài ra, gia chủ của nhà họ Long cũng có thể trở thành môn chủ của Long môn. Do đó mọi người đều có thể tưởng tượng được địa vị của Long thập tam như thế nào. Chương 2949. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2949. Lúc này, cậu Long thập tam thấy Trịnh Tuyết Dương ngồi đối diện, nhẹ giọng nói, "Cô Trịnh, đối với việc hợp tác với cô, tôi không có nhiều ý kiến. Nhưng tôi nghĩ tiền lời hai bên cần sửa lại, ví dụ như tôi 7, cô 3. Tất nhiên tôi cũng biết một sự thật, đó chính là chuyện hợp tác giữa chúng ta không thể nói một cách chung chung trên miệng được. Hai ngày này nếu cô có rảnh thì đi với tôi đến Vũ Thành một chuyến. Đến nhìn xem năng lực của nhà họ Long như thế nào, nhìn xem ba chữ nhà họ Long ở Vũ Thành đại biểu cho cái gì. Để cô biết rõ, có thể hợp tác với nhà họ Long là một sự vinh hạnh như thế nào. Có thể nói, chỉ cần cô dựa vào cái cây to là nhà họ Long, thì vị trí của cô trong nhà họ Trân ở thủ đô sẽ vô cùng vững chắc, không gì có thể sánh được. Dù sao thì... Những người trong nhà họ Trân ở thủ đô trong thập đại gia tộc quyền lực ở Đại Hạ chỉ như bù nhìn thôi, sao có thể sánh với nhà họ Long được? Dĩ nhiên nếu cô xem xét lời đề nghị của tôi thì tôi có thể nhượng bộ. Bởi vì trên cái thế giới này, quan hệ hợp tác thông gia sẽ vững chắc hơn so với mọi hợp đồng hợp tác. Mà Long Thương Húc tôi cũng rất thành tâm thành ý với cô. Cô nên suy nghĩ kỹ càng, dù sao thì sau bao nhiêu năm, cô là người đầu tiên tôi cân nhắc về việc sẽ lấy cô về làm vợ, cô sẽ là vợ cả. Những lời nói này của Long Thương Húc khiến cho những nữ thư ký và nữ trợ lý bên cạnh cô khó chịu. Đây chính là tổng giám đốc ngang ngược trong truyền thuyết sao? Nghe nói Long Thương Húc muốn hợp tác với nhà họ Trân ở thủ đô về khai thác mỏ vàng ở Vũ Thành là bởi vì lúc Long Thương Húc đến thủ đô đã vô tình gặp Trịnh Tuyết Dương, sau đó đã có một cuộc tình rượt đuổi đầy sóng gió. Tức là Trịnh Tuyết Dương chưa từng có hứng thú, nên Long Thương Húc mới có ý định hợp tác như vậy. Xem ảnh một. Long Thương Húc nghe xong cười ha ha, "Tuyết Dương, cô biết tôi thích cô ở điểm nào nhất không? Đó chính là cô không bao giờ chịu khuất phục trước những người có quyền lực và giàu có. Cô có biết có bao nhiêu cô gái con nhà giàu có muốn bỏ thuốc để được ngủ với tôi vậy mà cô lại từ chối. Phải thừa nhận rằng trong tất cả những người phụ nữ, cô là người thành công có được như vậy đi, chuyện hợp tác thì từ từ rồi nói, chuyện khảo sát, cô suy nghĩ như thế nào? Từ thủ đô đến Vũ Thành, nếu đi máy bay thì cũng chỉ mất 3 tiếng thôi. Đến lúc đó tôi sẽ dẫn cô đi tham quan cung điện Hoàng Kim ở Vũ Thành, nơi đó tồn tại hàng nghìn năm, bên trong chứa nhiều nền văn hóa của Đại Hạ hàng nghìn năm. Có thể tận mắt nhìn thấy chắc chắn sẽ không uổng phí cuộc đời này. Vũ Thành nằm trên đỉnh cao nguyên ở Tây Nam Đại Hạ, nằm ở khu vực trung tâm Tây Nam. Cung điện Hoàng Kim ở Vũ Thành có rất nhiều câu chuyện thần thoại tồn tại đến ngày nay. Có người nói, Long Môn Hiển Hách nên ngang ở Đại Hạ mà đứng trước cung điện Hoàng Kim ở Vũ Thành cũng phải cúi đầu. Bởi vì cung điện Hoàng Kim ở Vũ Thành chính là một trong những thánh địa võ học cổ xưa nhất của Đại Hạ. Chương 2950. Chương 2950. Trịnh Tuyết Dương từ từ đóng bản hợp đồng trong tay lại rồi nói, "Cậu Long Thập Tam, tôi rất cảm ơn lời mời của cậu. Nhưng mà, tôi thấy trước khi bàn ổn thỏa thì tham quan hay gì đều không có ý nghĩa gì cả." Long Thương Húc nhẹ nhàng nói, "Nếu như không có lợi cho việc hợp tác thương mại thì cứ coi như là đi dạo bình thường thôi được không?" "Đúng rồi, tôi quên nói với cô, tôi mời dì Thanh đến Vũ Thành chơi một chuyến, dì ấy vui vẻ đồng ý với tôi rồi. Hy vọng đến khi đó Tuyết Dương cũng có thể đến cùng. Dù sao thì cô cũng không thể để mẹ cô một thân một mình đến chỗ lạ nước lạ cái như vậy được." Chiếc trán căng bóng Trịnh Tuyết Dương xuất hiện vài nếp nhăn. Với cậu Long Thập Tam ân cần kinh khủng này, cô không biết xử lý thế nào cả. Một mặt, vì chuyện cá cược lúc nước nên cô và Bùi Nguyên Minh đã nửa tháng không liên lạc với nhau rồi, một mặt khác, Thanh Linh cứ liên tục yêu cầu màn kịch ly hôn giả của cô và Bùi Nguyên Minh phải làm thành thật, điều này khiến cô thấy rất phân vân. Dường như anh ta đã nhìn ra tâm trạng Trịnh Tuyết Dương không được ổn định làm, Long Thương Húc cười mỉm, nói, "Được rồi, Tuyết Dương, hôm nay tôi không làm phiền cô nữa. Có đến Vũ Thành hay không, tôi đợi câu trả lời của cô nhé. Bọn tôi đi trước đây." "Nhưng mà cho dù cô không đồng ý lời mời của tôi thì việc hợp tác của chúng ta vẫn có thể tiếp tục, cô không cần phải thấy áp lực gì đâu." Vừa nói, Long Thương Húc vừa đứng lên rồi quay người rời đi. Dáng người cao gầy, gương mặt tuấn tú mang theo khí chất đẳng cấp mà chỉ có người của hào môn mới có. Anh ta lúc này khiến tất cả các cô gái có mặt ở đó đều nhìn mình với ánh mắt mê mẩn. Nhìn Long Thương Húc rời đi, ánh mắt của Trịnh Tuyết Dương lại chuyển về bản hợp đồng trong tay, cô cảm giác rất mệt mỏi. Nhà họ Trần ở thủ đô rất mong cô có thể giành được hợp đồng này. Dù sao thì có thể hợp tác khai thác quặng vàng cũng như việc năm không kiếm tiền vậy. Thế nhưng thái độ của Long Thương Húc và sự mạnh mẽ vô hình của anh ta khiến cô thấy đau đầu vô cùng. 4 giờ chiều, sau khi xử lý một vài chuyện xong, Trịnh Tuyết Dương đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, bước lên chiếc xe limousine của riêng mình, thế nhưng vừa lên xe thì cô lại muốn rời đi theo bản năng, bởi vì ngoài Trịnh Khánh Vân đang tỏ vẻ đáng thương ra thì Thanh Linh đeo châu báu đầy người cũng đang nhìn cô chằm chằm. Trịnh Tuyết Dương nhìn Trịnh Khánh Vân một cái, vẻ mặt của Trịnh Khánh Vân trông rất bất lực, "Chị, mẹ chúng ta muốn đón chị ta làm, chị không thể không cho bà ấy đến đúng không? Hơn nữa em cũng không ngăn được." Trịnh Tuyết Dương thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, cô chỉ nhìn Thanh Linh với ánh mắt phức tạp rồi đi lên xe, nhỏ giọng nói, "Mẹ, mẹ, cô còn biết gọi mẹ à?" Thanh Linh giơ tay lên chỉ vào Trịnh Tuyết Dương, "Máng, sao hả? Làm người đứng đầu nhánh thứ 9 của nhà họ Trần ở thủ đô thì quên mất tôi là mẹ cô rồi hả? Tôi nói cho cô biết, đừng nói là trưởng nhánh thứ 9, cho dù cô có là trưởng họ nhà họ Trần ở thủ đô thì tôi vẫn là mẹ cô. Đây là quan hệ huyết mạch mà cô không thể thay đổi được. Cô dám mơ tôi, không nghe điện thoại của tôi thì tôi sẽ kiện cô lên tòa. Tôi phải để cả cái thủ đô, thậm chí là cả giới thượng lưu biết Trịnh Tuyết Dương cô bất hiếu." Trịnh Tuyết Nhi đau đầu vô cùng, nói, "Mẹ, có bao giờ con không nghe lời mẹ đâu. Gần đây con bận chuyện công việc, không có thời gian để ý đến mẹ, nhưng không phải con đưa mẹ một tấm thẻ mấy tỷ rồi sao? Lẽ nào vẫn không đủ dùng à?" "Mấy tỷ?" Thanh Linh bật cười một cái. "Đừng tưởng tôi không biết bây giờ tài sản mà cô có hàng trăm nghìn tỷ rồi. Tôi nói cho cô biết, đống đó đều là của tôi hết." Chương 2951. Chương 2951. Trịnh Tuyết Dương cau mày, câu nghiêm giọng nói, "Mẹ à, con nhấn mạnh thêm một lần nữa, tiền kia đều là của nhánh thứ 9, không phải của con. Con chỉ có mấy tỷ này thôi, hơn nữa cũng đã đưa cho mẹ cả rồi." Thanh Linh hừ lạnh một tiếng, "Mẹ không quan tâm, mẹ nói cho con biết, không đưa cho mẹ 20, 30 tỷ làm tiền tiêu vặt thì mẹ không để yên chuyện này đâu. Con đừng cho rằng giấu đi là sẽ xong với mẹ, mấy hôm nay tâm trạng của mẹ đang tốt nên mới không tính toán với con đấy thôi." Nói xong lời này thì Thanh Linh vui tươi hớn hở lấy ra một chiếc túi xách hỉ mạ lại ản bở kỉn của Hermes, dáng vẻ yêu thích không buông tay. Hỉ mạ lại ản bở kỉn của Hermes là dòng sản phẩm có giá lên tới vài tỷ một chiếc, thế nhưng lúc này Thanh Linh lại có, điều này khiến Trịnh Tuyết Dương cảm thấy hơi kinh ngạc. "Mẹ ơi, cái túi này ở đâu ra đây?" "Ở đâu ra hả? Đương nhiên là mẹ tự mua rồi." Thanh Linh hừ lạnh một tiếng, "Không phải mẹ mua thì chẳng lẽ là con mua à? Đứa bất hiếu như con sẽ làm được chuyện như vậy hay sao? Mẹ nói cho con biết, nếu như không phải cầu Long Thập Tam." Nói tới chỗ này thì Thanh Linh giật mình phát hiện ra mình nói lỡ mới nhanh chóng ngậm miệng lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trịnh Tuyết Dương. Rõ ràng là Long Thương Húc đã dặn bà ta là có một số việc không thể để cho Trịnh Tuyết Dương biết. "Đây là Long Thương Húc đưa cho mẹ đúng không?" Giọng Trịnh Tuyết Dương không kìm lòng được mà cao lên vài quãng, cô nheo mắt nhìn mẹ mình rồi nhẹ giọng nói, "Mẹ à, không phải là con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi sao? Con và cậu Long Thập Tam mới là giai đoạn hợp tác lần đầu mà thôi, tốt nhất là mẹ không nên tiếp xúc với anh ta, cũng đừng nhận bất cứ thứ gì từ anh ta cả, nếu không nhỡ bị người khác để lộ ra thì cả con và anh ta đều sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Mẹ đưa túi sách cho con sẽ bảo thư ký trả lại cho anh ta. Có còn thứ gì khác hay không để con trả lại luôn một thể. Mẹ thích cái gì thì con sẽ dẫn mẹ đi mua." Đột nhiên Thanh Linh giấu chiếc túi sách hỉ mạ lại ản bở kỉn trong tay ra phía sau, vẻ mặt cảnh giác nói, "Trịnh Tuyết Dương, con quá đáng rồi đấy. Đây là tình cảm giữa mẹ với cậu Long Thập Tam, liên quan gì đến con? Cậu ấy tặng quà cho mẹ thì dựa vào cái gì mà mẹ lại phải trả?

lại thêm biển số 3 vùng rõ rành rành kia nên khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy họ là những người giàu có. Có vẻ như lúc này đoàn xe lì mụ xỉn cũng biết mình đã bị lộ rồi nên họ nhanh chóng tàng ra, bao vây lấy đoàn xe của nhà họ Trịnh từ bốn phương tám hướng, một chiếc xe nhanh chóng chặn lại đường lui của họ, mấy chiếc khác chậm rãi áp sát từ hai bên. Sắc mặt Trịnh Tuyết Dương khẽ thay đổi, cô không nghĩ tới ở mảnh đất nhỏ như thủ đô này lại có người dám gây chuyện với nhà họ Trân ở thủ đô, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại thì cô lại cảm thấy đây là chuyện bình thường. Cái ghế mà cô đang ngồi này gây hại đến lợi ích của quá nhiều người, lúc trước cô đã gặp không ít uy hiếp rõ ràng hoặc lén lút rồi, hiện tại có thêm một lần tấn công như thế này nữa thì có vẻ cũng bình thường thôi. Trịnh Tuyết Dương hít sâu một hơi, cô ép bản thân mình phải tỉnh táo lại. Cho dù đối phương là ai, chuẩn bị làm cái gì thì giờ khắc này, an toàn đều phải được đặt lên vị trí hàng đầu. Lúc này, tài xế kiêm đội trưởng đội vệ sĩ quay đầu lại nhìn Trịnh Tuyết Dương một cái rồi nói, "Tổng giám đốc Trịnh, phiền mọi người thắt chặt dây an toàn, tôi muốn tăng tốc." Đồng thời anh ta lấy ra bộ đàm rồi hạ thấp giọng nói, "Mấy người các cậu phụ trách ngăn cản đoàn xe kia lại, tôi đưa tổng giám đốc Trịnh rời đi trước, tập hợp tại biệt thự số 1 Hương Sơn." Tuy Bùi Nguyên Minh đã tạm thời rời khỏi thủ đô, nhưng sau khi biệt thự số 1 Hương Sơn bị Thanh Linh chiếm thì bà ta cũng không có ý định buông tay. Hiện tại biệt thự số 1 Hương Sơn đã được bảo vệ kín như thùng sắt, có rất nhiều nhân viên an ninh ở cả trong tối lẫn ngoài sáng bảo vệ xung quanh đó, chỉ cần họ có thể trở lại nơi đó là có thể ứng phó với không ít nguy hiểm. Phía bên kia bộ đàm truyền đến giọng nói, "Rõ." Trịnh Khánh Vân nhíu mày lại rồi nói, "Chị ơi, chúng ta có cần gọi cho anh rể hay không? Ở thủ đô anh ấy có nhiều người quen." Trịnh Tuyết Dương vừa định nói gì đó thì Thanh Linh đã lạnh lùng cười một tiếng, bà ta nói, "Gọi cho nó ấy hả? Gọi cho tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh kia thì có ích lợi gì? Các con nghĩ là nó có bản lĩnh như vậy thật đấy hả? Nếu thật sự phải gọi thì cũng nên gọi cho cậu Long Thập Tam." Vừa nói dứt lời thì Thanh Linh đã nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn, Trịnh Tuyết Dương muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Ầm. Ngay khi Thanh Linh gửi tin nhắn thì tài xế cũng đã đạp mạnh lên chân ga, chiếc xe nhanh chóng thoát ra từ phía bên trái. Phía sau, hai chiếc xe chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của nhà họ Trịnh cũng một trước một sau nhanh chóng xoay ngang ra giữa đường cái để chặn lại đoàn xe phía sau. Vụ. Nhưng ngay khi nhóm người Trịnh Tuyết Dương khí thế mạnh mẽ lao ra mấy trăm mét thì ở giao lộ phía trước đột nhiên xuất hiện ba chiếc xe lì mù xỉn chặn đường. Rõ ràng là đối phương đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, mục đích cũng rất rõ ràng. Ầm. Tài xế nghiến răng nghiến lợi, giờ khắc này anh ta cũng không để ý được đến những thứ khác nữa mà đột nhiên đạp chân ga, động cơ xe phát ra tiếng kêu vang to lớn. Ngay giây tiếp theo, chiếc xe chở Trịnh Tuyết Dương đâm thẳng vào phía bên trái của chiếc xe lì mù xỉn đứng giữa, hất văng nó sang một bên, sau đó tài xế chuẩn bị gian nan mở một đường máu. Chương 2954. Thấy tài xế của Trịnh Tuyết Dương lại tàn nhẫn như thế thì giờ khắc này, từ trong chiếc xe lì mù xỉn vừa bị hất văng, có mấy người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, mặc tây trang nhảy ra ngoài. Mặc dù trông bề ngoài của họ có hơi nhếch nhác, thế nhưng họ đều lấy súng ống ra bắn về phía chiếc xe mà Trịnh Tuyết Dương đang ngồi. Bằng bằng bằng. Chiếc xe đang lao nhanh run lên, một bánh xe phía sau bị bắn nổ khiến xe ngay lập tức và đập lung tung trên đường cái. Sắc mặt tài xế hoàn toàn trắng bệnh, anh ta nắm chặt lấy vô lăng, cố gắng khiến xe không bị lật. Thanh Linh đã sợ đến mức mắt trợn trắng, suýt ngất xỉu từ lâu. Tuy Trịnh Khánh Vân hơi bình tĩnh hơn một chút nhưng khuôn mặt nhỏ cũng đã trắng bệnh. Tuy cô ta đã gặp không ít chuyện, thế nhưng bị người ta đuổi giết trên đường thì đúng là lần đầu tiên mới gặp phải. Chỉ có Trịnh Tuyết Dương mấy ngày nay đã trưởng thành hơn rất nhiều nên cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Cô nghiêm giọng nói, gọi người phía sau đến chi viện. Khóa kín cửa xe lại. Báo cảnh sát. Tài xế khẽ gật đầu, tuy anh ta cảm thấy báo cảnh sát rất mất mặt nhưng vào lúc này thì cũng không chú ý được nhiều chuyện như thế. Anh ta nhanh chóng khóa cứng cửa xe, đồng thời dùng di động bấm số gọi cảnh sát. Lúc này bên ngoài đã có 7, 8 người nước ngoài mặc câu phục nhanh chóng xuống xe. Trong tay họ ngoại súng ống ra thì còn có cả truy sát được chế tạo đặc biệt nữa. Sau khi phát hiện không thể mở cửa xe được thì họ lập tức bắt đầu dùng chùy sắt đập vào cửa sổ xe. Những người này đều có võ công rất mạnh, chuẩn bị đầy đủ, vừa nhìn đã biết là dân chuyên. Lúc này, một người nước ngoài trông có vẻ như thủ lĩnh đang cầm một điếu xì gà, dùng tiếng đại hạ lơ lớ nói, "Nhanh lên, nhất định phải bắt sống cô gái này, hai người khác có cũng được mà không có cũng không sao." Người đó vừa nói dứt lời thì tốc độ của 7, 8 người nước ngoài này càng nhanh hơn, theo những cú đập mạnh của họ thì lớp kính đàn hồi được chế tạo đặc biệt trong xe cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Thanh Linh sợ đến mức không ngừng kêu gào. Khuôn mặt nhỏ của Trịnh Khánh Vân cũng trắng bệnh. Nhưng lúc này cô ta vẫn dũng cảm chắn trước người Thanh Linh và Trịnh Tuyết Dương, không muốn mẹ và chị gái của mình bị thương. Lúc này tài xế máu me đầy đầu cũng tỉnh táo lại, nhưng anh ta không lao ra ngoài mà lấy ra một khẩu súng lục ổ quay từ hộp tì tay trên ghế phụ, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm bên ngoài. Việc hiện tại cần làm là kéo dài thời gian, đợi đến lúc người phe mình và cảnh sát đến. Ầm ầm ầm. Sau khi bị đập liên tiếp, rốt cuộc lớp kính cũng sắp vỡ tan, cho dù là xe được chế tạo đặc biệt mà bị đập phá như vậy thì cũng không chịu nổi. Nhưng đúng lúc đó, trên con đường phía sau có một bóng người cầm đường đao trong tay xuất hiện. Cây đao trong tay anh ta nháy mắt ra khỏi vỏ, cả người lao thẳng về phía bên này. Đám người nước ngoài kia theo phản xạ ngẩng đầu, giây tiếp theo có hai kẻ không nói không rằng lao thẳng ra ngoài. Phụt phụt. Thánh quang thập tự chạm xé gió lao ra, thân phận của những này người nước ngoài này đã rất rõ ràng. Nhưng ngay khi vừa đối mặt thì hai thánh điện kỵ sĩ lao ra đầu tiên đã cả người phát run rồi nhún ra trên mặt đất. Dùng súng đi. Kỵ sĩ bàn tròn đứng đầu cực kỳ bình tĩnh, lúc này anh ta nhanh chóng lấy ra súng rồi lớn. Tiếng ra lệnh.

sắc mặt của anh ta càng trở nên khó coi. Sau khi dè dặt đi tới chỗ tứ công chúa thì anh ta mới thì thào nói, công chúa, tôi đã nhận được tin tức xác thực. Nhiệm vụ thất bại rồi. Toàn đội kỵ sĩ thanh điện chúng ta phải đi đều chết hết rồi, kể cả kỵ sĩ bản tròn dẫn đầu đội đã bị đâm chết. Bên phía sở cảnh sát thủ đô cũng đang điều tra kỹ danh tính của bọn họ, mặc dù lúc nhập cảnh danh tính của họ đã được xử lý sạch sẽ, nhưng tôi đoán sẽ không lâu nữa đâu sở cảnh sát thủ đô sẽ nhanh chóng tra ra được chúng ta thôi. Chúng ta phải thu xếp càng sớm càng tốt. Nếu không, một khi đã bị thế giới bên ngoài biết những người này là do tử công chúa phải tới, điều đó sẽ gây bất lợi cho việc lên nắm quyền của người. Dù sao đi nữa thì bây giờ trên trường quốc tế, không ai dám xúc phạm đến đại hạ, một cường quốc ở Viễn Đông như vậy. Cho dù là nước Mỹ, cũng chỉ dám thông qua đảo quốc mà bí mật thêm dầu vào lửa. Chừng nào mà đế quốc Ba Tư vẫn còn, hoàng tộc chúng ta vẫn còn có thể quang minh chính đại kích động khủng bố ở một đô thị quốc tế như thủ đô, thì chỉ cần bộ ngoại giao đại hạ lên án một câu thôi, là chúng ta sẽ phải gánh cho hết. Mặc dù nam thư ký rất sợ tứ công chúa nổi đoá, nhưng vẫn phải cẩn thận nhắc nhở vài câu, đề phòng thật sự xảy ra chuyện thì lại không có cách nào xử lý. Loảng xoảng, chén trà trong tay tứ công chúa đập xuống đất, nước trà bắn tung tóe dưới chân, nhưng cô ta còn chẳng thèm quan tâm, chỉ lẩm bẩm nói, tất cả toàn bộ đội quân đều bị tiêu diệt. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Không ai biết chính xác ai là người đã ra tay, nhưng tin tức này là sự thật, nam thư ký khẽ nói. Công chúa, tôi cảm thấy thiếu chủ Lý đã rơi vào trong tay Bùi Nguyên Minh chính là một sự lựa chọn tốt để gánh tiếng xấu này, dù sao thì anh ta cũng đã. Chắc. Tứ công chúa tát một cái vào mặt nam thư ký, lạnh lùng mở miệng nói, câm miệng. Bây giờ là lúc đùn đẩy trách nhiệm hả? Còn dám đẩy lên cả người đàn ông của tôi luôn. Anh bị mất nào à? Sở dĩ tôi muốn bắt cóc Trịnh Tuyết Dương chính là vì để giải cứu người đàn ông của tôi. Giờ anh còn muốn anh ấy chịu oan ức sao? Anh thì chỉ mong anh ấy bị tên khốn Bùi Nguyên Minh kia giết chết thôi. Sau đó thì anh có thể cướp lấy vị trí của anh ấy. Anh xứng sao? Đôi mắt tứ công chúa lạnh lùng, cô ta nghiến răng nghiến lợi, một lúc sau mới lạnh giọng nói, thông báo cho các kỵ sĩ thánh điện còn lại, kích hoạt tất cả các đường dây của chúng ta ở cả hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, tối nay phải tất cả mọi người xuất quân đi. Sự kiên nhẫn của tôi không cho phép tôi chờ đợi thêm nữa. Tôi sẽ không chịu thua trước khu giải trí thủ đô đâu. Cho dù không cứu được người đàn ông của tôi cũng sẽ đồng quy vụ tận với tên họ Bùi kia. Chương 2962. Chương 2962. Nam thư ký che mặt nói nhỏ, công chúa, càng là việc hệ trọng thì càng nên bình tĩnh, đây là điều người đã dạy chúng tôi. Xin người đừng hành động hấp tấp. Chắc. Tứ công chúa lại giơ tay tắt thêm một cái, lúc này mới lạnh lùng quát, tôi cần anh dạy tôi sao? Mau đi thông báo đi. Còn chậm chạp như vậy tôi sẽ thiến anh. Nam thư ký đang vội vã muốn rời đi, đúng lúc này, bên ngoài biệt thự bỗng truyền đến tiếng gầm rú của động cơ ô tô. Ngay sau đó là tiếng xe tông đổ cổng sắt. Vốn dĩ căn biệt thự khiến người ta trông gà hóa quốc rồi đột nhiên truyền đến tiếng người ồn ào. Một số lính gác trong tối ngoài sáng ngay lập tức lao ra, bao vây phía cổng. Khốn kiếp, mày có biết đây là đâu không? Dám tới hành cùng của tứ công chúa làm loạn, mấy người ăn gan trời rồi hả? Tứ công chúa sửng sốt một chút, kế tiếp lập tức đứng lên, vươn tay cầm lấy một cây súng tinh xảo từ trên mặt bàn, lạnh lùng nói, là tên khốn Bùi Nguyên Minh kia hả? Nếu thật sự là tên đó, truyền lệnh xuống, cứ lập tức giết chết đi, sẽ không bị truy cứu đâu. Tôi muốn đích thân tội giết chết tên khốn kiếp này. Rõ ràng là tứ công chúa thực sự rất tức giận, hết lần này tới lần khác đều bị Bùi Nguyên Minh qua mặt như vậy, cô ta thật sự không nhịn được nữa. Điều quan trọng nhất là cô đã rất vất vả đi thỉnh cầu các kỵ sĩ bản tròn cũng chỉ vì muốn tiêu diệt Bùi Nguyên Minh. Đã vậy thì ai có thể nhịn được chứ? Bây giờ cô ta thật sự muốn xuống dao giết người. Toàn bộ đảm vệ sĩ đều lấy súng ra, chuẩn bị ra tay, bầu không khí hai bên lập tức trở thành cảnh gươm súng sẵn sàng. Tứ công chúa, không ổn rồi, người tới không phải là Bùi Nguyên Minh. Đúng lúc này, một hàng kỵ sĩ thanh điện rầm rập chạy đến, vẻ mặt vô cùng khó coi. Người tới là người hoàng tộc đế quốc Ba Tư, hầu tước Đặng Khải của bộ nội vụ người hoàng tộc. Bộ nội vụ, hầu tước Đặng Khải. Khi nghe thuộc hạ báo cáo, thổ công chúa không khỏi choáng váng. Hầu tước ở bộ nội vụ lại dám diêu võ dương oai ở hành cùng của mình, đây chẳng phải là tự chuốc lấy phiền toái cho bản thân sao? Dám ra vai phủ đầu mình hả? Sắc mặt tứ công chúa càng thêm khó coi. Bộ nội vụ dù sao cũng là bộ phận phụ trách công vụ của hoàng gia đế quốc Ba Tư, muốn vuốt mặt phải nể mũi, giờ đây lại dám dẫn người đến chỗ tử công chúa. Chẳng mấy chốc, cô ta đã đi đến phòng tiếp khách. Nơi này có hàng chục kỵ sĩ hoàng gia đế quốc Ba Tư mặc áo choàng kỵ sĩ màu đỏ và ở giữa họ là một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đang mặc một chiếc áo đôi tôm. Đối với người đàn ông này, tử công chúa có chút ấn tượng, vị này chính là người đứng thứ hai của bộ nội vụ, cũng coi như là quyền cao chức trọng. Điều quan trọng là dòng họ nhà hầu tước Đặng Khải đã cũng coi như là thẩm căn cứ để của giới quý tộc ở đế quốc Ba Tư, nên dù rất khó chịu vì sự xuất hiện của anh ta ngày hôm nay, tứ công chúa cũng phải dằn lòng nở một nụ cười. Thì ra là hầu tước Đặng Khải nổi tiếng, ngọn gió nào đã thổi ngài từ thành phố lần nạ đến đây vậy? Hơn nữa, bộ nội vụ không phải chỉ quan tâm đến chuyện của hoàng tộc hay sao? Anh chạy đến Cảng Thành như thế này, người không biết còn tưởng rằng hoàng tộc chúng ta muốn nhúng tay vào việc của hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas đấy. Như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của tôi, mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của hoàng thất đế quốc Ba Tư nữa đấy, thậm chí còn làm mất uy tín. Hầu tước Đặng Khải, anh có hiểu đạo lý này không? Không cho hầu tước Đặng Khải cơ hội mở miệng, tứ công chúa lập tức lớn tiếng, giáng đòn phủ đầu. Chương 2963. Chương 2963. Thưa công chúa,